Hoắc đại nhân. Phương Vân đi rồi, Dương Thúc Tử tay cầm lấy vàng óng ánh thánh chỉ, túi đầu, thần sắc phức tạp. Trải qua này một chuyện, hắn tại trong đại quân chinh phạt, bộ mặt mất hết, cũng hoàn toàn không cách nào đặt chân tiếp. Điều động tới kinh thành, ngược lại là tốt đường ra. Đều đi xuống đi. Hoắc Trọng Nụ phất phất tay, tất cả mọi người toàn bộ rời khỏi. Có vị này mạng tinh cảnh cường giả tọa chấn, không người nào dám gan lớn đến mơ ước. Hết thể lực lượng tinh thần từng cái bỏ chạy. Hoắc Trọng Nụ tay háo lớn phất một cái, đứng chắp tay. Liếc mắt một cái Dương Thúc Tử, thần sắc cũng khá là cảm khái. Dù sao cũng là cùng ở trong quân hiệu lực nhiều năm. Nhìn thấy Dương Thúc Tử bộ này hình dạng, tránh không được có chút thọ chết cáo buồn cảm giác. Tình huống bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Lúc trước Thiên Vũ Hầu phái người tới đón xúc ngươi thời điểm, ta liền đã cảnh cáo ngươi. Đại quân trinh phạt cùng triều đình đại quân không giống, chúng ta chỉ phụ trách trinh phạt tông phái, không can dự triều đình những này cầu tâm đấu giác. Ngươi cùng Thiên Vũ Hầu vắng lai, tất nhiên cũng muốn quấn vào hắn ở trong triều phức tạp quan hệ. Nếu là không cần phải, thì cũng thôi. Một khi dùng đến ngươi, vậy thì khó có thể thoát thân. Hoắc Trọng Nụ nói những lời này thời điểm, cũng có chút tức giận không tranh ý tứ. Chuyện này, vốn là có thể nói cùng hắn không hề căn hệ, nhưng hiện tại nhưng bởi vì Dương Thúc Tử quan hệ, bị động liên lụy vào. Hơn nữa dựng đứng như thế một cái mạnh mẽ địch thủ, điều này làm cho hắn có chút không thích. Dương Thúc Trường túi đầu đến, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Đây là mạng. Lúc trước ta nợ Thiên Vũ Hầu một mạch một thân tình, liền nhất định, hôm nay muốn ta đến vẫn. Chỉ là ta không nghĩ tới, Thiên Vũ Hầu chọc kẻ địch, lại sẽ mạnh như vậy. Hoắc Trọng Nụ trầm mặc. Ngày đó tình huống, hắn cũng là biết. Dương Thúc Tử cùng Thiên Vũ Hầu liên thủ truy sát Phương gia con thứ thời điểm, đừng nói là Dương Thúc Tử, coi như là hắn, cũng không sao lấy nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới, lại dựng dụng ra như thế cái đáng sợ người trẻ tuổi. Hầu hạ thánh chỉ, ngươi cũng thấy đấy. Lần này tuy nói là vì cứu ngươi, nhưng nhân hoàng bệ hạ đối với Phương Vân coi trọng, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Trở lại kinh thành sau khi, nếu như có cơ hội, ngươi hay nhất cảnh cáo một phen Thiên Vũ Hầu. Hoắc Trọng Nụ nói xong, cũng không thèm nhìn tới Dương Thúc Tử. Ống tay háo rung lên, lập tức phất thân mà đi. Tất cả khởi nguyên, có thể nói đều là bắt nguồn từ vậy hôm nay Vũ Hầu. Hiện tại Dương Thúc Tử là thoát thân đi ra ngoài. Nhưng hắn nhưng còn phải đau đầu, xử lý như thế nào cái này quan quân hầu. Thực sự là đáng tiếc Công Tôn Túc cùng Trương Nhĩ. Một trận gió lay động qua, Hoắc Trọng Nụ biến mất không còn tăm tích. Mơ hồ, truyền đến hắn cuối cùng lẩm bẩm. Dương Thúc Tử cả người chấn động, trong mắt lóe ra một tia hồi ý rốt cục, chụp tới thánh chỉ, phá không mà đi. Thứ sáu điện phó thống lĩnh. Phương Vân thanh tích bắt giữ đến Dương Thúc Tử cấp tốc rời đi khí tức, thân thể xoay một cái, chỉ tay điện bên trong, lạnh nhạt nói. Mời đi. Vương Tiết Hướng chắp tay sau lưng, thi thi nhiên theo vào. Bốn phía đánh giá một chút đại điện, cười nói. Như thế một tòa điện phó thống lĩnh, thực sự là khuất mới chúng ta Phương Đại Nhân. Theo ta thấy, chỉ bằng Phương Đại Nhân vừa thủ đoạn, cũng đủ để làm chủ đô thống điện. Chính có ý đó. Không bằng như vậy, ngươi hạ một đạo chỉ, trực tiếp nhận lệnh ta vì làm đô thống. Như vậy chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ. Phương Vân cười lạnh nói. Ha ha ha, quan quân hầu nói đùa. Vương Tiết Hướng đánh cái ha ha, không dám ở việc này trên dây dưa. Liên quan đến nhân hoàng sự tình, cho dù là vị này thượng cổ kiêu hùng, cũng là thấp thỏm trong lòng. Phương Vân cũng không cùng hắn dây dưa, lên đại điện. Áo bào phất một cái, sừng sững mà ngồi. Nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Tiết Hướng làm quá tận lực, cái gì tụ tụ tập tới, trên thực tế, chính là muốn tìm hắn đơn độc nhờ một chút. Vương Tiết Hướng trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, Phương Vân, nơi này e sợ không tiện lắm chứ. Ngươi là lo lắng đại quân chinh phạt ba bá chủ sao? Phương Vân cười cợt, đạp chân xuống, ầm một tiếng, đại điện chấn động, một cỗ không du lực lượng bao phủ cả tòa đại điện. Hiện tại, mạng tinh cảnh cường giả, đều không nhìn thấy nghe không được ngươi nói. Ngươi có thể bắt đầu sao? Hắn vận dụng, không chỉ là cấm chế, còn có thiên địa vạn hóa chuông năng lực. Lấy hắn bây giờ tu vi võ đạo, thiên địa vạn hóa chuông phát huy ra năng lực, đã đủ để che đậy mạng tinh cảnh cường giả dò xét. Vương Tiết Hướng cảm ứng một lúc, phát hiện một cỗ dị thường lực lượng mạnh mẽ, bao phủ cả tòa đại điện. Không khỏi mở mắt ra, tự đáy lòng thở dài nói. Kinh thành từ biệt, người võ đạo tiến triển, là càng lúc càng nhanh. Bực này võ đạo thiên phú, sợ là thượng cổ thịnh thế, những này võ đạo thiên tài, cũng muốn lòng sinh kỳ ý hiện tại. Ngay cả ta cũng hiếu kỳ, trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Lại tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm, tu luyện đến mức độ như vậy. Liên Hoắc Trọng Nụ đều không làm gì được ngươi. Nhân hoàng phong ngươi quan quân hầu, cũng thật là tên đến thực uy. Có đúng không? Ta cũng rất muốn biết bí mật trên người của ngươi. Thời gian một năm, ngươi bây giờ đã đạt đến thiên trùng thất phẩm, vô hạn tiếp cận mạng tình cảnh mức độ. Hơn nữa còn đang tăng trưởng. Nếu như đến bí mật trên người của ngươi, nói vậy, ta tiến cảnh có thể càng thêm nhanh chóng. Phương Vân cười lạnh, trực tiếp đem đầu mâu dẫn tới Vương Tiết Hướng trên người. Dương Hoàng Tử thời điểm, vẫn chỉ là thiên trùng nhị phẩm, nhưng Vương Tiết Hướng một tiếp thu, trong khoảng thời gian ngắn, liền tấn thăng đến tiếp cận mạng tình cảnh. Muốn nói tiến cảnh, Vương Tiết Hướng cảnh giới võ đạo thăng cấp tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn. Vương Tiết Hướng thần sắc thiện ngực hai Phương Vân này mấy lời, thật là có thể giả. Nhưng hắn lại không pháp không chăm chú. Bộ binh thường trinh hai Phương Vân triệu ra cái kia thiên tà tông trưởng lao thời điểm, hắn liền biết, Phương Vân trên người có môn khủng bố con rối bí thuật. Trở về trước thời điểm, hắn tuy rằng đến nhà bái phỏng tứ phương hầu phủ, nhưng vẫn không có chân chính đem Phương Vân xem là, có thể cùng mình loại này thượng cổ kiêu hùng ngồi ngang hàng tồn tại. Thế nhưng hiện tại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đây đều là sự thực này. Hiện tại Phương Vân, đã có rồi uy hiếp thực lực của hắn. Mà theo thời gian tăng trưởng, dù cho hắn khôi phục đỉnh cao thực lực, e sợ đến từ Phương Vân loại này uy hiếp, cũng không chỉ sẽ không yếu bớt, còn có thể tăng cường. Tận mắt chứng kiến Phương Vân khủng bố huy lên tốc độ, Vương Tiết Hướng nếu không bắt buộc, thực sự không muốn chọc cái này nhất định phải trở thành bá chủ giống như tồn tại nhân vật. Phương Vân, kỳ thực, ngươi căn bản không cần thiết, đối với ta sự thù địch lớn như vậy. Chúng ta sẽ chỉ là minh hữu, mà không phải kẻ địch. Dương Hoàng chỉ bất quá cùng ngươi ăn một bữa tiểu, trước đó, càng là ngươi Phương gia đại địch. Ngươi tổng thể không đến nỗi, bởi vì hắn trước khi chết dừng lại, một trận thoại, liền sinh ra vô vị đồng tình đi. Thế giới này nhược nhục cường thực, chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sinh tồn. Câu nói này, ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vương Tiết Hướng đứng ở điện hạ, đứng thẳng người lên, trầm giọng nói. Hắn có thể cảm giác được, từ hắn đoạt xác Dương Hoàng bắt đầu, Phương Vân liền đối với hắn có phân mạc danh địch ý loại tâm tình này trước sau không thay đổi, cái này đối với song phương liên minh, cũng không chỗ tốt. Không muốn làm loại này vô vị giải thích. Nên làm như thế nào, ta tự có chừng mực. Không dùng tới ngươi đến giáo. Ngươi vẫn nói thẳng, ngươi tìm ta, đến cùng chuyện gì đi. Phương Vân hờ hững nói. Vương Tiết Hướng biểu hiện rất tốt, nói chuyện khổ khẩu bà tâm, nơi trốn từ Phương Vân góc độ cân nhắc. Thế nhưng lang khoác da dê, cũng không bị, hắn thật sự chính là Dương. Lúc trước, Dương Hoàng chính là đánh giá thấp này con lang, mới bị hắn đoạt xác thân thể, thế hắn làm giá xiêm y lý Phương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng biểu tượng. Phải biết, biểu hiện càng là nhu hòa, vô hại, lại càng là khủng bố, làm khó dễ thời điểm, cũng là nguy hại càng lớn. Vương Tiết Hướng ngượng ngập nở nụ cười, tại Phương Vân loại này mềm không được cứng không xong người trước mặt. Hắn cũng có chút vô kế khả thi. Phải biết, cùng người thông minh giao thiệp với, cũng không thể sợ. Đáng sợ chính là, người thông minh không có bất kỳ nhu cầu cùng nhược điểm. Địa vị, quyền thế, thực lực, nữ sắc, những này Phương Vân không chút nào khuyết. Vương Tiết Hướng thật sự là không cái gì có thể đánh động Phương Vân. Được rồi, ta liền nói thẳng. Vương Tiết Hướng trầm mặc một lát, biết được, ở cái này bình tĩnh, khôn khéo người trẻ tuổi trước mặt, chính mình căn bản chơi không ra trò răng gì, đơn giản thẳng vào chủ đề. Lần trước tại kinh thành bên trong sự tình, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Ngươi bây giờ đã đạt đến thiên trùng lục phẩm, có giải toán thiên cơ điều kiện. Cái kia ngươi nên cảm ứng một cái kia, quần hổ phệ long, thiên tượng đã càng ngày càng gần. Hiện tại, thượng cổ đệ nhất ma đạo tông phái Đế Ma Tông đã xuất hiện, cái khác tông phái thời thượng cổ ẩn nút tông phái, chỉ sợ cũng tại lần lượt xuất hiện. Thời loạn lạc cách nhau không xa, ngươi vẫn đang suy nghĩ cái gì? Dừng một chút, Vương Tiết Hướng nói. Câu đối. Đã quên nói cho ngươi biết, trên cổ kiếm tông đã hiện thế, cái kia truyền nhân, ngươi đã gặp. Phương Vân đôi lông mày nhíu lại, một thân ảnh theo bản năng từ trong đầu xẹt qua, đế nhất. Hắc, không sai, chính là hắn. Vương Tiết Hướng khẽ cười, nhìn Phương Vân. Bây giờ là càng ngày càng thú vị. Liên thượng cổ đệ nhất tông phái kiếm tông cũng đã xuất hiện. Kiếm tông, Phật tông, Minh tông, Đế ma tông, Phệ ma đạo, Tiểm ma tông, thế giới này, loạn thành hình dáng ra sao, hiện tại ngươi nên phi thường rõ ràng đi. Đừng xem đại chu triều, hiện tại mặt ngoài vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng chân chính làm khó dễ thời điểm, sụp đổ chỉ ở một buổi trong lúc đó. Thế tục vương triều, làm sao có khả năng cùng tông phái so sánh cùng nhau. Hiện tại, liền tính ta khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ. Cũng không có nắm chắc, có thể ở trong cuộc tranh đấu này tiếp tục sinh sống. Chỉ có liên hợp, mới là tiếp tục sinh sống pháp tắc. Phương Vân, bây giờ không phải là ta tại cầu ngươi, mà là chúng ta liên hợp, đồng thời liên hợp những người khác, mới có thể bảo toàn chính mình. Ngươi vẫn đối với đoạt xác Dương Hoàng, khúc mắc cực sâu. Liên nói đến, ta còn không cũng là vì sinh tồn. Thay đổi vị trí của ta, ngươi nhất định làm so với ta tốt. Phương Vân trầm mặc không nói, giữa hai lông mày, cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Vương Tiết Hướng nói, kỳ thực hắn cũng đã cảm giác được. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong giết chóc, chính là một cái loại này tranh đấu ảnh thu nhỏ. Tương lai, chân chính nguy cơ bạo phát thời điểm, so với cái này còn kinh khủng hơn ngàn lần, vạn lần. Chỉ ít, như vạn cổ trường thanh đại đế loại kinh khủng này cấp tồn tại, đến bây giờ vẫn không có ra tay. Nhìn thấy Phương Vân có vẻ siêu lòng, Vương Tiết Hướng rốt cục tế lên cuối cùng đại sát khí. Phương Vân, ta thừa nhận, thực lực của ngươi bây giờ là không sai. Bất quá, cũng vẹn vẹn là miễn cưỡng bảo tồn chính ngươi. Nếu muốn ở trận này, thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái cùng với triều đình chém giết bên trong, bảo vệ Phương gia, ngươi e sợ vẫn không đủ sức. Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động một chút, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Cảm tạ đại gia, rốt cục tiến vào 10 vị trí đầu. Rất hưng phấn, phi thường cảm tạ. Ừm, vị trí này còn không phải là quá ổn, cho nên hy vọng đại gia kế tục đầu phiếu cho ta. Cảm ơn nhiều. Chương 702, đến từ chiến thần cung uy hiếp, cầu thứ 2 phiếu đề cử. Thứ 2 trùng bảng, cầu thứ 2 đóng tiền phiếu. Vương Tiết Hướng lời giải thích, xác thực rất có sức thuyết phục. Bất quá, Phương Vân nhả ra nhưng cũng không phải bởi vì cái này. Phương gia tình cảnh, yêu cầu hắn có một viên đầu óc tỉnh táo, lý trí phân tích sự tình. Phương Vân có chính mình cân nhắc. Mỗi thời mỗi khác, viễn cổ tiểu thế giới phân tranh, đã đầy đủ cảm nhận được một cỗ cường liệt báo táp khí tức. Đương nhiên, Phương Vân bắt đầu cân nhắc cùng Vương Tiết Hướng hợp tác nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì, hiện tại Vương Tiết Triều, đối với hắn đã không có uy hiếp. Vương Tiết Hướng nếu như muốn dùng đoạt xác chi tới đối phó, đó chính là 10 phần sai. Phương Vân võ đạo ý chí, trải qua viễn cổ ma thần rèn luyện, đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Vương Tiết Hướng tuy rằng được xưng là thượng cổ kiêu hùng chuyển sinh, nhưng võ đạo ý chí không thể nào so với viễn cổ ma thần càng đáng sợ hơn. Phương Vân võ đạo ý chí, đã có thể áp chế Vương Tiết Hướng rồi. Dưới tình huống như vậy, âm mưu gì quỷ kế, đều là vô dụng. Phương Vân lựa chọn tại Vương Tiết Hướng nhắc tới Phương gia thời điểm nhà ra, chưa chắc không có mê hoặc ý tứ của hắn. Quả nhiên, Vương Tiết Triều kiến Phương Vân nhà ra, mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha, ta liền biết, lấy quan quân hầu cơ trí, tất nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy đi, ta biết trong lòng ngươi rất có khúc mắc, không bằng, chúng ta liền từ ban đầu tin tức trao đổi bắt đầu, thành lập tin lẫn nhau hợp tác cơ sở. Ta sẽ đúng lúc thông báo ngươi, liên quan với trong kinh một ít bí ẩn. Mà ngươi, chỉ cần thông báo ta những này tông phái thời thượng cổ hướng đi, hành tung. Ta phải biết, bọn họ xuất hiện người nào, có động tĩnh gì. Phương Vân lần này ngược lại là không cự tuyệt. Vương Tiết Hướng mặt ngoài thân phận, vẫn là đại chu triều vị thứ 8 vũ hầu thân phận đặc biệt. Tiếp xúc đến kinh thành hạch tâm bí ẩn, còn nhiều hơn chút. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ, vẫn là thái tử Lưu Tú từ nhỏ đến lớn chí hữu. Luôn có chút tin tức, là hắn biết, mà chính mình không biết. Theo ta được biết, ngươi bản thân liền là cường giả thời thượng cổ truyền thế. Sưu tập những tông phái kia hành tung, ta sẽ không so với ngươi càng lại. Tại sao cần sự giúp đỡ của ta? Phương Vân trầm giọng nói. Không có ai sẽ hiểm tin tức con đường nhiều mặt Vân. Ta biết, ngươi nhận thức không ít người trong tông phái. Cái kia đại lực thần ma tông truyền nhân, thượng cổ bắt đầu tinh cung truyền nhân cùng với thượng cổ thần hành tông truyền nhân, chính là người bên cạnh ngươi đi. Từ bọn họ nơi nào, ngươi tổng thể sẽ biết thả nhiều tin tức. Mà ngươi cần, chỉ là đem bọn hắn biết, nói cho ta biết thôi. Vương Tiết Hướng nói, mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua Phương Vân. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. Chốc lát, tựa hồ rõ ràng cái gì cười lớn lên. Ha ha ha ha, không sai. Trên bên trong kiêu hùng quả nhiên là thượng cổ kiêu hùng, bất quá, ta cần chia một chén canh. Phương Vân này lời nói đến mức chạm ngọc thiết thiết, chớ dung hoài nghi. Vương Tiết Hướng nhân vật như vậy, tất cả vì sinh tồn. Hỏi thăm những tông phái khác tin tức đương nhiên không thể nào là bởi vì hiếu kỳ. Phương Vân chỉ là hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Một vị này, sợ là đánh tới những tông phái khác chủ ý. Tông phái thời thượng cổ giết chóc lẫn nhau cướp đoạt đạo thống, bảo tàng, điện tịch, thậm chí tư chất ưu tú môn nhân. Cái kia căn bản là một cái giết chóc cùng cướp đoạt thời đại. Vương Tiết Hướng loại nhân vật này hiển nhiên đánh chính là loại này chủ ý, hắn bây giờ vẫn không đạt đến mạng tinh cảnh, muốn tiến một bước tăng cường. Hiển nhiên cần các loại ngoại lực. Mà hết thể này, không có so với tông phái càng tốt hơn. Đại tông phái, Vương Tiết Hướng vẫn không bản lĩnh này. Liên tiểu nhân, nhỏ bé tông phái thì không như vậy. Liên yêu nữ tiêu tên xuất thân thượng cổ hoán tình đạo loại này tiểu tông phái, đều có thể chuyển xuống một điểm đạo thống được. Chớ nói chi là cái khác. Ha ha ha. Vương Tiết Hướng cũng nở nụ cười, quan quân hầu nếu như có ý, đó là không thể tốt hơn. Bên cạnh ta, đang thiếu như ngươi cường giả như vậy. Đúng rồi, thiện ý phong thích, ta sớm nói cho ngươi biết một cái tin. Đông cung bên trong vị kia, nhưng là đối với ngươi rất bất mãn. Ngươi sau đó, e sợ có điểm, phiền toái. Đông cung. Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Đông cung có hai vị đại nhân vật, một vị là Đông cung thái tử, vị này cấp tốc bị hắn hốt nga còn lại, cũng chỉ có Đông cung nương nương, ngươi nói chính là hoàng hậu. Hắc, trừ nàng ra. Còn có ai? Mẹ con dù sao tình thâm, tuy nói thời đại thượng cổ, thân tình mỏng. Nhưng tông phái quan niệm nhưng dày vô cùng. Lưu Tú không chỉ là con trai của nàng, còn là chưa đến chiến thần cung trưởng giáo. Lần trước phong hầu, ngươi cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải thực sự quá gần. Mà hai người kia, đều là Lưu Tú cường đại đối thủ cạnh tranh. Ngươi nói, làm như mẫu thân. Nàng sẽ làm sao? Vương Tiết Hướng cười to hiếu. Phương Vân cao mày không nói. Hoàng hậu chấp trưởng hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, địa vị cực kỳ tôn sùng. Càng trọng yếu hơn chính là, đại chu triều hết thể cáo mệnh phu nhân, quý phụ đều phải bị nàng chỉ huy. Nếu như nàng đối phương ra sản an định ý, vậy thì rất là không ổn. Chí ít, mẫu thân liền cực kỳ khó làm. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lưu Tú võ đạo vừa vào không có tiến cảnh, hiện tại hẳn là vẫn là linh tuệ cấp tiến cảnh. Loại này tu vi, muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, e sợ không đủ sức đi. Hơn nữa, Đông cung hoàng hậu thân là thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo, hỉ nộ không hiện ra sắc. Bực này nội tâm lưu tính, cũng là cực kỳ bí ẩn. Ngươi là làm sao biết được? Phương Vân mở miệng nói. Ngươi đã quên. Vương Tiết Hướng lộ ra vẻ một cái quỷ trích nụ cười. Ta, trở về trước khả năng thái tử Thái Bảo. Tin tức kia, chính là ta tự mình từ thái tử trong miệng biết được. Còn như lời ngươi nói tu vi võ đạo, ha ha ha, ngươi cũng quá khinh thường thượng cổ chiến thần cung. Đây căn bản liền không là vấn đề. Đúng rồi, Hoa Dương phu nhân mới thu rồi cái nghĩa vụ, khá đến hoàng hậu yêu thích. Hắc, ngươi sẽ không cho rằng, hoàng hậu thật sự như thế yêu thích cô bé chứ. Phương Vân trong lòng chấn động, hắn trở về trước vẫn chưa từng lưu ý cái này, lúc này nghe vậy, lập tức biết không đúng. Hơi suy nghĩ, lập tức phản ứng lại, cười lạnh nói. Hừ, nàng là muốn thông qua phương thức này, hướng về phương gia tạo áp lực. Làm cho chúng ta nương nhờ vào cho nàng. Ngươi cuối cùng cũng coi như kịp phản ứng. Nhớ tới kinh thành bên trong, ta đã sớm đề cập với ngươi. Hiện nay hoàng hậu căn bản là thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo. Đáng tiếc, ngươi đối với ta đề phòng quá sâu. Vẫn không phản ứng lại. Hiện tại, đã bỏ qua cơ hội. Chúng ta thâm cung bên trong vị kia hoàng cung nương nương, đã mất đi tính nhẫn lại rồi. Vương Tiết Hướng nói. Phương Vân ánh mắt khép hở, như một vị chiến thần giống như, ngồi ngay ngắn ở bên trên đại điện, nguy nhưng bất động. Cũng không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng sủa hào quang. Binh tới tướng đỡ, thủy đến cộng yêm. Đại chu triều quy củ, hậu cung nghiêm cấm can thiệp cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hoàng hậu vị trí, xác thực tôn sùng, nhưng đáng tiếc, cũng thành nàng ràng buộc. Chỉ cần nàng không thể tự mình động thủ, những người khác các loại, không đáng sợ. Thượng cổ chiến thần cung nếu quả thật không biết phân biệt, vậy ta không ngần ngại đem những người kia, từng cái đánh giết. Phương Vân nói trong mắt, để lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Đây là đối với mình, cũng là đối với tự thân võ đạo tự tin. Thân là thượng cổ một phương đại phái trưởng giáo, thực lực tuyệt đối thuộc về mạng tinh cảnh trở lên khủng bố tồn tại. Phương Vân cũng không nắm chặt, thừa nhận được những này lao quái vật công kích. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm đại chu triều hoàng hậu. Đường đường một quốc gia hoàng hậu, rời khỏi hoàng cung, chạy đi truy sát một cái triều đình trọng thần. Này còn thể thống gì? Phương Vân có thể khẳng định, những này cường giả thời thượng cổ chuyển thế, hóa thân nữ tử, tiến vào hoàng cung lúc, tất nhiên cùng nhân hoàng đạt thành có chút điều kiện, hứng chịu có chút ước thúc. Hoàng hậu nếu là dám làm ra loại chuyện này, e sợ không cần Phương Vân vận dụng. Nhân hoàng cái thứ nhất không thể cho nàng. Đại chu triều võ giả như Vân, nhưng người mạnh nhất, chỉ có một người. Đó chính là đại chu nhân hoàng. Như thế chính, tà, ma đạo cường giả, tướng kinh thành coi là long đằng hổ, nơm nớp lo sợ, mật hổ biến sắc, không dám dễ dàng đặt chân. Tuyệt đối không phải bởi vì nho gia, cũng không phải bởi vì hậu cung những này chuyển sinh vì làm phi tử, nương nương cường giả thời thượng cổ, mà chỉ là bởi vì ngồi ngay ngắn trung ương tử khí điện vị kia bất thế hoàng giả. Tay cầm viễn cổ tam hoàng thánh khí, lại có toàn bộ vương triều ngàn năm số mệnh gia trì, thiên hạ dân tâm tụ. Căn bản không có khả năng có nhân tại trong hoàng thành, sẽ là nhân hoàng đối thủ. Vương Tiết Hướng mí mắt hơi nhảy một thoáng. Loại này thấy rõ sự tình trí tuệ, cùng tự tin vô cùng thực lực cùng thô bạo, để hắn hoảng hốt cho rằng, mình là tại cùng một cái khác thượng cổ kiêu hùng cự hao phiền nói. Như vậy Phương Vân, thực sự rất khó khiến người ta coi hắn là thành một thiếu niên nhân. Tất nhiên ngươi đã có tử đối sách. Vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá, chuyện này, ngươi hay nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt. thượng cổ chiến thần cung thực lực, dù sao bất phàm. Hơn nữa, hoàng cung nương nương bên người, có mấy người lao nô. Này mấy cái lao giả, liền ngay cả ta thấy được, đều có loại da đầu phát nổ cảm giác. Ngươi tối thật cẩn thận. Vương Tiếc còn lại nói. Ừm. Phương Vân suy tư, khẽ gật đầu, đúng rồi, mặt khác có chuyện, cần ngươi giúp ta hoạt động một thoáng. Cái gì? Vương Tiếc hướng ngạc nhiên nói. Thiên Vũ Hầu không biết thời vụ. Ta sớm muộn muốn đối phó hắn. Bất quá, hắn bây giờ dù sao cũng là triều đình Vũ Hầu. Hắn bây giờ không đối phó được ta. Nhưng e sợ, sẽ đối phó đại ca của ta. Ngươi chấp trưởng phòng quân cơ. Ta muốn cho ngươi ngăn cản Thiên Vũ Hầu tất cả, nhằm vào ta đại ca Phương Lâm mệnh lệnh. Phương Vân ánh mắt điều nhiên nói. Vương Tiếc hướng hơi suy tư, lập tức đáp ứng. Đây cũng không phải vấn đề gì. Thiên Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, từ trước đến giờ không thích lắm ta đây cái thứ tám hầu. Ngươi nói chuyện này, ta có thể đáp ứng. Triều đình mới cựu Vũ Hầu trong lúc đó tranh chấp, kỳ thực từ Dương Hoàng lúc, liền đã có. Phương Vân thỉnh cầu, đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo. Lập tức, hai người lại thương thảo một trận. Lẫn nhau cò kè mặc cả, thương định có chút chi tiết nhỏ. Vương Tiết hướng này mới rời khỏi thứ 6 điện phó thống lĩnh, phá không rời khỏi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đại quân chinh phạt trong không gian, rõ ràng Hàn bình thường muốn khẩn trương, tiêu điều rất nhiều. Thứ 6 phó thống doanh binh sĩ, hữu ý vô ý, bị cái khác quân đoàn người xa lánh, cách ly. Liền ngay cả thiết kỵ quân những binh sĩ khác, cũng không dám đi được gần quá. Bất quá, mặc dù là xa cách, nhưng cũng không dám quá đáng quá mức. Cái khác quân đoàn binh sĩ, nhìn về phía thứ 6 phó thống doanh binh sĩ lúc, còn mơ hồ có chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Phương Vân trong lòng nắm chắc, này chỉ sợ là Hoắc Trọng Thư làm quỷ. Đối với loại này thủ đoạn nhỏ, hắn cũng không thèm để ý ngồi ngay ngắn thứ 6 điện phó thống lĩnh bên trong, toàn bộ tinh thần tu luyện võ đạo. Chương 703, Thánh Vũ Hầu Hàng Lâm, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Thái bình thế gian, dựa vào chính là mưu lược, trí tuệ. Loạn tranh thế gian, dựa vào nhưng là vũ lực. Tại xuất hiện vào thời điểm này, thực lực cường đại mới là sinh tồn bảo đảm. Đối với Phương Vân mà nói, tam đại bá chủ thao khó, chỉ là cái phiền toái nhỏ. Trọng yếu nhất, vẫn là thực lực. Thứ 6 điện phó thống lĩnh, đã hoàn toàn phong tỏa lên. Cứng rắn bùa chú cương chế tạo màu vàng sậm trên vách tường, quang ảnh phù đạo, từng đạo thần bí phù văn, ở trong đó lưu chuyển không ngớt. Hình thành một tấm to lớn chỉnh thể võng, tướng điện bên trong khí tức ngăn cách lên. Chủ nhân, chúng ta còn lại năng lượng, thật sự là không hơn nhiều. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, tại trong không gian vang lên. Lần trước tại viễn cổ tiểu thế giới, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Phương Vân mắt lộ ra trầm tư, vẫn có thể kiên trì bao lâu? Một năm. Tại trong một năm này, nếu như không có tìm tới mới năng lượng, ta liền muốn rơi vào trầm tĩnh. Thời gian lực, là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Phương Vân từ khi đạt được thiên địa vạn hóa chung lên, vẫn đối mặt, khuyết thiếu chống đỡ thời gian tiêu đốt năng lượng khởi nguồn. Nguồn năng lượng vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hơi suy nghĩ, Phương Vân bàn tay một tấm. Một viên đào hạch to nhỏ hổ phách vật, nâng ở trên tay. Chính là phong ấn Trương Nhĩ Điểm tướng đài. Do dự một chút, Phương Vân nói, đây là một cái trung phẩm thiên nguyên pháp khí, ngươi trước tiên cầm nuốt. Bên trong năng lượng, lẽ ra có thể cho ngươi bổ sung một quãng thời gian. Còn cái khác, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Một món đồ như vậy trung phẩm thiên nguyên pháp khí, vẫn không ở trong tay phát quang tỏa sáng, cứ như vậy ném cho thiên địa vạn hóa chung nuốt. Nói không đau lòng, đó là giả. Thiên địa vạn hóa chuông khẩu vị thật sự là quá lớn, cần nhờ thôn thiên nguyên pháp khí thăng cấp. Nhưng đúng là như thế, Phương Vân ngược lại càng là không nỡ bỏ nó. Bởi vì pháp khí này uy lực, cũng xác thực cường đại. Như không phải bởi vì có vật ấy nơi tay, viễn cổ tiểu thế giới lúc, hắn khả năng liền đã chết. Quá tốt rồi, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông thấy thế, quá độ kinh hỉ. Cái này thiên nguyên pháp khí, không ngừng có thể làm cho nó bộ phận bổ sung năng lượng, vẫn có thể để nó cục bộ tiến hóa. Hư không muốn một cái. Một cổ lực lượng vô hình, lập tức đem Phương Vân trong tay điểm tướng đài, hút đi. Vụ. Chỉ chốc lát sau, không gian chấn động, Phương Vân cảm giác được toàn bộ không gian diện tích, lại tăng thêm không ít. Lập tức biết, thiên địa vạn hóa chung đã thành công, đem cái này trung phẩm thiên nguyên pháp khí cắn ướt. Đem thời gian điều đến một năm. Phương Vân ngồi xếp bằng ở một cái sơn mạch trên, quay về bầu trời nói. Vâng, chủ nhân. Hư không lần thứ hai khe chấn động một thoáng, sau đó tất cả khôi phục bình thường. Loại này đại khôi phục điều chỉnh, lan đến toàn bộ không gian. Cho nên, mỗi một lần điều chỉnh, đều sẽ khiến cho một lần phạm vi lớn chấn động. Tu vi đạt đến thiên trùng lục phẩm, Phương Vân hiện tại đã đủ để tướng chung bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh đến 2 năm. Thế nhưng so sánh thời gian 2 năm tốc độ chạy, đối với năng lượng tiêu hao thực sự quá to lớn. Hiện tại thiên địa vạn hóa chung, đều không chịu được nổi. Dù sao, bên ngoài một ngày, bên trong thời gian một năm tốc độ chạy, cũng như vậy đủ rồi. Phương Vân hiện tại cần phải thời gian, đến đầy đủ cường hóa tự mình. Đồng thời, tấy ghép tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, luyện chế thần đan dược đan, cũng cần loại này thời gian gia tốc, đến tăng thêm thành thục cùng sinh sôi tốc độ. Mảnh này vườn thuốc, liền giao cho ngươi xử lý. Tận lực để mảnh này vườn thuốc, sinh sôi tốc độ tăng nhanh. Phương Vân liếc mắt một cái, xa xa vườn thuốc, đối với thiên địa vạn hóa chung nói. Chủ nhân, yên tâm đi. Ta sẽ tướng sung túc nguyên khí. Chuyển vận đến mảnh này dược phụ, để nó tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Thiên địa vạn hóa chung đáp lại, rất nhanh một mảnh ánh sáng 5 màu từ trên trời giáng xuống, bao phủ mảnh này dược phụ. Xích ngọc phúc trạch, long tiên tần giao, hỗn độn đồng bì, âm dương rối gân thảo. Những này viễn cổ tiểu thế giới bên trong thu thập đến linh hoa dị thảo, cùng ngu huyền biếu tặng luyện chế thái tố thần đan dược thảo, cành cành mở rộng, lại lại hấp thu, mảnh này nồng đậm thiên địa nguyên khí. Viễn cổ đã phá diệt, muốn cho những này viễn cổ linh hoa dị thảo chính trường sinh trưởng, nhất định phải bắt chước ra cùng loại sinh trưởng hoàn cảnh. Phương Vân không có nhiều thời giờ như vậy, đi chăm nom mảnh này vườn thuốc, chuyện này liền chỉ có thể giao cho thiên địa vạn hóa chuông khí linh. Mạ hạ cạ lạ ra, địa giống như lạt cái kia giả la. Bị đà la ba noa giả là già, a địa mục đế. Phương Vân trong đầu, thể hồ quán đỉnh đại pháp, phạn văn kinh văn, cùng tại Bắc Minh lúc, phệ đà tăng a chiên đà giảng tự kinh văn nội dung, từng cái đối ứng. Cái môn này Phật Tông Thượng Thừa quán đỉnh pháp môn, chỉ có số ít địa vị cực cao tăng người mới có thể tu luyện. Phương Vân đạt được cái môn này Phật hiệu kinh văn, lại không đến đạt được hoàn chỉnh nội lực. Đáng tiếc, Lý Nghiễm nếu như muộn một điểm, ta là có thể đạt được cái môn này đại viên mãn công pháp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Môn công pháp này, tức không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự. Chỉ là phương Tây Phệ Đà Châu cao tăng, tại nhập tịch trước đó, truyền thừa Phật hiệu pháp môn. Nhưng đến Phương Vân nơi này, lập tức diễn sinh ra được mặt khác tác dụng. Vạn hóa thân tăng lên tới 108,000 cái tuần hoàn sau, công dụng tăng lên rất nhiều. Trong đó một năng lực, chính là cắn nuốt một môn công pháp sau, là có thể quần quận không ngừng bắt chước ra môn công pháp này hoàn chỉnh bữa chú. Mà sẽ không xuất hiện A Chiên Đà như vậy tại, chuyển ra một môn công pháp, tự thân công pháp liền đoạn tuyệt to lớn khuyết hám. Cái môn này cao tăng viên tịch lúc mới sẽ sử dụng pháp môn, đến Phương Vân trong tay, nhưng thành tăng lên bộ hạ công lực khủng bố võ học. Đương nhiên, tiền đề, tất nhiên đem môn công pháp này tế luyện hoàn thành. Đem phạn văn cùng trung thổ dịch ý kinh văn, từng cái đối chiếu, Phương Vân trong lòng chậm rãi cảm thụ kinh văn muốn ý chỉ chốc lát sau, tâm thần nhập định, chìm vào bên trong tu luyện. Vụ. Đan điền chấn động. Phương Vân trong đan điển, ba tòa viên mãn đại Phật tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng sợi màu hoàng kim Phật lực, hóa thành ba sợi dây nhỏ, hội tụ đến sau đó, tụ thành một đoàn, mơ hồ hình thành một cái Phật môn vạn tự. Nay liên thể hồ quán đỉnh đại pháp tu luyện đặc điểm, nhất định phải có ít nhất một môn đại viên mãn Phật môn công pháp, mới có thể tu luyện. Bởi vì cái môn này Phật hiệu đặc điểm, vốn chính là tướng trong cơ thể Phật môn công pháp, chuyển thừa đến đời sau. Cho nên ở trong quá trình tu luyện, cũng là muốn mượn đại viên mãn Phật môn công pháp đến tu luyện. Ba tôn đại Phật không ngừng bắn ra từng sợi Phật lực, hội tụ đến vạn ký tự văn trên. Phương Vân không nhúc nhích, dựa theo thể hồ quán đỉnh đại pháp pháp môn, chuyên tâm tu luyện. Sau 3 ngày, vạn ký tự văn thành hình, Phương Vân trong cơ thể rốt cục có luồng thứ nhất thể hồ quán đỉnh chân khí. Chuyện kế tiếp chính là tại tướng đạo phù này văn, tướng Phật môn tâm pháp ở trong người theo đại chu thiên vận chuyển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 10 ngày Phương Vân toàn thân khiếu khổng, phóng xạ ra nhàn nhạt Phật môn hào quang. Lại 10 ngày, hào quang biến sáng. Sau 1 tháng, Phương Vân quanh người, Phật quang bao phủ, trong hư không có thiên hoa giải rác, một mảnh thần thánh, túc dấu hiệu. Lại 1 tháng, thiên hoa cùng Phật môn tụng kinh đồng thời hiển nhiên. Đến tháng thứ 3, Phương Vân chu vi xuất hiện mấy ngàn tiểu Phật đà hư ảnh, tại Phật quang bên trong, quay chung quanh hắn liên tục xoay tròn. Một phái thánh tăng dấu hiệu. Vụ. Sau nửa năm, Phương Vân chấn động toàn thân. Bên ngoài cơ thể ánh sáng nội liễm. Ngay mấy tôn Phật đà phía sau, một viên cổ lão, phiền phức phù văn, ngưng tụ thành hình, xoay chậm chậm, tản mát ra một trận cực kỳ cổ lão khí tức. Cái này phù văn cũng không phải là trung thổ bữa chú, mà một viên cổ phản văn. Phương Vân cũng không biết nó phát âm cùng ý tứ, nhưng xác thực biết, đây quả thật là chính là thể hồ quán đỉnh đại pháp viên mãn tiêu chí. Mí mắt run lên, Phương Vân chậm rãi mở mắt ra. Màu đen trong mắt toát ra một cỗ tăng thương, thương xót khí tức. Phảng phất một vị đắc đạo khổ tu lao tăng, quan sát thế gian. Trong mắt ánh mắt lóe lên, Phương Vân trong mắt tang thương tận thốn, liệm đến nơi sâu xa. Trong mắt lại khôi phục người trẻ tuổi loại cường hoành kia, sắc bén khí tức. Phương Tây Phệ Đà pháp môn, quả nhiên có chỗ độc đáo. Ta một tu luyện thể hồ quán đỉnh đại pháp. Mấy môn Phật tông pháp môn thông hiểu đạo lý, lĩnh ngộ Phật hiệu chi nghĩa. Lại trong nháy mắt sinh ra đối với Phật môn đại ngu thành tâm, đại ngóng trong tâm. Nếu không có ta trải qua viễn cổ ma thần rèn luyện, ý chí kiên cố. E sợ lần này, liền dao động ý chí. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nay Phật môn tuyệt học, thật sự là không dễ tu luyện. Lúc trước sửa chữa đại lực kim cương pháp môn, thiếu chút nữa đã bị chiêu giác tự lao tăng mê hoặc, độ hóa. Bây giờ tu luyện chính tông Phật môn Phật hiệu, lại sinh ra kiền tâm lễ Phật, thị Phật chi tâm. Nay Phật môn kinh pháp bên trong, nơi trốn giấu giếm tâm cơ, quả thực là vạn kinh bên trong, nguy hiểm nhất pháp môn. Tu luyện xong thể hồ quán đỉnh đại pháp sau, Phương Vân ánh mắt một bế, lần thứ hai chìm vào trong lúc tu luyện. Hắn một thân tu luyện có thật nhiều tuyệt học. Không ít tuyệt học đều cùng quy tắc lực có quan hệ. Lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Thanh Long Tam Thức là như thế, Ngũ Đế Tinh Tú Quyền đồng dạng là như vậy. Hắn bây giờ đạt đến Thiên Trùng lục phẩm, cảnh giới cần vững chắc. Những công pháp này cũng cần lại sắp xếp một lần. Hơn nữa chỉnh lý một thân sở học, nghiên cứu sáng chế tự thân sở học, cũng có vẻ càng ngày càng cần phải. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Vân liền chìm đắm tại loại đơn giản này, khô khan trong lúc tu luyện, không nói bất động. Võ giả phần lớn thời giờ đều cần tại loại này tịch mịch, đơn điệu võ đạo tu luyện bên trong vượt qua. Đây là đối với tâm tính cùng ý chí một loại tôi luyện, tương tự cũng là võ đạo đối với võ giả tôi luyện. Ngao từng chiếm được, mới có thể trở thành võ đạo cường giả, trưởng khống tự mình thân thể, ý chí, không động tâm vì ngoại vật. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm, một năm, hai lạng, ba năm. Ngoại giới một ngày, thiên địa vạn hóa chuông bên trong nhưng là hai năm. Tại loại này thời gian gia tốc sau lưng, nhưng là khổng lồ năng lượng tiêu hao. Thiên địa vạn hóa chuông từ vạn ma điện bên trong cướp đoạt năng lượng, đang không ngừng giảm thiểu. Phương Vân sắp xếp, đã gần như kết thúc. Cảnh giới cũng vững chắc không ít. Đối với lục phẩm thiên chi quy tắc lĩnh vực, cũng càng sâu hơn một bước. Kèm theo ước vạn không tuần hình đại pháp cũng có phát triển mới. Bất quá, tại công pháp sang tân phương diện, như trước không hề tiến triển. Phương Vân một thân sở học, mỗi một môn đều là cực học hùng vĩ pháp môn. Nếu muốn sáng chế một môn thuộc về tự mình, uy lực càng cường đại hơn tuyệt học. Phương Vân nhất định phải đầu tiên, đối với hết thể công pháp, lĩnh ngộ thấu triệt. Ở tại giải, thấy rõ những công pháp này huyền diệu sau khi, mới có thể bởi vậy làm cơ sở bản, sáng tạo ra càng cường đại hơn võ học. Đây là một cái dài dằng dặc mà phiền phức quá trình, công trình phi thường hạo đại, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vụ. Ngay Phương Vân bế quan tu luyện thời điểm, đại quân viễn trinh trụ sở phía trên, không gian uốn một cái, sau đó một thanh ngang dọc mấy ngàn trượng vàng óng ánh trường kiếm, nhảy ra ngoài. Vắt ngang tại trong hư không, tản mát ra một cô uy nghiêm, tôn quý, nhân tử, trí tuệ, bình thản khí tức. Cố khí tức này không phất cùng viễn, bao phủ toàn bộ trụ sở không gian. Địa hoàng kiếm, viễn cổ tam hoàng thánh khí. Trôi này viễn cổ tam hoàng thánh khí hàng lâm đồng thời, cũng mang ý nghĩa 300.000 đại quân viễn trinh thần bí thông suất, đại chu triều mạnh mẽ nhất thánh vũ hầu, rốt cục hàng lâm đến khu này không gian. Trừ tướng nghe lệnh, một cái uy nghiêm, quần quận âm thanh, mang theo làm người hồi hộp khí tức. Vang vọng toàn bộ không gian. Toàn bộ trong không gian, mọi người hết thể bị cố khí tức này thức tỉnh, bất kể là không phải đang bế quan, đều bị cố khí tức này kinh động. Dồn dập bước ra cung điện. Tham kiến Thánh Vũ Hầu. Vang dội thành kính nghiêm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trên mặt đất, từng đạo bóng người, quỳ một gối xuống nằm sấp xuống đi. Những này võ đạo bá chủ, tiêu hùng cự phách, tại Thánh Vũ Hầu cùng địa hoàng thân kiếm tiền, hết thể lựa chọn hạ thấp cao ngạo đầu lâu, lựa chọn thần phục. Ầm. Cùng một thời gian, Phương Vân đệ lục thống lĩnh điện, cửa lớn phịch một tiếng nổ tung. Phương Vân bố trí tầng tầng cấm chế, sụp đổ. Một cỗ lực lượng đụng vào thiên địa vạn hóa chuông trên, phát sinh vụ nổ vang. Chương 704, thăng chức đô thống, cầu 10 tấm vé tháng. Rốt cuộc đã tới. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Nguyên bản thoáng mơ hồ thân thể cũng tại hắn mở mắt ra trước mắt, đột nhiên trở nên rõ ràng. Đại quân viện trinh trụ sở trong không gian, chỉ mới qua ngắn thời gian ngắn ngủi. Nhưng thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nhưng đã qua rất lâu rất lâu. Trong khoảng thời gian này bên trong, Phương Vân đã đem chính mình cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, thực lực lại có cực đại tiến bộ. Đứng dậy, Phương Vân bước ra thiên địa vạn hóa chuông, xuất hiện ở trong đại điện. Sau đó thi nhiên, ung dung không vội đi ra ngoài. Thánh Vũ Hầu là đại quân viễn trinh thống soái tối cao, nhưng lại rất ít hiện thân. Liền ngay cả trong quân đô thống, đều rất khó nhìn thấy. Tại đại chu triều bên trong, hắn quyền thế là rất nặng. Đồng thời thống suất triều đình quân chính quy, cùng mạnh mẽ nhất 100.000 đại quân viễn trinh. Lần này sự xuất hiện của hắn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng tại Phương Vân dự liệu. Trong đại quân Viễn Trinh chết rồi hai cái đô thống, mà hắn lại cùng tam đại bá chủ làm lộn tung lên. Tình huống như thế, nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa, lấy thực lực bây giờ của hắn, cái này phó linh thống vị trí, đã không thích hợp hắn. Vẫn đem hắn ném ở cái này phó thống linh vị trí, là một loại lãng phí. Bất kể là hàng, là thiên, là rời, đều phải có cái giao cho. Đại quân Viễn Trinh không gian phía trên, không khí bất động. Địa hoàng kiếm thánh huy, điềm lành rực rỡ, bao phủ toàn bộ không gian, khắp nơi tràn ngập một loại yên tĩnh, cao quý, thần thánh, tường hòa khí tức. Đây cũng không phải là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy địa hoàng kiếm, mãng hoang đại chiến lúc, thánh vũ hầu đúng lúc xuất hiện, ngăn trở yêu tộc đế yêu hoàng, kết thúc chiến tranh. Đồng dạng ra trận phương thức, tương tự nhìn thấy. Nhưng cho Phương Vân cảm giác, cũng nhiên không giống. Ở lúc đó Phương Vân chỉ là cảm giác được địa hoàng kiếm rất cường đại. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy, Phương Vân mới cảm giác được địa hoàng kiếm đáng sợ uy lực. Tại cái kia dài ngàn trượng hoàng kim thân kiếm bên trong, hàm chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này cũng không phải là có tính chất hủy diệt, mà là hùng vĩ, chính trực. Như phảng phất là thiên địa vĩnh tuyên thống trị, quan sát thiên hạ muôn dân. Phương Vân cảm giác được, địa hoàng kiếm bên trong tựa hồ vẫn hàm chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này làm cho địa hoàng kiếm có một loại đáng sợ sắc bén tựa hồ không có bất kỳ vật gì, bất kỳ vật chất có thể ngăn cản được. Coi như là linh hồn, cũng có thể một chém làm hai. Chôi này địa hoàng kiếm, cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Phương Vân chỉ liếc mắt nhìn, liền biết, trước mắt địa hoàng kiếm, tiến nhiên uy lực cực kỳ đáng sợ. Coi như là trên người hải thần chiến giáp cũng đỡ không nổi nó một đòn. Nhưng cũng tuyệt đối không là hoàn toàn hình thái địa hoàng kiếm. Viễn cổ tam hoàng, cỡ nào sùng tôn tồn tại. Tam hoàng thánh khí ở trong tay bọn hắn, căn bản là hủy thiên diệt địa, không gì không xuyên thủng tồn tại. Là trấn áp thiên địa số mệnh tuyên cổ tồn tại. Những này tam hoàng thánh khí, tại viễn cổ, chính là tam hoàng tượng trưng. Là trong thiên địa hết thảy ma thần sợ hãi, khóc thét tồn tại. Trong thiên địa, không có bất kỳ cái gì khác pháp khí, có thể cùng tam hoàng đánh đồng. Trước mắt địa hoàng kiếm vẫn là địa hoàng kiếm, nhưng tuyệt đối không phải tam thánh hoàng chấp trưởng lúc địa hoàng kiếm. Chôi này tuy rằng uy lực bằng bạc, cách xa ở bình thường thượng phẩm thiên nguyên pháp khí bên trên. Nhưng cũng tuyệt đối không có đạt đến vạn ma điện mức độ. Thời đại viễn cổ có tam hoàng chấp trưởng, nhưng cuối cùng lại triệt để phá diệt. Trong chuyện này, tất có đại biến cố. Địa hoàng kiếm làm như tam hoàng thánh khí trong đó tất nhiên ẩn giấu bí ẩn. Hiện tại uy lực giảm bớt nhiều như vậy, tất có nguyên nhân. Phương Vân từ điện bên trong, nhanh chân đi động. Trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì tránh qua vô số ý niệm. Này nếu là chân chính, đại viên mãn địa hoàng kiếm chỉ bằng đế yêu hoàng loại này cận cổ yêu vật, là tuyệt đối không thể nào đỡ như thế một thành thánh hoàng chi kiếm. Tham kiến thánh vũ hầu. Phương Vân quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống. Có thể chấp trưởng tam hoàng thánh hoàng, thánh vũ hầu tại tâm tính phương diện, tuyệt đối kém không đi nơi nào. Còn vừa trùng kích cũng là bởi vì Phương Vân bố trí cấm chế, ngăn cách bên ngoài khí tức. Thánh vũ hầu chỉ là một cái lệ hành thông báo đạo năng lượng kia, đụng vào thiên địa vạn hóa chuông trên liền lập tức tiêu tán, cũng chẳng có bao nhiêu lực lượng. Đen nghịt trên mặt đất, vô số kiêu hùng cự kình, quỷ dạp trên mặt đất, không núp ních. Một mảnh tinh thủy, một cỗ rộng rãi ý thức, đảo qua đại địa. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng Phương Vân cùng một phương hướng khác. Thứ sáu phó thống lĩnh Phương Vân, Ngự Long trực phó thống lĩnh Lạc Tinh Thần nghe lệnh. Vâng. Trong thiên địa đồng thời hai thanh âm. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, theo bản năng nhìn hướng về phía Lạc Tinh Thần vị trí đến địa phương. Không nghĩ tới, lần này Lạc Yến Thần cũng ở trong đó. Một phương hướng khác, toàn thân mặc giáp trụ chiến giáp đồng theo đại quân Viễn Trinh Tam đại bá chủ, Hoắc Trọng Nụ, Lương Đạo Thành, Ngươi Chu Vinh, trong lòng cảm giác nặng nề, đều cảm giác được có chút không ổn. Nhân hoàng có chỉ. Thứ sáu phó thống lĩnh Phương Vân, tại Mạc Linh Thành đánh giết phản bội thế lực Thiên Tà Tông thái thượng trưởng lão Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ các loại, chờ ba tên thái thượng trưởng lão, lại với Bắc Minh đánh giết Xí Diễm Tà Quân, Đồng Tu Tà Quân, Đàng Mục Tà Quân các loại, chờ tam đại tà đạo cường giả, sau đó lại đánh giết Đông Đảo Minh Hoang thất phẩm cường giả, kinh sợ Minh Hoang hoàng thất dạ tâm, lập xuống hiển hách công lao, dương ta đại chu quốc uy. Cố, thăng chức vì làm đại quân Viễn Trinh đô thống. Nguyên Ngự Long trực phó thống lĩnh Lạc Tinh Thần, trọng thương phương ngoại đệ nhất Tà đạo kiếm tông môn nhân đế nhất, lại với Bắc Minh trách giết. Thánh Vũ Hầu âm thanh kế tục vang vọng, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mọi người nhưng là trong lòng chấn động mạnh không tốt. Nhân hoàng lại tướng hắn thăng chức vì làm đô thống. Đại quân phía trước, Hoắc Trọng Nụ thay đổi sắc mặt, chống đỡ trên mặt đất hai tay, đột nhiên nắm chặt. Hắn biết nhân hoàng đối Phương Vân coi trọng, nhưng không có nhìn thấy, lại coi trọng tới mức này. Trực tiếp vòng qua thống lĩnh trước, để bạt thành đô thống. Thánh Vũ Hầu tuyên bố lý do, nhưng là đường hoàng. Nhưng là ở đâu đô thống, lập xuống công lao, người nào không ở Phương Vân bên trên. Coi như là Dương Thúc Tử, cũng không biết tham gia bao nhiêu chiến dịch, tiêu diệt bao nhiêu tông phái cường giả, lập được bao nhiêu công lao, mới có hôm nay địa vị. Phương Vân người này, gia nhập đại quân viễn chinh không đủ một năm. Tông phái chinh phạt chiến tranh, một lần không tham gia. Lại liền từ phó thống lĩnh, làm được đô thống. Hoàng Ân, quá mức rồi. Hoắc Trọng Nụ trong mắt lóe ra một tia tức giận. Mặc dù biết Dương Thúc Tử, Trương Nhĩ, Công Tôn Túc ba cái đô thống vị trí chỗ trống, để bạt người phía dưới là tất nhiên. Thế nhưng hắn vẫn là không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn chỉ có điểm áp chế Phương Vân ưu thế, nhất thời không còn sót lại chút gì. Hoắc huynh, hiện tại làm sao? Quen thuộc ý thức ba động, truyền vào bộ não. Hoắc Trọng Nụ ngẩng đầu lên, lập tức thấy được hai ánh mắt quen thuộc. Nhân Hoàng đã nói rõ, đối với tiểu tử này rất coi trọng. Muốn tăng lên. Ngươi nếu như còn muốn cùng hắn đối nghịch, liền cực kỳ không khôn ngoan. Đô thống Lương Đạo Thành, vóc người khá dài, ánh mắt cơ trí, làm cho người ta một loại rất có mưu lược cảm giác. Là, còn có một cái biện pháp. Ba người chúng ta liên hợp. Tìm một cơ hội, như hắn đối phó Công Tôn Túc như vậy, đem hắn giết chết. Ý của ngươi như thế nào? Ba ba chủ bên trong người Chu Vinh nói. Người này ngay ngắn mặt, râu quai nón, ánh mắt như ừng, chuẩn lợi sáng sủa, làm cho người ta một loại hung mãnh, thô bạo cảm giác. Hoắc Trọng Nụ nghe vậy trong lòng rục rà rục dịch, mãnh liệt nhảy mấy lần. Bất quá, vậy chính là khiêu mấy lần mà thôi, Hoắc Trọng Nụ rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Người Chu Vinh nói thật dễ nghe, giống như muốn hai hiếp xuyên đao dáng vẻ. Bất quá, Hoắc Trọng Nụ rõ ràng, mạng tinh cảnh sau khi, chỉ đối với lực lượng mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa chuyện này, ba bá chủ bên trong, chỉ có chính mình liên lụy vào. Hai người này, là muốn thấy mình chuyện cười đây. Miễn đi. Ta sợ bị sau lưng ngươi chảm mấy đao. Hoắc Trọng Nụ không khách khí nói. Ha ha ha. Hai người cười to. Hoắc huynh, ngươi bây giờ cùng hắn kết thù hận còn không sâu. Bất quá, thật sự nếu không thoát thân. Liền khó nói. Lương Đạo Thành ánh mắt cơ trí, lúc này mới nói câu đúng trọng tâm. Người này có thể trong khoảng thời gian ngắn, tiến triển tới mức này. Cũng không phải là may mắn. Lời đề nghị của ta là, ngươi tạm thời không ngại cùng hắn hòa giải. Quan sát một quãng thời gian. Người này như có thể đột phá mạng tinh cảnh, cái kia chúng ta bây giờ cùng hắn đối phó, chính là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Ngày sau mai phục bỏ mình mầm tai họa. Mà nếu như không thể, thất phẩm chính là hắn võ đạo phần cuối. Đến lúc đó, công lực của chúng ta lại tiến vào, khi đó trừng trị hắn, cũng không muộn. Hoắc huynh, loại người thông minh này, hẳn là sẽ không nhìn thấu điểm ấy đi. Ha ha, Lương Đạo Thành, ngươi bây giờ ngược lại là nói câu tiếng người. Mạng tinh cảnh là võ đạo danh giới. Hắn thiên tư lại cao hơn, tiến cảnh thần tốc hơn nữa. Đột phá không được mạng tinh cảnh, chính là phế vật một cái. Loại nhân vật này, căn bản là không đáng sợ. Khi đó, bằng hắn hôm nay gây nên, ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Người Chu Vinh trong mắt lóe ra một tia quỷ quyệt hào quang, hiển nhiên vị này bên ngoài tục tàng đô thống, không hề giống hắn biểu hiện hoa sao khuyết tâm thiếu nhãn. Hoắc Trọng Nụ hít sâu một hơi, nuôi hai người một chút, ta biết rồi. Một phương hướng khác, Phương Vân quỳ một chân trên đất, trong lòng cũng là chấn động. Hắn biết, triều đình phương diện rất khả năng tướng hắn rời hoặc là thăng chức. Chỉ là, Phương Vân không nghĩ tới, thăng chức lý do, lại có thể là như vậy. Triều đình phương diện, lại lấy hắn chém giết vài tên thiên tà tông lục phẩm cường giả, cùng đánh giết mấy tên minh hoang hoàng thất cường giả vì làm do, tướng hắn thăng chức vì làm đô thống. Đặc biệt là người sau, Phương Vân tự cho là ít có người biết, không nghĩ tới, nhân hoàng nhưng đi rõ như lòng bàn tay. Lẽ nào tại minh hoang lúc, cái kia ra tay giúp ta người, chính là nhân hoàng. Phương Vân trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, hậu tâm lập tức một trận mồ hôi lạnh. Bắc Minh hành trình, hắn tự cho là bí ẩn. Không nghĩ tới, nhân hoàng lại thật sự có thể toán đến hành tung của hắn. Toàn bộ triều đình trên dưới, không có một người, để hắn cảm giác được đáng sợ như vậy. Phảng phất đâu đâu cũng có, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Trong hai chỉ nghe Thánh Vũ Hầu thanh âm nói, cố, thăng chức Lạc Tinh Thần vì làm thứ 6 đô thống. Khâm thử. Tạ chủ Long Ân. Lạc Tinh Thần âm thanh từ phương Tây truyền đến. Em mở thanh không cao soạt để, bình bình đạm đạm, không có hữu đại ba động. Tạ chủ Long Ân. Phương Vân cũng lập tức thu nhiếp tâm thần, theo hành lễ. Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, Phương Vân biết nhất định có vật gì, là chính mình không có chú ý bởi vì những này, mới khiến đến hành tung của mình tiết lộ ra. Làm cho nhân hoàng biết những bí mật này. Nếu như có thể tìm ra những này nguyên nhân, chưa chắc không thể, một lần nữa tướng hành tung của mình, ẩn giấu đi. Chương 705, cân bằng chi đạo. Nhân hoàng tuy rằng hiện tại thánh nhân quan tâm, nhưng Phương Vân cũng không hề đánh mất tại loại này hoàng ân quần quận bên trong. hắn tỉnh táo nhớ tới phu tử thôi diễn nội dung bên trong. Mặc kệ nhân hoàng thánh nhân làm sao quan tâm, Phương Vân đều không sẽ nhờ đó đánh mất đi tự mình bình tĩnh cùng lý trí. Dù sao, một đời trước, nhân hoàng có thể diệt vong đi Phương gia người. Phương Vân từng đọc sách sử, các đời hoàng đế, càng là có đại năng lực, liền càng là có dã tâm lớn. Không cam lòng với bình thản. Nếu bàn về hùng tài đại lược, đế vương tâm thuật, anh minh thần võ, tuyệt đối không có bất kỳ một đời hoàng đế so được với đại chu triều hiện tại nhân hoàng. Thậm chí liền Phương Vân, có lúc nhớ tới vị này nhân hoàng, cũng không nhịn được sản sinh một loại quân tâm như thiên, hạo miểu khó dò cảm giác. Phương Vân không tin, vị này các đời, kết xuất nhất nhân hoàng, sẽ là loại cam tâm kia bảo thủ tồn tại. Năng lực càng lớn, dã tâm càng lớn. Phương Vân tin tưởng, nếu như nhân hoàng có dã tâm, cũng tất nhiên là các đời đế vương trung, to lớn nhất. Phương Vân, Lạc Tinh Thần, lĩnh đô thông chiến giáp cùng thụ ấn đi. Thánh Vũ Hầu âm thanh vang vọng thiên địa, hai đạo kim quang bỏ ra, phân biệt hướng về Phương Vân cùng Lạc Tinh Thần. Đa tạ Vũ Hầu. Phương Vân đưa tay một tiếp, tướng trầm trọng đô thông chiến giáp cùng đô thống thụ ấn tiếp nhận trên tay. Đô thống chiến giáp chỉ có to bằng bàn tay, một bàn tay là có thể nắm chặt. Nhưng vào tay, bắt đầu cực trầm, hầu như có thể bệ nghĩ một ngọn núi trọng lượng. Nếu như có thể lượng quá thấp, bộ này chiến giáp liên tiếp đều tiếp không được. Phương Vân vươn một cỗ chân khí, quấn quanh một tuần. Cái này to bằng bàn tay chiến giáp đồng tao, lập tức phá trưởng mà ra. Từng khối kề sát ở Phương Vân trên người, tiếp hợp thành một cái uy vũ, đại khí hoàn chỉnh chiến giáp. Phương Vân mặc vào bộ chiến giáp này, lập tức sản sinh một loại uy vũ thô bạo, bệ nghệ tứ phương cảm giác. Từ nay về sau, lại không cần chịu đại quân viễn chinh quân lệnh chỉ huy rồi. Phương Vân đứng thẳng lên, trong mắt bắn ra một đạo sáng sủa hào quang. Hắn ở trong quân thời điểm, phải bị quân luật chỉ huy. Điều đến đại quân viễn chinh, lại muốn chịu đến đại quân viễn chinh quân luật chỉ huy. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền trở về không được trú quá trụ sở. Mặc dù công lực của hắn tiến nhanh, cũng muốn trước tiên tóm lại Lệ Huyết Ma quân. Sau đó mới có thể trở về trụ sở. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Hiện tại, hắn tự mình làm đô thống. Hắn chính là mệnh lệnh, chỉ có hắn mệnh lệnh, chỉ huy người khác. Không có người khác chỉ huy hắn phần. Hơn nữa, săn bắn lộc trong vườn, hắn bây giờ cũng có thể tự do ra vào, mà không cần lo lắng quá nhiều. Những này mặt mũi trên công phu, cũng không cần làm tiếp. Đều tán đi đi. Trong bầu trời, địa hoàng kiếm hào quang nhảy một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Mặc dù Phương Vân cũng không thấy được, hắn là thế nào biến mất. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, đây hẳn là địa hoàng kiếm năng lực. Đại điện tiền, Hoắc Trọng Đụ, Lương Đạo Thành, Ngươi Chu Vinh nhìn thoáng qua xa xa, thu hồi ánh mắt, yên lặng đi trở về từng người trong đại điện. Hôm nay, Lạc Tinh Thần cùng Phương Vân mới là nhân vật chính, bọn họ đều là lu mờ ảm đạm. Trong đại điện, Hoắc Trọng Nụ vừa dưới trướng, một cỗ ý niệm mạnh mẽ, lập tức phá không mà đến, tiến vào Hoắc Trọng Nụ trong đầu. Hoắc Trọng Nụ, khổ cực ngươi. Trong đại quân viễn trinh sự tình, bệ hạ đã biết rồi. Đại nhân, Hoắc Trọng Nụ thần sắc chấn động, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Lại có thể là Thánh Vũ Hầu. Bệ hạ biết, trong lòng ngươi rất có lời oán hận. Thánh Vũ Hầu tiếp tục nói, âm thanh như trước không hề chập trùng, nghe không ra ý nghĩ gì. Thuộc hạ không dám. Hoắc Trọng Nụ trong lòng cả kinh, vội vã túi lầu đến, hậu tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Câu nói này, tuyệt đối không phải cái gì ngợi khen. Điện bên trong im lặng một hồi, tựa hồ Thánh Vũ Hầu đang đánh giá Hoắc Trọng Nụ. Một lát mới nói, không có lời oán hận là hay nhất. Nhân hoàng bệ hạ từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Ba người các ngươi trung tâm cảnh cảnh, tọa trấn quân hạ, ổn định quân tâm, tự nhiên cũng có công lực. Có công lực tự có ngợi khen. Hiện tại cho ngươi khác biệt lựa chọn, số 1, ngươi có thể lựa chọn một môn mạng tinh cảnh võ học, đệ nhị đó là kéo dài các ngươi tiến vào càn đồ bên trong tu luyện thời gian. Ngươi tự mình tuyển như thế đi. Thánh Vũ Hầu lạnh nhạt nói. Hoắc Trọng Nụ trầm mặc không nói. Thánh Vũ Hầu mặc dù nói đến được, ba người bọn họ trung tâm cảnh cảnh, khi dư ngợi khen. Bất quá, hắn trong lòng biết rõ ràng. Tự mình ba người căn bản không hề rời đi trụ sở không gian, cũng không lập xuống cái gì hiển hách công lực. Căn bản không có ngợi khen lý do. Trương Nhĩ, Công Tôn Túc bị Phương Vân giết chết, Thánh Vũ Hầu lần này ý chỉ bên trong, nhưng để đều không nhắc tới. Không chỉ như vậy, vẫn thăng chức Phương Vân, tấn vì làm đô thống. Nhân hoàng đây là sợ mọi người thất vọng, thi triển cân bằng chi đạo, trấn an mọi người. Mà này ngợi khen, tức là bồi thường, cũng là đến ngăn chặn mọi người chi. Mặc dù đối với Phương Vân thăng chức, vẫn như cũ có chút bất mãn. Nhưng Hoắc Trọng Nụ không phải không thừa nhận, nhân hoàng cái này bồi thường một nói ra. Đúng là to lớn hơn nữa oán khí cũng bị mất. Công Tôn Túc, Trương Nhĩ, dù sao cùng tự mình không quen không biết. Sở dĩ, đối với này phẫn tổng thể không đã, chẳng qua là xuất phát từ thọ chết cáo buồn cảm giác, sợ sệt Trương Nhĩ, Công Tôn Túc sau khi, cái kế tiếp liền đến phiên tự mình. Hiện tại, bởi vì hai người cái chết, tự mình lại đạt được to lớn như vậy chỗ tốt, có thể, Trương Nhĩ, Công Tôn Túc thực sự là chết có ý nghĩa, quá vui sướng. Hoàng thất nhắc lại không đề cập tới chuyện này, Hoắc Trọng Nụ đều cảm thấy không còn quan trọng. Đây chính là Dương Nhu A. Hoắc Trọng Nụ tuy rằng biết rõ nhân hoàng tâm ý, chính là thăng không nổi một điểm phản cảm. Loại này đại lễ, quả thực không có cách nào cự tuyệt. Ta lựa chọn đi Càn Khôn Đồ bên trong tiến tu. Hoắc Trọng Nụ cân nhắc một phen, vẫn là lựa chọn tiến vào Càn Khôn Đồ, lợi dụng Càn Khôn Đồ thời gian lực, rèn luyện võ đạo. Như vậy, thứ nhất có thể tránh khỏi cùng với tại danh tiếng chính thịnh Phương Vân ma sát, về mặt khác, cũng có thể đề cao tự mình tu vi võ đạo, sau khi đi ra, như thường áp chế Phương Vân. Mạng tinh cảnh võ học tuy rằng cực kỳ mê người, nhưng dù sao, tự mình trên người bản thân thì có. Hơn nữa, cũng còn sẽ có cơ hội thu được. Tốt lắm. Ta đã cùng Càn Khôn Đồ khí linh đã nói. Ngươi đi đi. Một cỗ vàng nóng ánh kình khí phất một cái, phong thanh lướt qua, Hoắc Trọng Nụ lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, Lương Đạo Thành, ngươi Chu Vinh cũng nhận được đồng dạng đãi ngộ. Ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Nụ như thế, đều lựa chọn đến Càn Khôn Đồ bên trong bế quan khổ luyện. Còn Lương Đạo Thành, nhưng lựa chọn một môn mạng tinh cảnh võ học. Ngươi Chu Vinh là mê võ nghệ, cho nên lựa chọn cái này cũng không kỳ quái. Hoắc Trọng Nụ kiêng kỵ Phương Vân, chọn rời đi cũng không kỳ quái. Nhưng Lương Đạo được không cùng, hắn cùng Phương Vân cũng không hề trực tiếp xung đột. Cũng không cần lảng tránh. Vì một cái Phương Vân, nhân hoàng lại phạm vi lớn bồi thường hết thể đô thống. Loại chuyện này, chưa bao giờ có. Chỉ là vì một cái Phương Vân, nhân hoàng liền ngoại lệ. Loại đãi ngộ này, bao quát ta ở bên trong, từ không có người hưởng thụ quá. Này đã không chỉ là xem trọng đơn giản như vậy. Lương Đạo Thành ngồi ngay ngắn ở đại điện trên bảo tọa, trầm tư không ngớt. Hắn một cái tay đặt tại tay vịn trên, một cái tay khác, nâng một quyển điện tịch, thực sự là nhân hoàng bàn xuống mạng tình cảnh võ học. Đại quân viện trinh tam đại bá chủ bên trong, Lương Đạo Thành võ đạo không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là thông minh nhất. Người Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Nụ, vẫn là cảm giác được, Phương Vân trên người hoàng ân quần quận, hơn nữa nhân hoàng vì hắn, lần thứ hai thi triển đế vương thủ đoạn, trấn an mọi người. Nhưng Lương Đạo Thành nhưng từ chuyện này sau, cảm giác được trong đó chỗ cực kỳ không tầm thường. Như chỉ là coi trọng. Hoàn toàn không cần làm như thế vì làm. Lẽ nào, cái này Phương gia con thứ, chính là một cái nào đó đối với nhân hoàng cực làm trọng yếu nhân vật mấu chốt. Lương Đạo Thành một ngón tay, tại bảo tọa tay vịn trên, dựa theo một loại nào đó nhịp điệu, chậm rãi gõ. Hắn nhắm mắt lại, minh tư không ngớt. Đống nhiên trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, Lương Đạo cố ý bên trong chấn động, đống nhiên ngồi dậy. Chẳng lẽ, nếu quả thật là như vậy, Hoắc Trọng Nụ lại nghĩ cùng hắn đối nghịch, chính là tự tìm đường chết. Nhân hoàng cái thứ nhất liền không tha cho hắn. Không được, ta đến tìm một cơ hội, cùng hắn tiếp xúc một phen. Mặc dù không thể vì làm hữu, cũng không thể làm địch. Lương Đạo Thành nghĩ đến đây, trong mắt xẹt qua một đạo sáng sủa hào quang, trong lòng lập tức có chủ ý. Đệ lục thống lĩnh điện bên trong. Phương Vân ngồi ngay ngắn phía trên, phía dưới là một đám thập trưởng, giáo úy, đô úy. Tam đại đô úy phong bất bình, Lý Khá, Lý Biết Ý liền đứng tại phía trước. Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Mọi người đứng ở chỗ này, không phải là không có nguyên nhân. Phương Vân thăng chức đô thống, đã thành định cục. Hắn vừa đi, thứ 6 phó thống lĩnh vị trí, liền không đi. Lấy Phương Vân xuất hiện quyền thế, là có đầy đủ quyền lợi, sai khiến mới phó thống lĩnh ứng cử viên. Điểm này, liền thống lĩnh rổ đạ trùng đều thay đổi không được. Mà thứ 6 phó thống lĩnh ứng cử viên một xác định, liền sẽ không ngừng để chống vị trí. Một tầng lại một tầng. Giáo úy có cơ hội cạnh tranh đô úy, thập trường có cơ hội cạnh tranh trở nên chống không giáo úy. Đây là một loại phản ứng dây chuyền. Nhân trong lòng người đều có một phần chờ mong. Phương Vân tọa ở phía trên quét một vòng, ánh mắt xẹt qua chỗ, mọi người dồn dập túi đầu. Không dám biểu lộ khát vọng trong lòng. Thứ 6 phó thống lĩnh. Mọi người trong lòng nhảy một cái, ánh mắt theo Phương Vân chuyển động, cuối cùng như ngừng lại một trên thân thể người, do Lý Khá đảm nhiệm. Vụ. Mọi người trong lòng chấn động. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải là thật bất ngờ. Phó thống lĩnh chỉ có thể do ba người này bên trong sinh ra. Một bên, Phong Bất Bình nghe được quyết định này, trong mắt lóe ra một tia phẫn hận cùng không cam lòng thân sắc. Hán thứ 6 thống, đã ở lại, sướng sở đã lâu rồi. Thời gian so với Lý Khá, Lý Biết Ý Liệt đều muốn dài lâu. Luận tư lịch, hắn là sâu nhất. Vốn là cho rằng, vị trí này sẽ rơi xuống trên người hắn. Không nghĩ tới, lại sẽ là Lý Khá. Phong Bất Bình, ngươi nhưng là không phục. Phương Vân hờ hững nói, trong thanh âm tiết lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Phong Bất Bình trong lòng giật mình, khẩn trương quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Phương Vân liền đô thống cũng dám giết, chớ nói chi là loại người như hắn. Hừ, không dám hay nhất. Phương Vân hai tay phủ tại trên bảo tọa, chậm rãi đứng lên. Ở chỗ này, ta chính là thiên, ta chính là địa. Ta, chính là tất cả. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu kiệt ngạo. Ở trước mặt ta, dám can đảm lộ ra không cam lòng, phẫn nộ, quả thực là không biết tử lộ. Ta muốn giết ngươi, điểm ấy là đủ rồi. Đối phó ngươi, bản tọa tựa như nghiêm tử một con kiến. Nay là lần đầu tiên, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Hiểu chưa? Phong Bất Bình mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thuộc hạ biết sai. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không lại nhìn hắn, Lý Khá, tiếp tấn đi. Tạ phó thống lĩnh, không, tạ đô thống đại nhân. Lý Khá mừng như điên, ngã đầu liền bái. Hắn vốn là vị trí này, không tới phiên hắn. Dù sao, Lý biết y từ trước đến giờ cùng Phương Vân đi tới rất gần. Không nghĩ tới, lại sẽ vui như lên trời. Một bên, Lý biết y nhìn Lý Khá tiếp thu phó thống lĩnh ấn, trong mắt lóe ra một tia buồn bã. Hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn sớm thành thói quen. Lý biết y thì Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý biết y thì trên người. Hiện tại, ngươi tan mất đô uy trước. Theo ta làm chủ đô thống điện đi. Lý biết y thì đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Vâng, đại nhân. Lý Khá, ngươi bây giờ là phó thống lĩnh. Để chống vị trí, do ngươi chỉ định. Phương Vân dứt lời, từ trên bảo tọa đi xuống, đẩy ra đại điện. Đi ra ngoài. Lý biết y thì theo sát phía sau, vội vã đi ra. Trong khoảng thời gian này khảo sát, Lý biết y đã thông qua Phương Vân cân nhắc. Người này, trí dũng gồm nhiều mặt. Phương Vân muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Xem là tâm phúc. Chương 706, Man tộc chiến thần, chương thứ nhất. Đô thống điện, nguy nga cao dung, như cự thú đứng vững. Hoàng thất thưởng ban cho Phương Vân vị trí, tự nhiên chính là Dương Thúc Tử để chống ra vị trí. Ba tòa đô thống đại điện, mặc cho lựa chọn. Khi Phương Vân xuyên qua đại quân viễn trinh trụ sở thời điểm, đại địa vắng lặng. Bảy tòa đô thống điện, không hề có một chút thanh âm truyền tới. Tại hắn danh tiếng chính kính thời điểm, tam đại bá chủ cùng cái khác đô thống, tựa hồ lựa chọn trầm mặc, tránh khỏi đi làm tức giận hắn. Vào đi. Phương Vân đi lại thong dong, đẩy ra đại điện, nhanh chân đi vào. Phía sau, Lý biết ý không có quá nhiều do dự, theo đi vào. Dương Thúc Tử trong đại điện, như thế chưa động. Tất cả vẫn duy trì nguyên dạng. Phương Vân xuyên qua đại điện, leo lên tị giai, từng bước hướng về bên dưới đại điện bảo tọa đi đến. Đang leo lên cấp 5 bậc thang sau khi, Phương Vân đột nhiên ngừng lại, đống nhiên chuyển hướng, nhìn phía Lý Biết Ý Điệ, trong mắt tránh qua một tia sáng sủa ánh sáng. Lý Biết Ý Điệ, lại đây. Vâng, đô thống. Lý Biết Ý Điệ nhanh chân đi tiến lên, mới vừa đi tới trước bậc thang, trong chớp mắt, một bàn tay phảng phất quỷ mị, từ đỉnh đầu đánh xuống. Lý Biết Ý Điệ trong lòng cả kinh, bản năng liền muốn tránh né. Đô thống. Lý Biết Ý Điệ ánh mắt lóe lên một cái. Bất quá. Ngay ý niệm sắp hóa thành động tác trước mắt, Lý biết ý nghĩa lý trí, mạnh mẽ cứng rắn cắt đứt quá trình này. Hắn phi thường rõ ràng, lấy Phương Vân thực lực bây giờ, muốn giết hắn, dễ dàng trong vánh. Trốn cũng vô dụng. Ẩm. Bàn tay tìm xuống, tiếp theo một cỗ xẻ ra lũ quét giống như lực lượng khủng bố, mênh mông quần quận từ Lý biết ý nghĩa đỉnh đầu, nhảy vào hắn thân thể bên trong. Thu nhiếp tinh thần, tiếp thu cỗ năng lượng này. Phương Vân âm thanh, truyền vào trong thai, một mảnh lãnh đạo. Lý biết ý nghĩa ngây ngốc. Lập tức mừng như điên. Liên tính hắn ngu xuẩn hơn nữa, cũng cảm giác, này là chính mình một lần cực đại tạo hóa. Không dám nhiều lời, vội vã bính tức liễm khí, toàn bộ tinh thần tiếp thu này cỗ sôi trào mãnh liệt, phảng phất vĩnh vô tận đầu cuồng bạo năng lực. Phương Vân xuất hiện đang thi triển, chính là Phật tông môn có thể bằng quán đỉnh đại. Lý biết ý gì là hắn tu thành cái môn này sau cái thứ nhất chịu mạnh. Mênh mông quần quận đế nghiêu vương đạo chân khí, dâng lên nhập Lý biết ý gì thân thể bên trong. Cỗ lực lượng này, tại trùng xuyến hạ xuống đồng thời, không ngừng mà chấn động, cải tạo Lý biết ý liễu kinh mạch, khiến cho hắn thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Lý biết ý liễu sau lưng, hào quang biến ảo, từng cái cự long không ngừng từ trong hư không trôi ra. Mà cùng lúc đó, hơi thở của hắn một đường tăng vọt. Từ hơn 20 cái thiên long lực, trực tiếp bạo tăng tới rồi tiếp cận 40 cái thiên long lực. Vụ. Đan điền chấn động, một viên to lớn, phiền phức đế nghiêu vương đạo đại phù triện tại Lý biết ý liễu đan trong ruộng, chậm rãi thành hình. Tấm phụ triện kia là trải qua Phương Vân vạn hóa chân khí thôn phệ, tăng lên phụ triện, uy lực vẫn tại nguyên bổn bên trên. Lực lượng của ngươi vẫn quá kém, không đủ để dung nạp ta hết thể năng lượng. Cho nên, ta tướng còn lại chân khí, phong ấn tại đây ngươi đan điền bên trong. Lấy ngươi bây giờ năng lực, 40 cái thiên long lực, hẳn là đủ để cho ngươi hoàn thành 2 lần võ đạo thăng cấp. Khi đó, ngươi nên có thể đạt đến thiên trùng tứ phẩm, tăng lên tới quy cái thiên long lực là có thể hoàn toàn thu nạp ta chuyển cho ngươi năng lượng. Phương Vân âm thanh, tại Lý Biết Y trong đầu vang lên, không gì sánh nổi bình tĩnh. Có thể hô quán đỉnh đại có thể tăng lên lực lượng, nhưng không tăng lên cảnh giới võ đạo. Thiên trùng thất phẩm, mỗi một phẩm đều muốn cảm ngộ thiên địa, tướng trong thiên địa quy tắc lực, hỗn hợp là một. Đây là một loại cải tạo quá trình. Mỗi đi tới nhất phẩm, thân thể bên trong sẽ dung hợp tiến vào càng nhiều quy tắc. Đây là ngoại lực không tham gia, chỉ có thể chính mình hoàn thành. Phương Vân tuy rằng được xưng sánh ngang nhau mạng tinh cảnh, nhưng mà coi như là mạng tinh cảnh cường giả, cũng không có làm, mạnh mẽ tướng thiên địa quy tắc, đánh vào đối phương thân thể, dung hợp là một. Lý Biết Y gì thu nạp Phương Vân phong đẩy tại hắn thân thể bên trong tất cả lực lượng sau là có thể lần thứ hai trùng kích thiên trùng ngũ phẩm. Tu vi như thế, tại trong đại quân chinh phạt, có thể đam nhâm thống lĩnh trước. Phương Vân không ở thời điểm, hắn cũng đủ để đè ép tình cảnh. Không đến mức, mất bộ mặt. Lấy Phương Vân năng lực, vốn đang có thể tăng lên Lý Biết Y gì thực lực. Chỉ là, Lý Biết Y tuy rằng thiên phú cực giai, viễn mạnh hơn dưới tay hắn Chu Thính, Sở Cuồng, Quản Công Minh hàng ngũ, nhưng luận trung thành, có thể tin, nhưng không xa cùng người sau. Giao cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, trung kích đến thiên trùng ngũ phẩm tư chất, đã là đặc biệt khai ân, coi trọng. Lý Biết Y gì đứng ở trước bậc thang không nhúc nhích, này cô đột nhiên chiếm được bàng bạc lực lượng, hắn vẫn cần phải thời gian đi thích ứng. Phương Vân liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý. Hắn xuất hiện khí tức, hiện tại, hơi có chút suy yếu thể hồ quán đỉnh đại bị người thừa kế, chỉ có thể đạt được 7 phần 10. Nhưng thi lực nhưng muốn chân thật tiêu hao 10 thành lực. Trung gian có 3 phần 10 lực là lãng phí. Hy vọng cái này Lý Biết Y gì, sẽ không để cho ta thất vọng. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, sau đó ầm một tiếng, bàn tay lớn lấy ra. Chu thiên ước vạn không, tầng tầng nghiền nát. Quần quận không gian chân khí, vị diện chân khí, ngưng kết như nước. Phảng phất nước biển như thế, gầm thét lên, nhảy vào Phương Vân thân thể bên trong, bổ sung hắn tiêu hao chân khí. Đa tạ đại nhân bồi dưỡng, Lý Biết Y gì tất thể sống chết đi theo. Lý Biết Y gì mở mắt ra, ầm, một tiếng, quỳ xuống. Lạnh lẽo màu xanh chân giáp, và trên mặt đất, phát sinh chèn vang lên giòn giã. Lý Biết Y gì không phải ngốc trứng, Phương Vân một trường này, cho hắn bằng có tái tạo chi ân, một thoáng liền đem hắn tăng lên tới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Ông mất cân giỏ bà thò chai rượu. Lý Biết Ý Lìa cũng lập tức biểu lộ tự chỉ thái độ. Thần sắc của hắn như trước bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, từ lâu là sóng lớn chập trùng. Phương Vân một trưởng này triển lộ, quả thực là thần linh tạo hóa giống như, khó mà tin nổi năng lực. Phóng tầm mắt chiều chính trong ngoài, cho dù là Thánh Vũ Hầu, chỉ sợ cũng không có loại năng lực này. Mạnh mẽ tướng một cái, thăng lên tới cảnh giới như vậy. Lý Biết Ý Lìa trong lòng, tức là cảm kích, lại là kính nghệ. Phương Vân triển lộ thủ đoạn, vô luận là bắt đầu không cố kỵ chút nào. Thi triển lôi đỉnh tiêu pha, đánh giết công biệt, túc đám người. Vẫn là hiện tại một trường, tướng hắn tu vi võ đạo, mạnh mẽ bắt cao. Đều cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đứng lên đi. Phương Vân hờ hững hơi chớp con mắt, lạnh nhạt nói, ta chuyển cho ngươi bộ này, gọi là Đế Nghiêu Vương Đạo Quyền. Chính là Phàn Vũ Ngọc trên người tuyệt học. Người quen thuộc sau khi, ngũ phẩm bên trong, liền khó có địch thủ của ngươi. Lý Biết Y Lìa run lên trong lòng, hắn lại thật sự giết phiền Vũ Ngọc. Phương Vân bản thân là không có luyện qua Đế Nghiêu Vương Đạo Quyền. Hắn đoạt được chỉ có một môn Ngũ Đế Tinh Tu Quyền. Hiện tại, hắn tướng Phiền Vũ Ngọc Đế Nghiêu Vương Đạo Quyền, truyền cho Lý Biết Y thì chẳng khác gì là tại nói cho mọi người, Phiền Vũ Ngọc chính là hắn giết. Lý Biết Y thì trong lòng xẹt qua một tia kinh lật cảm giác. Trách Vân đợi được liền đem một môn vướng tay chân đồ vật, đưa cho hắn. Bất quá nghĩ lại, liền công tôn túc, chừng nhị như vậy đô thống, hắn đều dám đảm đương chúng đánh giết. Hơn nữa còn dám đảm nhận. Dám ngay ở 100.000 đại quân, cho bọn hắn bày ra giả dối hư ảo nguyên nhân cái chết. Nho nhỏ một cái Phiền Vũ Ngọc, thì càng thêm không phải vấn đề gì. Hơn nữa, kiến thức Phương Vân thủ đoạn. Lý Biết Y gì dám khẳng định, hiện tại toàn bộ đại quân viễn chinh, bao quát đô thống ở bên trong, không có khả năng có người dám trêu chọc chính mình. Bởi vì, đó chính là tại đánh Phương Vân mặt. Lấy Phương Vân tắc phong, biết được việc này việc, e sợ lập tức chính là một hồi đại thanh tẩy. Chết ở Phương Vân trong tay. Chết rồi cái kia thật chính là chết vô ích. Nhân hoàng đối Phương Vân coi trọng, liền Lý Biết Ý gì loại này giáo húy cũng nhìn ra được. Đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Lý Biết Ý gì cong xuống thân, thái độ cung kính, quy củ. Ừm. Phương Vân gật đầu, không nói thêm lời. Lý Biết Ý gì là người thông minh, hẳn phải biết ý tứ của hắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đô thống điện thị vệ. Hiện tại, đi ra ngoài đi. Phương Vân bước lên bậc thang, tại trên bảo tọa dưới trướng, phất phất tay. Lý Biết Y Lìa đáp một tiếng, lập tức lui ra ngoài. Hiện tại, hắn cũng cần phải thời gian, tiêu hóa phương vân mang đến làm cho người ta bàng bạc lực lượng. Man hoang nơi sâu xa, cỏ hoang sâu sắc, ngao ngao, mấy ngàn man tộc nhân, tóc thai bù xù, mang thú răng biên dây chuyền, vây quanh ra thu quần, chính giống như điên cuồng nhảy vũ đạo. Trong miệng của bọn hắn, kêu to một ít người bên ngoài khó có thể sáng tỏ cổ quái âm phủ. Tại những này man tộc nhân làm thành vòng tròn bên trong ương, là một cái to lớn tế đàn, trung gian lửa trại hừng hực. Tế đàn toàn thân lấy bạch cốt xê, chế tạo. Vô số đầu lâu, xương đùi, mặt cốt, xương ngực, chồng chất ở chung một chỗ, tạo thành một bộ quỷ dị, âm u cảnh tượng. Những này kiến tạo tế đàn đầy giấy bạch cốt, đều là bọn người man, từ man hoang các nơi sưu tập mà đến người chết. Những này bộ xương bên trong, phần lớn, đều là nhiều lần trong chiến tranh, bị tứ phương hầu giết chết man tộc. Tứ phương hầu phương giận tên, tại toàn bộ man hoang nghe tên đã sợ mất mật. Hắn trấn thủ mãng hoang 20 năm bên trong, không biết bao nhiêu man tộc ngã vào hắn thống lĩnh đại quân dưới chân. Đến nỗi với, sau đó, tứ phương hầu một cái quân kỳ, xuyên tới đó, một toàn bộ man tộc đại quân, đều ầm ầm tán loạn. Hết thể người man thất kinh, tàn tác như chim ông. Man hoang nhân sinh đến tích lực hơn người, có xé xác hổ báo lực. Nhưng hiện tại, bởi vì phương giận tích uy tụ, phản đến thành bốn hoang bên trong, yếu nhất kém cỏi nhất một phương. Ngao ngao ửng. Hết thể man tộc nhân điên cuồng kêu to, điên cuồng bên trong, mang theo một loại nào đó đến cực điểm thành kính cùng chờ đợi. Phảng phất đây là bọn hắn cuối cùng kỳ vọng. Tại hết thể người man phía trước, ba tên khô cằn man tộc lao tê ti, không ngừng mà đánh ra từng đạo man tộc vu. Xanh sống quyết, hóa làm một người cái nòng nọc giống như chữ viết xa xưa, thẩm thấu tế đàn mỗi một tấc. Để tòa này tế đàn, có vẻ càng thêm âm u khủng bố. A lạp cổ ba nhĩ. Những này khô cằn lao đầu trong miệng, phun ra một cái mơ hồ tên. Biểu lộ bọn họ tế bái đối với ra. A lạp cổ ba nhĩ, man tộc chiến thần. Một cái tại man tộc lịch sử, vang dội cổ kim tồn tại. Khoảng chừng 2.000 năm trước, man tộc sinh ra một vị nhân vật cường đại dị thường. Đây chính là man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Tại hắn tồn tại thời gian trong, man hoang thành lập ba chi mạnh mẽ nhất quân đoàn. Man thần chi mâu, man thần chi nhận, man thần chi kích. Ở lúc đó man tộc, là thời gian hùng mạnh. Có bốn hoang bên trong, mạnh mẽ nhất binh lực. Binh phong chỉ, sở hướng khoát ma. Nhưng sau đó, vị này man tộc chiến thần vì truy tầm lực lượng càng mạnh mẽ hơn, đóng cửa khổ tu. Thế nhưng, này vừa bế quan chính là hơn 2.000 năm. Man tộc chiến thần vừa biến mất, dưới trướng hắn ba con cường đại quân đoàn, cũng thuận theo sụp đổ. Tại cuối cùng một nhóm man thần chiến sĩ tử vong sau khi, ba con man tộc truyền thuyết, cũng biến mất ở lịch sử hồng lưu bên trong. Hiện tại, man tộc nhân chính là tiếp thu man tộc thần linh chỉ thị, triệu hoán vị này trầm tỉnh bên trong man tộc chiến thần. Đây là man tộc cuối cùng hy vọng. Chương 707, địch tộc nữ hoàng, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Ngang. Lao tế ti đột nhiên giơ lên cốt mâu, lệ kêu một tiếng. Bạch cốt tế đàn chu vi lập tức yên tĩnh lại. Xì xì. N. Phảng phất là đạt được một loại nào đó tín hiệu, từng người man tộc đột nhiên lấy đao xương, cắt chính mình hết hầu, mang theo một loại nào đó hưng phấn cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, nhào ngã trên mặt đất. Rầm. Rầm. Từng cái người man như cọc gỗ giống như, ngã xuống. Trong nháy mắt, mấy ngàn chiến sĩ hết thể ngã lăn. Nơi này người man cắt trong cổ họng, đại cỗ dòng máu chảy ra. Những dòng máu này rót vào bùn đất, nhưng nhiều tia hình thành dạng đông, đồng bình lên. Từng tia từng dòng, không ngừng hội tụ đến bạch cốt trên tế đàn. Bị từng cái loang lổ bạch cốt hấp thu. Vốn chỉ là đơn giản xây bạch cốt tế đàn, tại hấp thu những người man này máu tươi sau khi, đột nhiên trở nên chặt chẽ lên. Hung ác tàn nhẫn xương cốt bắt đầu rung động, tự động tiến hành không rõ ý nghĩa sắp xếp, tạo thành một loại càng thêm chặt chẽ, cốt tưởng tựa như kết cấu. Mà ở tế đàn mặt ngoài, một ít mơ hồ cổ lão phù điêu hiện ra. Đây là một ít cổ lão cường đại chiến sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, thần sắc dữ tợn, tản ra cường đại khí tức sát phạt. Hoang dã trong rừng rậm, lặng lẽ, ba cái tế ti tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là không đủ, nhất định phải càng nhiều tộc nhân linh hồn, lại có thể tướng mạnh mẽ nhất A Lạp Cổ Ba Nhĩ tỉnh lại. Trong đó một cái tiểu lão đầu, không người xuống, lấy man tộc ngữ thấp giọng nói. Đúng vậy, thứ phương hầu phương giận quá cường đại. Chúng ta chỉ có tỉnh lại A Lạp Cổ Ba Nhĩ, mới có thể triệt để thay đổi bộ tộc ta hiện trạng. Những này hy sinh là tránh không khỏi. Một cái khác tiểu lão đầu phụ đáp lời, nhìn như vẫn đục trong mắt, nhưng là tình quang bắn ra bốn phía. Man tộc từ trước đến giờ thân hình cao to kiện hình, nhưng những này tế ti nhưng là phương pháp trái ngược, từng cái thân cung gầy yếu, thấp bé. Đi thôi. Đây là vĩ đại man thần giao cho nhiệm vụ. Nhanh hoàn thành đi. Ba cái tiểu lão đầu bàn luận xôn xao, biến mất tại cỏ hoang bên trong, cấp tốc rời đi. Ba người về phía sau còn lại đầy đất thi thể, tĩnh lặng, thê lương. Tại nhìn bằng mắt thường không tới địa phương, quần quận dòng máu, tại bạch cốt tế đàn bên trong, hình thành dày đặc hình lưới không ngừng hướng về dưới mặt đất sâu ngủ thấm đi. Tại những này sôi trào trong dòng máu, có thể nhìn thấy vô số tiểu nhân, khóc thét, dãy rua, theo huyết lưu, hướng về sâu trong lòng đất dâng lên đi. Những này, chính là man tộc huyết tế linh hồn. Dòng máu như dòng suối, không ngừng hướng về sâu dưới lòng đất thấm đi. Cuối cùng từng tia từng dòng, hội tụ thành một cỗ chảy về phía lòng đất, sâu nhất tối hắc ám một chỗ tồn tại. Ngay chỗ này sâu dưới lòng đất, đang ngủ say một con số trượng cao man tộc cường giả. Cái này man tộc thân thể cao to rắn chắc, da thịt của hắn, tựa như lỏa lộ nham thạch như thế, hàm chứa nổ tung tính lực lượng. Thân thể của hắn mỗi một nơi khớp xương, từ mắt cá chân đến sống lưng, đều dài đầy hung ác tàn nhẫn giữ tợn sức man rô. Đây chính là man tộc chiến thần người mặc đồng thau trọng giáp. Hai mắt khép kín, không nhúc nhích. Trên người khí tức vô cùng cổ lão, càng cho một loại hung mãnh, thô bạo khí tức đáng sợ. Dường như một con bạo ngược hồng hoang manh thú. A Lạp cổ ba nhĩ lúc này trạng thái, phi thường cổ quái. Phảng phất ẩn thân ở dưới đất, lại phảng phất ẩn thân với lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong không gian thân thể không ngừng biến hóa, cư vô định hình. Mà hắn thân thể kết cấu, càng là khủng bố. Coi như là tối chặt chẽ vượt ngoại tinh thần đều không có hắn kết cấu thân thể 5% chặt chẽ. Loại kinh khủng này chặt chẽ cấu tạo, làm cho thân thể của hắn, có rồi mạnh mẽ nhất lực phòng ngự. Mặc dù thần binh lợi khí, cũng khó có thể đâm bị thương. A, từng cỗ huyết dịch, linh hồn, hóa thành tia nhỏ, tràn vào vị này man tộc chiến thần cái chán. A Lạp cổ ba nhĩ môi một tấm, đồng nhiên phát ra một tiếng dài lâu rên rỉ sau đó lại bình tĩnh lại. Đỉnh hoang. Bốn cực ma trên núi. Bầu không khí một mảnh túc tác. Bốn cực ma tông nửa bước mạng tình cảnh thái thượng trưởng lão phá nhật khung tại Bắc Minh bị giết tin tức. Đã truyền ra. Đôi này, chuyện này đối với bốn cực ma tông là một sự đả kích không nhỏ. Nửa bước mạng tình cảnh cường giả, gần như là quét ngang cùng giai vô địch tồn tại. Nhân vật như vậy, rất khó giết chết. Liên tính đánh không lại, trốn cũng là chạy thoát ra khi liền như vậy chết. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng tin tức khởi nguồn, xác thực không thể nghi ngờ. Đây là tông chủ lấy tiên thiên số thuật thôi diễn đến. Bốn cực ma tông đối với môn nhân hành tung, có một bộ đặc biệt thôi diễn phương pháp, từ trước đến giờ chuẩn xác không có lầm. Tất nhiên đây là tông chủ nói, cái kia tự nhiên không sai được. Toàn bộ tông phái đệ tử, đều tại vì làm phá nhật không nghiêm túc chi ai. Vụ. Ngọn núi chấn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ, bạo phát ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm tích, bình tĩnh lại. Hoàng thúc, ngài tìm lâu. Bốn cực ma tông chủ điện cửa lớn mở ra, linh khí trí tuệ địch hoàng kỳ hoa nói cảm ơn kính, hoặc là nói áo mi quải, nhanh chân đi đến. Ngoài cửa dương quang phóng ở trên người nàng, rơi trên mặt đất, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Thời gian hơn một năm, nói cảm ơn kính khí tức phát ra khó mà tin nổi biến hóa. Nàng bây giờ, tựa hồ vượt qua cái kia một đạo tâm hạm. Võ đạo tiến triển đến mức độ khó tin, một lần bước chân vào thiên trùng cảnh. Tuy rằng chỉ quá một năm, nhưng thời gian tại nói cảm ơn kính trên người phóng xuất ra. Nhưng là mấy chục năm quang ảnh. Những này, đều là nói cảm ơn ẩn tại bốn cực ma tông thời gian pháp khí thiên hoang cực bàn bên trong, vượt qua thời gian. Thiên hoang cực bàn bên trong, mấy chục năm khô khan tu luyện, không chỉ để nói cảm ơn kính thực lực tinh tiến, một lần đạt đến thiên trùng cảnh tu vi. Càng làm cho tâm tính của nàng, càng thêm trầm ổn. Ít đi mấy phần đa sầu đá cảm, nhi nữ tình trường, tăng thêm mấy phân xa chiến chinh chiến, Hán quốc vệ dân ưu tư. Mi nhi. Bốn cực ma tông chủ ngồi ngay ngắn ở bên trên đại điện, kêu A Mi quải nhũ danh, ngươi tu luyện còn chưa kết thúc, biết ta tại sao cho ngươi sớm đi ra. Đến đây thấy ta sao? Không biết. Nói cảm ơn kính lông mày khẽ nhếch, không có nhiều lời. Nàng biết, đối diện vị kia, nhất định sẽ nói. Bốn cực ma tông chủ quan sát tên này cháu gái, trầm mặc không nói. Một lúc lâu, mới nói, gần nhất, thiên cơ biến hóa càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng rõ ràng. Quân hổ phệ long, đại thế đã thành. Không lâu, toàn bộ đại lục đều sẽ cuốn vào trong chiến loạn. Nói cảm ơn kính mặt binh cũng không hề vẻ mặt gì. Đối với nàng mà nói, bất kể là thế giới diệt vong, vẫn là lục hải chìm nổi, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng lưu ý, chỉ là địch tộc con dân. Nhưng đây không phải là ta triệu ngươi đến nguyên nhân chủ yếu. Bốn cực ma tông chủ liếc nhìn nói cảm ơn kính một chút, buổi trưa lóe lên một tia thương hại, không lâu trước đó, ngươi tam đệ, vì tranh được vương vị, thí huynh đoạt quyền. Ngươi mấy cái ca ca phấn khởi phản kháng. Kết quả đều chết tại đây trong sân loạn bên trong. Hiện tại, phụ thân ngươi chỉ còn lại ngươi một cái nữ nhi. Vụ. Nói cảm ơn kính như gặp sét đánh, bộ não vụ chấn động, thoáng chốc trống rỗng, làm sao về là như vậy. bình tĩnh mà xem xét, nói cảm ơn kính lĩnh binh thời gian, mấy vị hoàng huynh hoàng đệ, cho nàng chế tạo không ít phiền phức. Phẫn nộ thời điểm, nói cảm ơn kính thậm chí hận không thể, giết bọn họ. Thế nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nói cảm ơn kính chưa bao giờ từng nghĩ như thế. Có đạo là máu mủ tình thâm nói cảm ơn kính đã từng du lịch Trung Nguyên, quen thuộc binh gia điện tịch, càng khảo đến nho gia tham hoa, càng là rất được này lý. Lẫn nhau, đều là cùng phụ xuất gia, một tuần lớn lên. Nói cảm ơn kính từ chưa hề nghĩ tới, hết thể huynh đệ, sẽ trong một ngày mất sạch. Tại sao sẽ là như vậy? Nói cảm ơn kính thì thảo tự nói, giống như thất thần. Tẩy hốt trong lúc đó, nàng nghĩ tới khi còn bé sự tình. Tất cả huynh đệ, cùng nhau đi học, cùng nhau đùa vui. Khi đó vui vẻ hòa thuận. Khi tất cả mọi thứ, theo tuổi tác tăng trưởng, bắt đầu biến vị. Vì vương quyền cùng binh quyền, thân tình không lại, gà nhà bôi mặt đá nhau. Nói cảm ơn kính cảm thấy một loại thấu tâm lạnh lẽo. Bốn cực ma tông chủ tọa ở phía trên, trầm mặc không nói. Trong mắt của hắn, thần sắc biến ảo, tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Địch Hoang Hoàng thất một mạch, một khi làm bốn cực ma tông tông chủ, thì không thể nhúng tay chính vụ. Hắn tuy rằng cũng không giao thiệp với, nhưng cũng không có nghĩa là không biết. Hoàng thất mấy hoàng tử kia tranh đấu, hắn đều nhìn ở trong mắt. Này mấy cái nếu là làm thực địch hoàng vị trí, đối với Địch Hoang mà nói, chính là họa không phải phúc. Nếu bàn về kiệt xuất nhất không thể nghi ngờ là nói cám ơn luận. Bất luận là lĩnh binh làm chiến, vẫn là thiên tư đều là cực giai. Chỉ tiếc, là một nữ. Hiện tại, hoàng thất huyết mạch điều linh, chỉ còn lại nói cám ơn quật một con. Địch Hoang vị trí, chỉ có thể chuyện dư nói cám ơn kính. Địch Hoang có nói cám ơn kính chấp trưởng, lại không cản tay, tuyệt đối là tình hình khác. Hay là, đây là việc tốt. Bốn cực ma tông chủ tâm bên trong lẩm bẩm. Mi Nhi, lần này cho ngươi sớm xuất quan. Cũng là bởi vì phụ thân ngươi ý tứ. Hắn muốn cho ngươi, xuất quan đi gặp hắn. Trong chớp mắt, đau không nơi nương tựa có yêu tử lão nhân, trong lòng bi thống, muốn gặp huyết mạch duy nhất, cũng là nhân chi thường tình. Bốn cực ma tông chủ đứng dậy, bất quá, trước đó, ta còn có một việc tuyên bố. Nói cảm ơn kính lên dây cót tinh thần, ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là bốn cực ma tông thiếu tông. Cũng là tương lai, duy nhất tông chủ. Bốn cực ma tông chủ thần sắc nghiêm túc, hoàng thất huyết mạch, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái. Không còn cái khác người thừa kế. Ta liền đem đại biểu tông chủ, đế khốc chiến giáp sớm giao cho ngươi đi. Bốn cực ma tông chủ bàn tay duỗi một cái, một vị năm ngón tay cao hoa lệ chiến giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện lên ở lòng bàn tay. Ta đã thu hồi đế khốc chiến giáp trên các loại khí tức, dấu ấn. Bắt đầu từ bây giờ, bộ chiến giáp này sẽ là của ngươi rồi. Nói cảm ơn kính tâm thần rung bần bật, cả kinh nói, hoàng thúc. Nàng không nghĩ tới, hoàng thúc sẽ đem đế khốc chiến giáp, hiện tại liền giao cho nàng. Bực này đến liền, sớm đưa nàng sắc phong vì 14 cực ma tông tông chủ. Bắt đầu từ bây giờ, bốn cực ma tông bên trong tất cả tài nguyên. Ngoại trừ bên trong thiên địa trưởng lão, ngươi đều có thể điều phối. Bao quát những pháp khí kia. Mi Nhi, năng lực của ngươi, ta rõ ràng nhất. Địch Hoang bây giờ là một bại lại bại, nguyên khí đại thương. Mà chưa lại đây địa lên biến, ta cũng không cách nào bận tâm đến ngươi. Địch Hoang chỉ có giao cho trong tay của ngươi, mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Tương lai làm sao, liền toàn nhìn ngươi. Bốn cực ma tông tông chủ ý vị thâm trường đạo, nói tướng đế khốc chiến giáp giao cho A Mi quải trong tay. A Mi quải mờ mịt tiếp nhận chiến sớm trong lòng ngũ vị trần tạp. Sau 10 ngày, một cái tin từ Địch Hoang truyền đến. Chấn động đại chu triều dã, Địch Hoàng tá vị, chính thức xác lập người kế vị mới. Mà vị này mới Địch Hoàng, thinh linh chính là lệnh triều đình nhiều lần đánh bại Địch Hoàng kỳ nữ tử, nói cám ơn kính. Địch Hoàng vị thứ nhất nữ hoàng, sinh ra tử. Chương 708, mạng ngân, mệnh số, mạch máu, chương thứ 3. Đại quân viễn trinh trụ sở không gian. Trưởng quỹ trước người sau người, văn diễn thiên kinh địa vĩ, Phương Vân ngồi ngay ngắn trong đại điện, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng trên. Trong bóng tối, vô số kỳ dị quẻ văn, cưỡi ngựa xem hoa giống như, không ngừng từ Phương Vân bên người, thoáng hiện xoay tròn. Thiên trùng lục phẩm, đã có thể liên quan đến thôi diễn chi đạo. Phương Vân trong tay, duy nhất nắm giữ tiên thiên số thuật chi đạo. Vậy chính là phá nhật khung trên người cái môn này, nhất trưởng kinh. Võ đạo tuy có chính tà phân chia, nhưng tiên thiên số thuật, nhưng không chính tà phân chia. Phương Vân trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu giải đến. Giới tông phái vận dụng rộng rãi phạm thôi diễn thiên cơ tiên thiên số thuật, chia làm hai loại. Một loại là cần đặc biệt thiên cơ chân khí mới có thể thôi động tiên thiên số thuật, một loại khác là chỉ cần võ công cảnh giới đến, phối hợp đối với thiên cơ cảm ứng, là có thể vận dụng tiên thiên số thuật. Bắt đầu tinh quân bảng cự nguyên, truyền thừa tử vi đấu cố thuộc về người trước. Mà Phương Vân thu được nhất trường kinh, thì lại thuộc về người sau. So sánh cùng nhau mà nói, người sau tại thôi diễn thời gian, muốn tiêu hao chân khí, hơn nhiều người trước khổng lồ. Thôi diễn thiên cơ, đã là thuộc về thần, ma lĩnh vực. Hơn nữa thiên cơ biến hóa, cực kỳ phức tạp. Cho nên đối với thiên cơ, vẫn có một loại thuyết pháp, gọi là quỷ thần khó lường. Ý tức, liền quỷ thần đều khó có thể đoán được thiên cơ hết thể biến số. Thiên cơ cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, mà là không ngừng mà lưu chuyển không ngừng mà biến hóa. Cho nên, ai cũng không cách nào thấy rõ sở thiên cơ toàn bộ, chỉ có thể nhìn rõ, từng cái biến hóa cục bộ. Thị Thiên Văn Cung, Ngọ Thiên Phúc Cung, Trưa Thiên Dịch Cung, Thân Thiên Ta Cung. Phương Vân mí mắt nửa khép, làm minh tư hình dáng. Ngón tay của hắn hơi nhúc nhích, lòng bàn tay nguyên bản rõ ràng hoa văn, lập tức sinh ra biến hóa trở nên bắt đầu mơ hồ. Võ đạo bước vào thiên trùng tứ phẩm, lập tức nắm giữ to nhỏ như ý, thần thông. Tự nhiên cũng có thể biến hóa lòng bàn tay chỉ tay, những này chính là nhất trưởng kinh, cơ sở. Nhưng thấy Phương Vân vận lên nhất trưởng kinh, lòng bàn tay phải của hắn, lập tức hóa thành động không đáy. Phát sinh một cỗ cường liệt hấp lực. Bàng bạc chân khí, mênh ngông cuồn cuộn dâng lên vào trong tay phải. Trong phút chốc, biến hóa lập sinh một con gặp Phương Vân lòng bàn tay hoa văn, một cái nháy mắt trong lúc đó, lập tức biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn biến thành trống rỗng. Nhưng rất nhanh, một ít càng nhỏ bé hơn chỉ tay lập tức từ da rẻ dưới đáy hiện lên. Tại Phương Vân lòng bàn tay cấp tốc đi khắp. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện. Những này lòng bàn tay đường vân nhỏ thình lình chính là đối ứng trung thổ thần châu cùng các hoang lục hải giang xuyên. Khi đường vân nhỏ thành hình một ít kỳ dị như núi sông ảnh thu nhỏ bóng đen, theo sát phía sau, hiện lên, tam sơn ngũ nhạc địa thế long mạch, một vừa phù hiện. Chỉ tay, bóng đen không ngừng diễn hóa, trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, càng có thật nhiều không biết ý nghĩa phù văn dựa theo một loại nào đó quy luật, ở trong đó cấp tốc đi khắp. Vụ, Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hào quang bạo thiểm. Đầu lâu hơi rủ xuống, lập tức nhìn về phía bàn tay phải lòng bàn tay. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong hoa phí thời gian dài rằng giặc rốt cục tướng cái môn này, nhất trường kinh, lĩnh ngộ đến cảnh giới cực cao. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng đã có thể phỏng đoán thiên tâm. Trung thổ thần châu, địch hoang, di hoang, mãng hoang, man hoang. Phương Vân ánh mắt, như cưỡi ngựa xem hoa bình thường theo lòng bàn tay hoa văn, không ngừng thâm nhập. Một đường hướng về này mảnh lòng bàn tay nơi sâu xa, tìm kiếm. Những này tại đường vân nhỏ cùng trong bóng tối, không ngừng đi khắp thần bí phù văn, tại trong mắt người khác, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở Phương Vân trong mắt, chính là thiên cơ biểu hiện. Vụ. Phương Vân bàn tay lại chấn động lòng bàn tay chỉ tay bóng đen đột nhiên gia tăng gấp đôi. Một mảnh nhàn nhạt khung hình hư ảnh, từ lòng bàn tay chảy ra, bao phủ toàn bộ vân tay. Khung hình bên trên thình lình hiện ra điểm điểm ngôi sao. Nhất trưởng kinh điều động đến nước này, lòng bàn tay xuất hiện nội dung đã cùng Phương Vân không quan hệ. Hết thảy tất cả, đều là thiên cơ hình chiếu, tự động biến hóa. Thiên cơ hiện lên cái gì, Phương Vân liền chỉ có thể nhìn thấy cái gì. Lòng bàn tay phủ văn không ngừng biến hóa, bất chi bất giác, Phương Vân lực lượng tinh thần, đồng nhiên bị hút vào trong đó. Ẩm. Bộ não chấn động, Phương Vân chỉ cảm giác mình tinh thần, phá thể mà ra. Toàn bộ thế giới vô hạn tinh thụy, tiếp theo một mảnh hạo hàn hư không, tại Phương Vân phía trên đỉnh đầu, như bức tranh giống như, từ từ triển khai. Hạo hàn như xa ngôi sao. Hiện lên ở trong vùng hư không này. Vùng hư không này ngôi sao, nhiều không cách nào tính toán. Hơn nữa, cùng Phương Vân biết tinh không, có cực đại bất động. Những ngôi sao này, lít nha lít nhít, đâu chỉ 10 tỷ số lượng. Liên như cùng là một dũng hạt cát, cứ như vậy tùy ý chiếu vào tinh không, không có bất kỳ quy tắc. Nơi này, liền là tất cả võ giả quan sát đến, vận mệnh hư không, mạng. Phương Vân nhìn phía trên, dùng chỉ có chính mình nghe được âm thanh thì thảo tự nói. Vừa dứt tiếng. Phảng phất là biết tâm tư của hắn, đầy trời ngôi sao, phảng phất nắm giữ tính mạng của mình, cấp tốc vận chuyển lại. Từng đạo cực nhỏ đường nét, cấp tốc hiện lên, ẩn dấu ở hạo hàn trong tinh không, không ngừng xuyên qua, một viên lại một viên ngôi sao trước những này đường nét, bắt đầu vẫn là cực nhỏ, liền chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã tăng dài đến tế duy đều không thể đuổi tới mức độ. Vận mệnh vết tích. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, mỗi người lần thứ nhất tiến vào vận mệnh hư không, nhìn thấy đều là tự mình. Cùng với cùng mình tương quan người mệnh số. Mà những này, đối với mỗi cái vũ xem ra, đều là cực làm trọng yếu. Bởi vì, có thể hay không su cắt tránh cát, tránh được kiếp số, liền ẩn tị tại những thứ này. Vận mệnh vết tích bên trong. Đây là mỗi cái võ đạo cự kình mệnh số, cũng là tính mạng của hắn vết tích. Vụ. Khi Phương Vân ánh mắt chú ý tới hắn và chính mình có quan hệ vận mệnh vết tích lúc. Toàn bộ trong hư không ngôi sao, lập tức trên dưới chia lìa hóa thành hai tầng. Không quan hệ ngôi sao. Lắng động với hạ mà cùng mình tương quan ngôi sao, thì lại phù hiện ở trên. ngôi sao trên bầu trời, cấp tốc giảm thiểu. Còn lại, càng chỉ là cùng Phương Vân có quan hệ mệnh số, mạng ngân. Phương Vân trong lòng căng thẳng, hết sức chăm chú nhìn hiện ra ở trước mặt mình vận mệnh vết tích. Ngôi sao hào quang, đã bị từng cái vận mệnh vết tích che giấu. Hiện ra tại Phương Vân trước mặt, là một bộ phức tạp đến, làm người khó mà tưởng tượng nổi bộ, do từng cái vận mệnh vết tích. Đan dệt thì lại thành phức tạp vận mệnh, bức tranh. Tại bộ này bức tranh trên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vận mệnh vết tích, hoặc là chung đồng tiến, hoặc là đan dệt thành từng cái phức tạp vòng xoáy, hoặc là tụ lại ở chung một chỗ, hoặc là phúc xả ra, ngàn vạn kia, khiến người ta khó có thể làm rõ. Lấy Phương Vân hiện tại tiên thiên số thuật trình độ, căn bản không thể nào cuối cùng những này vận mệnh vết tích hàng nghĩa. Trên thực tế, Phương Vân cũng căn bản không có dự định lấy lực lượng một người, cứu chỉ thân mệnh số. Hắn chỉ là ngửa đầu, nhìn xuyên qua toàn bộ hư không, một cái rõ ràng mạch lạc. Đó chính là toàn bộ cuộc đời hắn đại khái hướng đi. Bàng Cự Nguyên nói không sai, ta mệnh trung chú định cần trải qua một cái lại một cái kiếp số. Phương Vân nhìn hư không, do vô số sợi tơ tạo thành to lớn mạch lạc, lẩm bẩm nói. Ở trong mắt hắn, phía trên vận mệnh vết tích tuy rằng có vẻ rắc rối phức tạp, nhưng vẫn như cũ có thể thô sơ giản lược nhìn thấy, tại cái kia thẳng tắp đầu mối chính trên, xuyên qua một cái lại một cái vòng xoáy. Bàng Cự Nguyên đã từng đề cập với hắn, mỗi một cái vòng xoáy, kỳ thực chính là một cái kiếp số. Kiếp số có sinh kiếp, sát kiếp, tử kiếp, trốn không thoát đến chính là tử kiếp. Tại học cung gặp phải Dương Khiêm Tốn Lý Bình đánh đập thời điểm, là một lần kiếp, đó là tiểu kiếp, Địch Hoang gặp phải nói cảm ơn kiểu lúc, bị truy sát lúc, lại là một kiếp, bị Dương Hoàng phái người truy sát lại là một kiếp, gặp gỡ Phong Thái Thương, cũng bị hắn mạnh mẽ mang về bắt đầu ma tông, đây cũng là một kiếp lại một kiếp liên hoàn không ngừng. Mỗi mạng sống con người phong đô có kiếp số, binh sĩ so với người bình thường kiếp số nhiều, võ giả lại so với binh sĩ kiếp số nhiều. Chỉ là, Phương Vân kiếp số, có vẻ càng nhiều. Phương Vân ánh mắt theo vận mệnh vết tích chủ mạch đi khắp, khi thấy vận mệnh vết tích cuối cùng lúc không khỏi ngẩn ra. Nơi nào là một cái to lớn vòng xoáy, hầu như bao gồm hơn nửa bầu trời. Phương Vân vận mệnh vết tích, chủ mạch, tiến vào bên trong sau, lập tức biến mất ở trong hư không. Tức không nhìn thấy kéo dài cũng không nhìn thấy cuối cùng. Điều này đại biểu không biết. Phương Vân ngửa mặt nhìn bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một thanh âm, còn có câu nói, ta chưa hề nói. Phương huynh, không ở Tây Nhị Thành kiếp số bên trong. Nhưng ở một cái càng to lớn hơn thiên địa kiếp số bên trong. So với cái này thiên địa kiếp số Tây Nhị Thành kiếp số, chỉ là một cái cực tiểu kiếp số. Này là ngày đó tại Bắc Đầu Phủ, Phương Vân thỉnh Bắc Đầu quân vương Bảng Cự Nguyên, vì mình kiểm tra mệnh số lúc. Hắn phê mạng. Lúc này, nhìn cái này mạch máu cuối cùng cự đại kiếp số, Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bảng Cự Nguyên lúc đó nói là có ý gì. Loại khổng lồ này đến vòng xoáy, tại tiên thiên số thuật bên trong, có một cái chuyên môn xưng hô, gọi là khốn long chi cục. Kiếp số này, chỉ sợ chính là phu tử ngày đó, vì ta phê mạng, nói tới cần, hóa long, mới có thể chạy trốn từ kiếp số mệnh. Không nghĩ tới, ta hay là không có chạy ra phu tử phê mạng. Ta trời sinh đối ứng thương long mệnh cách thật ứng với chân long số lượng. Ván cờ này lại xưng là khốn long chi cục, nhưng là đặc biệt chế ta mệnh cách. Có thể hay không chạy ra, liền xem thủ đoạn của mình, cùng năng lực, Phương Vân bộ não đột nhiên không gì sánh nổi tỉnh táo vô số tin tức trước sau quán thông, lẫn nhau liên hệ tới. Trong nháy mắt, đột nhiên liền làm theo hết thể mạch lạc, lan đài bí huyền sớm có văn quyển, nói rõ thiên tượng cách cục, hiện ra, quần hổ phệ long, chi tượng. E sợ, cái này quần hổ phệ long, cách cục cùng cái này thiên địa kiếp số có chút ít quan hệ. Thở. M chí, rất khả năng trực tiếp chính là cái này thiên địa kiếp số. Thương long mệnh cách, đối ứng khốn long chi cục. Lấy thân phận của ta bây giờ xem ra thì không cách nào trốn tránh rồi. Phương Vân trong mắt ánh mắt lấp lóe. Thấy rõ tự thân vận mệnh hướng đi, hắn ngược lại trong đầu không gì sánh nổi thanh mê. Mai trong rừng phu tử sớm có nhắc nhở qua hắn. Phương Vân đối với này sớm có dự liệu cũng không hề còn có may mắn lý lẽ. Nhân sinh tối đáng sợ chính là không biết, thế nhưng, nếu như là biết ngay vận mệnh, ngược lại không như vậy đáng sợ. Phương Vân lại đang vận mệnh chi hư không quan trắc một lúc vô số thiên cơ, ở trong mắt hắn trình diễn. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân liền từ mảnh này vận mệnh trong hư không, lui đi ra. Lý biết ý ý, tướng phong thư này đưa đi phòng quân cơ, chuyển xính nhân hoàng bệ hạ, Phương Vân cứ gọi Lý biết ý ý, tướng vừa viết liền tin tưởng, giao cho Lý biết ý ý. Vâng, đô thống đại nhân, Lý biết ý ý lập tức tuân mệnh. Ừm, đô thống điện bên trong, tạm thời giao do người quản lý. Nếu có bất luận người nào thao khó, không cần để ý, chỉ cần ký được. Ta đến từng cái thanh lý. Phương Vân nói xong câu đó, lướt ra. Thân thể chấn động, nhảy vào hư không, rời khỏi đại quân viễn trình trụ sở không gian. Chương 709, Chu Hân biến hóa. Vẽ tháng thảm đạm, cầu 10 tấm vẽ tháng. Hoài An Thành. Sơn mạch liên miên, trong đó một tòa núi chính trên, Quản Công Minh ăn mặc hoa lệ hầu phục, đứng chắp tay. Khôi ngô thân thể hiển lộ hết uy mãnh. Tại bên cạnh hắn đứng, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt đám người. Ba người sóng vai mà đứng, nhìn trong rừng núi dư sức thân ảnh. Gần 100.000 thứ 27 quân doanh chiến sĩ, liền biến mất trong đó, khí thế ngất trời tu luyện võ đạo. Trong rừng núi, long ngâm không dứt, từ ba người vị trí nhìn về phía đi, mọi chỗ núi rừng phía trên, hào quang biến ảo, tại quang ám biến ảo nơi sâu xa, từng cái cự long từ trong hư không chui ra, uy áp cuồn cuộn. Đã có một năm rưỡi, đại quân tu luyện rốt cục bày ra thành quả. Đại nhân nếu như thấy cảnh này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Quản Công Minh nhìn phía xa, cảm khái nói. Đúng vậy. Tiêu hao nhiều như vậy đan dược. Rốt cục có thành quả. Lúc trước Tạ Linh kính 10 vạn kỵ binh, đánh tan chúng ta triều đỉnh tại Bắc Bộ phòng tuyến. Tạo thành tổn thất thật lớn. Bây giờ, chúng ta đã nắm giữ đầy đủ 30.000 tinh phách cấp chiến sĩ. Cố lực lượng này, nếu như có thể xuất chinh phương Bắc, e sợ lập tức là có thể dẹp yên địch hoang cùng di hoang. Sở Cuồng gật gật đầu nói. Chỉ tiếc. Đại nhân cũng không biết tất cả những thứ này. Chu Hân đột nhiên nói. Bốn người trong trước mắt, đều trở nên trầm mặc. Có loại cảm giác nói không ra lời. Đại nhân bước tiến càng ngày càng nhanh, chúng ta đã rất khó đổi tới. Hắn đặt chân lĩnh vực, chúng ta đã không cách nào nhúng tay. Trần Liệt do dự, thấp giọng nói. Nói vừa xong, bốn người trên mặt đều có chút buồn bã. Chu Hân, Sở Cuồng. Chu Hân đều là lúc trước, rời khỏi học cung, theo Phương Vân tổng quân nhóm đầu tiên học cung sĩ tử. Có thể nói, là toàn cùng chứng kiến Phương Vân ở trong quân quật khởi cùng thiên thăng quá trình. Mắt thấy hắn ở trong quân, sáng tạo từng tràng kỳ tích. Ban đầu tại Ba Lâm vùng mỏ thời điểm, mọi người khoảng cách Phương Vân bước chân cũng không xa. Nhưng hiện tại loại này khoảng cách đã tại viễn hạn kéo xa. Mắt thấy loại biến hóa này, không thể nói là đố kỵ, càng không thể nói là oán hận. Chỉ là có loại sâu sắc buồn bã cùng bất đắc dĩ. Cảm thán chính mình không cách nào dành cho Phương Vân bất kỳ trợ giúp. Cũng cảm thán, chính mình một đám người khoảng cách Phương Vân thế giới, càng ngày càng xa. Đây là một loại khách quan sự thực không cách nào thay đổi, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng bất đắc dĩ hơn. Thật có chút ước ao Triệu Bá Ngôn. Hiện tại, vẫn chỉ có hắn, cùng được với đại nhân bước chân. Sở Cuồng theo bản năng đạo, một mặt ước ao. Mọi người trầm mặc. Đừng nói nhiều như vậy. Một lúc lâu, Quản Công Minh khoát tay áo, nói rằng, đại nhân có đại nhân sự tình. Lúc trước đại nhân phong hầu nhiều người như vậy đi ra thao khó, thiên hạ sĩ tử, các đời đại nho, quan viên, tướng quân, triều thần, thân vương, hầu gia, những này tất cả mọi người là biết. Đại nhân quá cũng không dễ dàng, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là không muốn liên lụy đại nhân. Kinh lịch quá phong hầu nguy cơ, Quản Công Minh trở nên thành thục rất nhiều. Ừm. Mọi người đáp lại vài tiếng, lại trò chuyện vài câu. Liên tại trên ngọn núi, nhìn trong rừng núi huấn luyện tràng cảnh. Đông lạnh. Trong chớp mắt hư không chấn động, mọi người ở đây phía trước, một đoàn không gian bắt đầu vặn mèo. Ba người đại lạnh lùng, đang muốn quát chói hai thời điểm, một cái quen thuộc hân trưởng thanh ảnh từ trong đó đạp bước đi ra. Hầu gia. Quản Công Minh đầu tiên kinh hô lên, lộ ra một mặt thần tình không thể tin tưởng. Đại nhân. Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt cũng kinh hô lên, mới bắt đầu khiếp sợ qua đi chính là cực độ hưng phấn cùng vui sướng. Bọn họ đã có hơn một năm chưa từng thấy qua Phương Vân. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Ti trước gặp gỡ hầu gia. Đoàn người lập tức quỳ một chân trên đất, không người hành lý. Đứng lên đi. Phương Vân khoát tay áo, một cỗ chân khí tướng bốn người kéo lên. Ánh mắt đánh giá một chút, mỹ mắt cũng không nhịn được nhảy một thoáng. Thời gian một năm, Sở Cuồng, Trần Liệt, Quản Công Minh bước chân vào linh tuệ cấp, mà Chu Hân lại bước chân vào thiên tượng cấp. Kết quả này, liền đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong bốn người hắn vốn là lấy là thứ nhất cái bước vào thiên tượng cấp, hẳn là Quản Công Minh. Không nghĩ tới lại có thể là Chu Hân. Này chân chính nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, thiên tượng cấp đối với ý chí lực yêu cầu so với địa biến cấp còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa trong đó khá gặp nguy hiểm. Coi như là võ đạo ý chí cực cường người, cũng sẽ sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám dễ dàng trùng kích thiên cương 36 tầng thế giới. Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh đều bước chân vào linh tuệ cấp. Trong đó Quản Công thấu đáo đến linh tuệ cấp đỉnh cao, tuy thời có thể bước vào thiên tượng cấp. Còn Trần Liệt, tựa hồ vừa mới bước vào địa biến cấp không lâu. Trong bốn người đối lập yếu kém. Chu Hân, ngươi thật sự làm cho ta giật mình. Không nghĩ tới, ngươi lại bước vào tử thiên tượng cấp. Phương Vân từ bầu trời phiêu đi, rơi vào trên ngọn núi, quay về cùng Hân nói. Chu Hân biểu hiện, để hắn khá là ghé mắt. Đây đều là đại nhân công lao. Nếu như không phải đại nhân lưu lại đan dược, chúng ta cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Chu Hân biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, khiêm tốn nói. Phương Vân trong lòng biết rõ ràng, từ trụ thai cảnh đến tinh phách cấp, vẫn có thể nói là bởi vì hắn cung cấp đan dược. Nhưng Chu Hân liên tiếp vượt qua điệu biến cấp cùng thiên tượng cấp, liền thật sự cùng hắn không có tương tập quan hệ. Nếu muốn vượt qua thiên tượng cấp, hoặc là ý chí lực cường đáng sợ, hoặc là chính là giống như hắn vậy, trong lòng đại kiên trì, có cường liệt thủ hộ nguyện vọng. Chu Hân rõ ràng không phải cái loại này trời sinh ý chí cường hãn nhân vật đáng sợ, Phương Vân không rõ ràng, tại hắn không ở trong khoảng thời gian này, Chu Hân trên người đến cùng xảy ra cái gì? Lại để hắn sản sinh cường liệt như vậy nguyện vọng, lại liên tiếp đột phá địa biến cấp cùng thiên tượng cấp. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức ngón tay vi khắp. Cho dù là lập tức vận lên nhất trường kinh, thiên cơ thôi diễn, rất khó suy đoán thiên trùng cấp trở lên cường giả. Mặt khác, chính là sự thực không kém nhiều mục tiêu, cũng rất khó đẩy không. Bất quá, Phương Vân cùng Chu Hân cách 6 cái cấp độ, nếu muốn thôi diễn Chu Hân tình huống, vẫn là đầy đủ. Phương Vân túi đầu liếc nhìn bàn tay phải mân, này vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Ngẩng đầu lên, Phương Vân nhìn về phía Chu Hân, ánh mắt phức tạp, Chu Minh, thỉnh nén bi thương. Quản Công Minh, Trần Liệt, Sở Cùng đều là cực vô cùng kinh ngạc nhìn phía Phương Vân cùng Chu Hân, không rõ, Phương Vân vừa xuất hiện, liền đối với Chu Hân nói loại lời nói này. Chu Hân bị mọi người vừa nhìn, nguyên bản bình tĩnh, bình thản vẻ mặt, trong chớp mắt, có một vẻ bối rối. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Vân, ánh mắt miết qua hắn hơi khuất lên tay phải ngón trỏ, trong nháy mắt tựa hồ rõ ràng cái gì. Không cái gì. Đều đã qua. Ta đã thành thói quen. Chu Hân âm thanh tận lực bình tĩnh, nhưng cũng không che giấu nổi cái cố này nhàn nhạt đau thương cùng đau lòng. Mọi người trong lòng run lên, tuy rằng không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là lập tức ý thức được, Chu Hân trên người e sợ xảy ra cái gì. Mà hắn, nhưng vẫn không đối với đại gia đề cập tới. Chu Hinh, đến cùng thế nào? Sở Cuồng quay đầu lại, sốt ruột kêu lên. Hắn cùng Chu Hân lâu như vậy, chưa từng nghe hắn đề cập tới bất cứ chuyện gì. Chuyện này, tạm thời không muốn nói ra. Sau khi trở lại, ta sẽ nói với các ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn nhìn thoáng qua Chu Hân, trong mắt cũng không nhịn được biểu lộ một tia đồng tình. Vừa dùng nhất trưởng kinh thôi diễn Chu Hân trên người sự tình. Phương Vân mới phát hiện, Chu Hân mẫu thân lại qua đời. Ở một trình độ nào đó, hắn cùng Chu Hân là tương thông. Hai người đối với mẫu thân đều trách cực sâu cảm tình. Không giống chính là, Phương Vân mẫu thân may mắn một ít, tuy rằng lấy nữ tử thân, gian nan chống đỡ lấy toàn bộ Phương gia, nhưng dù sao cũng là triều đình chính thức sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mà Chu Hân mẫu thân, nhưng là thần tên hầu một cái thị thiếp của hồi môn thị nữ. Ở trong phủ vị trí, vậy chính là so với người hầu cao một điểm. Địa vị cực kỳ thấp hèn. Tại gặp phải Phương Vân trước đó, mẹ con hai thậm chí vẫn luôn là ở tại phòng chứa tuổi bên trong. Tình cảnh chi kém, có thể tưởng tượng được ra. Mặc dù sau đó, bởi vì Phương Vân duyên cớ, đạt được thần tên hầu coi trọng, cũng chỉ là chuyển tới bình thường xương phòng. Cũng không cần giống như trước như vậy, nghe nhiều như vậy sai khiến. Đại Chu Triều, nho ra lễ ra cực nghiêm. Trên dưới rõ ràng. Như thần tên hầu phủ, như vậy vương hầu phủ đệ, cũng không so với tứ phương hầu phủ. Lấy thê thiếp không biết bao nhiêu, tử nữ cũng rất nhiều. Trong phủ câu tâm đấu giác, hỗ truy ám toán, là cực kỳ kịch liệt. Chu Hân mẫu thân, tuy rằng hưởng 3 năm thanh phúc, nhưng từ nhỏ bệnh căn từ lâu hạ xuống. Làm như một của hồi môn thị nữ, sinh ra dòng dõi, đối với nàng diện ngôn, ngược lại nhiều hơn rất nhiều không nên có đau khổ. Này mới đưa đến nàng quá sớm rời đi. Chuyện này, đối với Chu Hân đả kích, hiển nhiên cực đại. Phương Vân cảm giác được, hắn tựa hồ đem hết thể tinh lực, bỏ vào võ đạo trên. Phương Vân vung tay háo một cái, một cỗ chân khí bao lấy 4 người, sau đó xoay người đạp xuống. Trực tiếp bước vào hư không. Hoài An trong thành, náo nhiệt như trước. Một tòa sừng sững, nghiêm túc dũng mãnh hầu phủ đứng sững ở tòa thành trì này tối trung ương. Rất nhiều binh sĩ, tại phủ đệ chu vi đề phòng, tuần thú. Đây chính là quản công minh phủ đệ. Dũng mãnh hầu phủ trong đại sảnh, Phương Vân ngồi ngay ngắn phía trên, trước người là quản công minh, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt. Ngón tay của hắn nâng hạ cố, lặng lặng nghe, 4 người tướng thứ 27 quân doanh. Cùng với trong quân cùng 4 hoang mới nhất hướng đi, tự thuật một lần. Nói cảm ơn kính kế thừa địch hoang nữ hoàng vị trí, đây đúng là cái phiền phải lớn. Nữ tử này tinh thông binh pháp, tương tự chiến thuật, dùng qua một lần, sẽ rất khó lại tập hợp kỳ hiệu. Tương lai, triều ta như sẽ cùng địch hoang giao chiến, tất nhiên là cái cực đại phiền phức. Phương Vân cùng nói cảm ơn kính từng quen biết, mặc dù lấy hắn năng lực. Cùng nói cảm ơn kính giao thủ, cũng muốn cực kỳ hao tổn trí tuệ, tinh lực. Hơn nữa, Cuối cùng song phương ở trên chiến trường giao thủ thời điểm, cũng không phải là nghiêng về một bên thừa cơ, mà là lấy binh đổi binh thảm liệt sẽ giết. Chỉ bất quá, Phương Vân sẽ chiếm chút ưu thế thôi. Hai quân chém giết, Phương Vân nếu như có thể giết chết nói cảm ơn kính 8, 9.000 quân lực, như vậy mình cũng muốn trả giá hơn 7.000 binh lực. Phương Vân hơi tư kế, tiếp tục nói, thứ 27 quân doanh tạm thời không muốn rút về Hoài An Thành, như trước chú đóng ở trong rừng núi. Tương lai, nói cảm ơn kính lĩnh binh xuôi Nam, nhánh quân đội này, là có thể cho nàng xuất kỳ bất ý đả kích. Nhưng là, thứ 27 quân doanh đã rời khỏi Hoài An Thành đã lâu rồi. Nghỉ ngơi lâu như vậy, phòng quân cơ mệnh lệnh, tùy thời khả năng hạ xuống. Đem chúng ta điều động tới biên cảnh. Quản công Minh nhíu nhíu mày, nói rằng, quá sớm bại lộ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu như không có đỉnh cấp cường giả tọa chấn, một thiên trùng cảnh cường giả, là có thể tướng mấy vạn tinh phách cấp đại quân, toàn bộ đánh giết. Chương 710, Thượng Cổ Vô Thượng Pháp Tông, cầu vẽ tháng. Thế tục chiến tranh, võ đạo cường giả đỉnh cao chiến tranh, cái vốn không phải một cái cấp bậc. Binh đối với binh, tướng đối với binh, cái này lẫn nhau uy hiếp cân bằng, một khi bị đánh vỡ, hết thể ưu thế lập tức sẽ đáng nhiên vô tổn. Này giống như là vạn cổ trường thanh đại đế loại nhân vật này, đột nhiên ra tay, có thể mang đại chu triều quân đội, toàn bộ tuyệt diệt như thế. Làm như trả thù, nhân hoàng đồng dạng có thể làm cho mãng hoang yêu tộc, triệt để tuyệt diệt. Nhưng hai người lẫn nhau uy hiếp thì không như vậy, một người ra tay, tất có một người khác ngăn trở. Còn lại, chính là binh đối với binh, tướng đối tướng chuyện. Được làm vua thua làm giặc, song phương mỗi người dựa vào chân chính bản lĩnh quyết thắng bại. Cái này không cần lo lắng. Phòng quân cơ, sẽ không điều động thứ 27 quân. Phương Vân Đạo, hắn cũng không quá nhiều giải thích. Vương Tiết Hướng tồn tại còn là một bí mật. Có hắn tọa trấn phòng quân cơ hết thể nhằm vào thứ 27 quân doanh điều lệnh đều có thể đỡ. Mọi người nghe Phương Vân nói như vậy, cũng không muốn nói nhiều. Phương Vân quét mọi người một chút, đồng nhiên đứng dậy, Chu, Sở Cuồng, Trần Liệt, Công Minh, lần này đến, ta sẽ ở Ai An Thành nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các ngươi cực đại đề cao thực lực. Cảnh giới võ đạo, ta không có cách nào giúp các ngươi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi võ đạo ý chí. Thế nhưng lực lượng, ta nhưng có thể đưa các ngươi thắc lên tới có thể phủ hành thiên tượng cấp võ giả mức độ. Trong mắt mọi người L lồi ra chấn động kinh sợ đến mức độ. Đối với lực lượng, ai cũng khát cầu. Bọn họ vốn là cho rằng, muốn đạt đến thiên tượng cấp, lực lượng mới có thể tiếp tục tăng lên. Không nghĩ tới, Phương Vân lại nói cho bọn họ biết, có thể tại không có bước vào thiên tượng cấp dưới tình huống, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Đại nhân, này có thật không? Quản công Minh lo lắng nói. Làm như bộ hạ, như vậy nghi vấn, bản thân là cực kỳ mạo phạm. Bất quá, Phương Vân biết quản công Minh bản thân liền là cái mê võ nghệ, nghe được loại chuyện này bản tính lưu e lờ lộ, tự nhiên không nhịn được. Nhưng cũng không ngại. Ừm. Đương nhiên sẽ không giả bộ. Chu. Phương Vân nhìn phía một bên, ngươi có thể đạt đến thiên tượng cấp, hoàn toàn ra khỏi ta bất ngờ. Rời đi Hoài An Thành trước đó ta sẽ một lần giúp ngươi tăng lên tới thiên trùng cảnh lục phẩm mức độ. Đây là cực hạn của ta. Còn những người khác cũng giống như vậy, vụ. Mọi người trong đầu ong ong một tiếng, thoáng chốc trống rỗng. Tuy rằng tu vi võ đạo không cao nhưng võ đạo thường thức vẫn phải có. Phương Vân nói đến thăng lực lượng của bọn hắn vẫn có thể nói là đan dược tác dụng. Nhưng để chu tu vi, một đường lao nhanh, đột phá đến thiên trùng cảnh lục phẩm. Chuyện này quả thật thiên phương dạ đàm như thế để mọi người cả kinh không ngậm mồm vào được. Bất quá, lâu dài làm bạn để mọi người rõ ràng, Phương Vân tất nhiên nói như vậy, liền sẽ không có giả. Không nghĩ tới, hắn lại đã đạt tới loại cảnh giới này. Chu Hân trước hết khôi phục như cũ, trong mắt có một chút thần thái. Phương Vân dĩ nhiên nói phải đem hắn tăng lên tới thiên trùng lục phẩm, cái kia tự thân tu vi khẳng định càng cao hơn. Thể hồ quán đỉnh đại pháp chỉ có truyền thừa 7 phần 10 chân khí. Phương Vân nếu muốn tướng Chu, tăng lên tới thiên trùng lục phẩm, nhất định phải tiêu hao cực đại tinh lực cùng tinh thần. Còn muốn thế hắn tìm thích hợp binh khí dung nhập thân thể, câu thông thiên địa bổn nguyên. Bất quá, Chu Thính là sớm nhất tùy tùng Phương Vân một nhóm người. Nếu bàn về trung thành cùng có thể tin, so với Lý Biết Ý Lìa đều phải mạnh hơn. Phương Vân bây giờ có thể trên diện rộng đề cao bọn họ tu vi năng lực, tự nhiên là đem hết toàn lực tiêu hao tâm huyết không chỗ nào tàng tư. Đương nhiên tại loại lực mạnh này bồi dưỡng sau khi, Phương Vân cũng là có một phần tư tâm. Hy vọng Chu Thính đám người có thể tại sau đó, chân chính trợ giúp cho chính mình. Dù sao hiện tại mình có thể chân chính tin tưởng, đồng thời lại có thực lực hạch tâm quá ít. Thiên trùng lục phẩm. Không nghĩ tới hầu ra lại có rồi đáng sợ như vậy năng lực. Thật sự là quá tốt, quản công Minh phục hồi tinh thần lại, lập tức hưng ác phấn phát run. Chỉ muốn xông ra thiên tượng cấp, sau đó chỗ tốt quả thực không cách nào đánh giá. Sở Cuồng, Trần Liệt cũng theo hưng ác phấn khởi được. Thiên trùng cảnh cường giả chính là võ đạo chư hầu bá chủ. Mỗi người đều có cái trở thành võ đạo cường giả mộng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Phương Vân quét mọi người một chút, vẫn là nhắc nhở một câu không dám để bọn hắn quá đắc ý vênh báo. Chuyện này, trước tiên đừng cao hưng quá sớm. Quản Công Minh, Sở Cuồng, Trương Bảy, mấy người các ngươi nhất định phải đột phá thiên tượng cấp. Ta mới có biện pháp trợ giúp các ngươi. Thiên tượng cấp hung hiểm tầng tầng không phải tốt như vậy nơi. Còn Chu Thính cái gọi là ngọc tốc thì lại không đạt. Chiếm được ngoại lực tuy rằng vui sướng nhưng không thể so tự mình tu luyện vững chắc. Đạt đến thiên trùng lục phẩm sau ngươi e sợ cần càng nhiều tinh lực đi vững chắc ngươi căn cơ. Hơn nữa tương lai trùng kích mạng tinh cảnh thời điểm, độ khó cũng tăng ra không ít, chỉ là hiện tại thiên hạ nguy cơ tầng tầng. Đã không có nhiều TH. Ý giờ như vậy cho các ngươi từ thong dong dung tu luyện võ đạo. Cái này cũng phải ta quyết tâm bên ngoài lực tăng lên các ngươi tu vi nguyên nhân, Phương Vân cũng không hề hứa hẹn sau đó cảnh giới. Thiên trùng lục phẩm cùng thất phẩm cần tự thân không ngừng cảm ngộ thiên địa quy tắc, tương tự thân quy tắc tụ thành một cái vòng tròn mãn tuần hoàn thể hệ. Đây là một cái tự thân cảm ngộ, tu đạo quá trình, cần tiêu hao lượng lớn thời gian, ai cũng không giúp đỡ được. Thời gian pháp khí cũng vô dụng. Nhất định phải đạp kiên định thực, đi cảm ngộ toàn bộ thiên địa. Đại nhân, chúng ta rõ ràng. Quản Công Minh lên tiếng trả lời. Mọi người cũng gật đầu. Trong thiên địa, vẫn không có đạt đến thiên trùng cảnh liền chết giả, bị giết võ giả, nhiều vô số kể. Bọn họ có thể đạt đến thiên trùng cảnh cũng đã không tồi. Còn sau đó vậy thì xem sau đó, ai còn có thể nghĩ tới đây sao viễn? Ừm. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Tướng tự thân tinh khí thần, điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Sau đó, ta sẽ tướng tu vi của các ngươi toàn bộ tăng lên, Phương Vân khoát tay hào nói. Mọi người linh mệnh, lập tức lui xuống. Mọi người vừa đi, dũng mãnh hầu phủ trong đại điện, lập tức bình tĩnh lại. Bốn tên thuộc hạ vũ lực tăng lên, không phải một sớm một chiều sự. Chỉ ít trong vòng nửa tháng, Phương Vân đều chỉ có thể chờ tại Ai An Thành, thuận tiện chỉ điểm tu vi. Giờ này khắc này, Phương Vân sở hướng, cũng không phải cái này. Không biết, Tạ Phiên Phiên hiện tại thế nào rồi? Hắc trong bóng tối, An Vân trong mắt xẹt qua một tia hào quang kỳ dị sau đó tất cả bình tĩnh lại. Đại Chu triều phồn vinh hưng thịnh, tiểu thương khắp thiên hạ. Nhưng còn có vài chỗ, thê lương chưa hóa, nhân hắn đến. Chập trùng núi sông đầm lớn bên trong, một nhóm mấy người tay háo phiêu phiêu, cấp tốc lực hành. Dẫn đầu, nhưng là đế ma thái tử. Hắn mục L lộ suy tư, túi đầu không nói, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Điện hạ, chúng ta bây giờ, là muốn đi gặp người nào, ai? Lý Biết Tiêu cùng ở phía sau, rốt cục không nhịn được nói. Lý Biết Tiêu, chớ quên thân phận của ngươi. Thái tử không nói gì, liền không nên hỏi. Một bên, lập tức có thượng cổ đế ma tông hộ pháp trưởng lao uống hỉ mặc dù nói, đều là thượng cổ ma tông. Bách mà lại phệ ma tông cũng không phải là tiểu phái, nhưng cùng ma đạo đệ nhất tông phái đế ma tông, nhân vật như vậy, vẫn có không ít chênh lệch. Lấy một cái hộ pháp trưởng lão thân phận, quát mắng một cái chân truyền đệ tử, ngược lại cũng không tính là gì. Quên đi, Lý Huynh theo chúng ta lâu như vậy, cũng không tính người ngoài. Nói cho hắn biết cũng không sao. Đế ma thái tử khoát tay áo, quát bảo ngưng lại bên người trưởng lão, lần này cần đi gặp, là thượng cổ vô thượng pháp tông chân truyền đệ tử, Ân Ngàn Dương. Lần trước Bắc Minh, ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta nắm giữ vạn ma điện tòa chấn, lại còn không thu thập được những võ giả kia. Tam tượng pháp khí, cũng không chỉ cả nhà bọn ta độc nhất. Kế sách hiện thời, chỉ có tìm tới những này thượng cổ tông phái môn nhân đệ tử, liên hệ sư môn của bọn hắn, từng cái lôi kéo tới. Kết thành một đường, mới có thể mưu đồ đại sự. Vô thượng pháp tông liền là chúng ta nhất định phải mượn hơi một cái tông phái. Một bên, Dạ Vị Ương mí mắt nhảy nhảy, vô thượng pháp tông. Chính là cái kia thời đại thượng cổ, cùng Bắc Đầu Tinh Cung tương hố là túc địch, bất phân thắng bại tông phái. Cái này thật giống như là cái chính đạo tông phái, e sợ cùng chúng ta không cho chứ. Đế ma thái tử vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Vị Ương, không nghĩ tới ngươi cũng biết những này bí ẩn. Không sai, chính là người kia thượng cổ cự kình nhân không giấu vết lĩnh đạo tông phái. Lúc trước, Ân không giấu vết cùng thượng cổ thình lình có tiếng Bắc Đầu Tinh Cung cung chủ, đại chiến 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Hoành động thiên hạ. Cái này tông phái, cũng xác thực không phải chúng ta ma đạo một mạch. Bất quá, ngươi chỉ biết một trong đó, không biết thứ hai. Bạch trưởng lão, ngươi nói với hắn, nói cho hắn hay, mới vừa quát mắng Lý Biết Tiêu hộ pháp trưởng lão, gật đầu. Xoay đầu lại, nhìn hai người, lập tức một mặt lệ sắc, hai người các ngươi kim hậu bối tiểu tử, không biết sự tình, vẫn quá nhiều. Vô thượng pháp tông không là ma đạo tông phái không giả, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì chính đạo tông phái. Bọn họ hành sự không chính không tà, căn bản mặc kệ cái gì chính tà tông phái. Bằng không, lúc trước Bắc Đầu Tinh Cung, cũng không cần nhằm vào cái này tông phái. Hai nhà cũng sẽ không trở thành cựu địch. Lần này xuất thế, cận cổ xuất hiện tam hoàng thánh khí. Đây là một mưu cực đại không yên tĩnh nhân tố. Hơn nữa, trên cổ kiếm tông truyền nhân cũng xuất hiện. Tất cả xuất hiện quá nhiều biến số. Hiện tại, ai cũng không có nắm chắc trưởng khống cục diện. Chỉ có làm hết sức đoàn kết những thế lực khác, đại gia quấn lấy nhau, lại tổng cộng chia làm lợi ích. Vô thượng pháp tông liền là như vậy có thể mượn hơi tông phái. Hiện tại, hiểu chưa, hai người bừng tỉnh, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Bọn họ theo ma đế thái tử trong khoảng thời gian này, cũng trở nên thuận theo rất nhiều. Biết gặp phong kiến đà. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải là không có. Đế ma thái tử cũng có chỉ điểm hắn, thậm chí đế ma tông vạn ma điện cũng có thể tình cờ đi vào, lợi thời gian sử dụng gia tốc, tu luyện một phen. Có như thế chút chỗ tốt, ăn chút thiệt thòi, cũng không còn quan trọng. Huống chi, gô lên đế ma tông này gốc đại thụ, cũng là trong phái lao tổ tông ý tứ. Một nhóm tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, đế ma thái tử ngừng lại, đến, tại mọi người trước người, xuất hiện là một tòa mọc đầy cây cỏ mậu thịnh ngọn núi. Đế ma thái tử quay về giữa sườn núi nơi, hai tay buông xuống, chắp tay, lớn tiếng nói nở hình có thể tại hạ đế ma tông chân truyền đệ tử, đặc đến bái phỏng, cuối cùng một chữ đi ra, vang, một tiếng, đống nhiên như bạo lôi, một cổ vô hình âm ba, chấn động đắng ra. Mọi người ở đây trước người, một ba ba gợn sóng hiện ra, tòa này cao ngàn trượng to lớn ngọn núi, trong trước mắt, như yên vân tiêu tán. Trong ngay mắt, tại mọi người trước người, xuất hiện ở một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy sau khi, từng cỗ không giống khí tức, phiêu đãng đi ra. Nơi nào, rõ ràng là một không gian khác. Cửu Châu đại địa, thương lữ vang lai. Càng có không ít võ giả qua lại. Kiến phủ với mặc cho trạch bên trong, cũng không đủ bảo hiểm. Hiển nhiên, mở ra không gian, khắc lập động phủ, mới là vương nói. Chương 711, thần bí hiểm ma tông. Ly. Hét dài một tiếng, như tiếng sấm cuồn cuộn. Trong nháy mắt, một đạo khí tức mạnh mẽ, cấp tốc tiếp cận. Chỉ nghe vù một tiếng, màu đen vòng xoáy chấn động, một tên tóc đen thui, buộc đạo kế, ánh mắt đen thui, âm lanh nam tử trung niên, xuất hiện giữa trời. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nờ huynh, tại hạ xin kính chào. Đế ma thái tử mỉm cười nói. Vô thượng pháp tông như vậy tông phái, không chính không tà, tông phái nào đều không thế nào bán mặt mũi. Tất nhiên là có chuyện nhờ nhân ra, đương nhiên phải cho điểm thể diện tốt. Ồ! Nờ ngàn dương đen thui con mắt chuyển nhúc nhích một chút, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nguyên lai là đế ma thái tử. Ngược lại là khách quý. Vô thượng ý tứ, chính là đệ nhất. Chỉ từ hai chữ này, liền có thể thấy được vô thượng pháp tông một mạch môn nhân đệ tử coi trời bằng vùng bản tính. Bất quá, lại coi trời bằng vùng, cũng nghe quá đế ma tông tên tuổi. Đối phương tất nhiên khách khí, ân ngàn dương cũng thức tốt xấu, không lay động cái gì kiêu căng. Ở xa tới là khách, vào đi. Nờ ngàn dương dứt lời, thân thể nhảy lên, lập tức nhập vào màu đen không gian hành lang bên trong. Đế ma thái tử theo sát phía sau, đi vào theo. Sau khi đi vào, vào chủ điện. Song phương phân chủ khách dưới trướng, đế ma thái tử lập tức thẳng vào chủ đề. Nờ huynh cũng là sáng sổ nhân, ta cũng là không vòng vèo tử. Thiên hạ đại loạn sắp tới, chúng ta thượng cổ ma đạo muốn tái hiện thượng cổ thịnh thế, nhất định phải liên hợp. Nếu không thì, liền sẽ trở thành chân chính truyền thuyết. Tan thành mây khói. Chúng ta đế ma tông đã mời không ít đồng đạo, tổ kiến ma đạo liên minh. Chúng ta chân thành hy vọng, vô thượng pháp tông có thể gia nhập trong đó. Tương lai, chúng ta ma đạo xưng hùng thế gian, vô thượng pháp tông tự nhiên cũng là được lợi người. Ha ha, ân ngàn dương nở nụ cười hai tiếng, thái tử điện hạ, người e sợ nghĩ sai rồi. Ta chỉ là cái đệ tử chân truyền, không phải tông chủ nào. Ngươi nói những việc này, ta cũng như thế đều không làm chủ được. Đế ma thái tử khẽ cười, lơ đễnh, nờ huynh khách khí. Người nào không biết, tương lai vô thượng pháp tông tông chủ, chính là ngươi. Hơn nữa, ngươi vì làm đệ tử chân truyền, lời này, vào ngươi nhĩ. Vậy chính là vào quý phái tông chủ chi nhĩ. Nờ ngàn dương ánh mắt chớp động, lắc lắc đầu, chúng ta thượng cổ vô thượng pháp tông, không vào chính tả. Đây là ai cũng biết sự. Đế ma tông tức là thành lập ma đạo liên minh. E sợ, đã đem chúng ta bài trừ tại bên ngoài. Mỗi thời mỗi khác. Thời đại thượng cổ, đã thành truyền thuyết. Liền ngay cả kiếm tông cũng đã suy nhược. Vô thượng pháp tông nếu muốn khôi phục thượng cổ rầm rộ, lại bảo vệ lấy trước kia sáo không thể thực hiện được. Hơn nữa đế ma thái tử trong mắt lóe ra một tia quỷ quệt ánh mắt, lẽ nào các ngươi không muốn đánh bại thượng cổ bắt đầu tinh cung sao? Nờ ngàn dương hơi thay đổi sắc mặt, con người bỗng nhiên có rút lại. Trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, bắt đầu tinh cung. Bọn họ cũng xuất thế. Không sai. Ở thời đại này, bế quan cố nhiên sẽ không sai. nhưng còn cần lúc nào cũng quan tâm thiên hạ hình thức. Bắc Đẩu Tinh Cung sớm đã có chuyên nhân. Thật giống như là cái gọi là bảng cự nguyên người trẻ tuổi. Ngươi không phải một mực bế quan, hẳn là sẽ biết người này. Chỉ bất quá, hành tung của hắn phi thường bí ẩn. Hiện tại đã không biết ở nơi nào. Đế Ma Thái Tử cười nói. Bắc Đẩu Tinh Cung am hiểu nhất tiên thiên số thuật. Cái nào sợ truyền nhân của bọn hắn thực lực thấp. Trừ bọn hắn ra cái kia một mạch tử vi đấu số. Những tông phái khác căn bản rất khó phát hiện. Không nghĩ tới, bọn họ lại cũng xuất thế. N ngàn dương ngón tay căng thẳng, quyền bối gân xanh ẩn hiện. Đế Ma Thái Tử thừa cơ bình thiết, N huynh nhiều không nói. Nếu như vô thượng Pháp Tông có thể gia nhập lời của chúng ta. Như vậy Bắc Đẩu Tinh Cung, tự nhiên cũng là địch nhân của chúng ta. Hy vọng N huynh có thể chăm chú cân nhắc. N ngàn dương cúi đầu, trầm mặc không nói. Đế Ma Thái Tử cũng không vội, bưng nước trà, lặng lặng thưởng thức chờ hắn trả lời chắc chắn. Hai người các ngươi là thượng cổ phệ ma đạo cùng huyết ma tông đệ tử chân truyền. N ngàn dương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Đế Ma Thái Tử phía sau Lý Biết Tiêu cùng Triệu Vị Ương. Không sai chính là. Lý Biết Tiêu gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía cái này Ân ngàn dương. Triệu Vị Ương tựa hồ biết quyết định của hắn, gật đầu, ta đúng là thượng cổ huyết ma tông đệ tử chân truyền. N ngàn dương nhìn chằm chằm hai người liếc mắt nhìn, đột nhiên nói, Đế Ma Tông nếu quả thật có đại hùng tâm, chỉnh hợp ma đạo. Ta có cái tin tức, hay là đối với các ngươi hữu dụng. Ồ. Đế Ma Thái Tử mí mắt nhảy nhảy, vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Ân ngàn dương. Cũng bắt bí bất định Ân ngàn dương vào lúc này, đưa ra cái này, đánh chính là cái gì chú ý bất quá, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, nghe vậy bất động thanh sắc, không biết N huynh chỉ chính là cái gì. Đoạn thời gian trước, ta trên đường đi qua một chỗ sơn cốc, trong lúc vô tình gặp được thượng cổ Hiểm Ma Tông truyền nhân. Đế Ma Tông nếu là thật sự có ý định, không ngại thuyết phục Hiểm Ma Tông. Nếu như Thái Tử có thể thành công, vậy ta liền càng chắc chắn. Thuyết phục chúng ta vô thượng Pháp Tông trưởng giáo, gia nhập vào bên trong kế hoạch của các ngươi. N ngàn dương nói nhiên nói. Thượng cổ Hiểm Ma Tông. Lúc này liền Triệu Vị Ương cũng nghi ngờ, bọn họ cũng không phải là cái gì cường giả thời thượng cổ truyền thế, chỉ là đời này chọn lựa ma đạo truyền nhân. Đối với thượng cổ tân bí, chợt có đọc qua. Nhưng cũng không nhiều. Đế Ma Thái Tử đầu lâu hơi rủ xuống, trầm ngâm không nói, trong mắt từng đạo hào quang nhiễm thước. Thượng cổ Hiểm Ma Tông, người biết cũng không nhiều. Mạch này tuy rằng thuộc về ma đạo một mạch, nhưng từ trước đến giờ độc lai độc vãng, hơn nữa môn nhân ít ỏi. Không có ai biết, bọn họ sơn môn lập ở nơi đâu. Thường thường có người trong lúc vô tình, xông vào Hiểm Ma Tông sơn môn, liền sẽ lập tức bị đánh giết. Mà Hiểm Ma Tông cũng sẽ lập tức biến mất, khác lập sơn môn. Mạch này, tựa hồ trời sinh liền không muốn, cùng những tông phái khác có quá nhiều gặp gỡ. Tức không thụ địch, cũng không kết giao minh hiếu. Chỉ là, hết thể xông vào bọn họ sơn môn. Mặc kệ có ý định vẫn là vô ý, lập tức phải bị đến Hiểm Ma Tông công kích. Liên quan với Hiểm Ma Tông truyền thuyết, tại thượng cổ, lúc đó có truyền ra. Lúc mới bắt đầu, vẫn không ai vậy bọn hắn coi là chuyện to tát. Thậm chí trực tiếp đứng hàng 3.000 tông phái vị trí. Liệt vào tiểu tông phái hàng ngũ. Dù sao phái này, môn nhân ít ỏi. Hơn nữa một bị phát hiện, lập tức di chuyển sân môn, này bị xem tọa là một loại yếu thế hành vi. Mãi đến tận có một lần, hai vị thượng cổ tông chủ cấp cường giả. Một quyết sinh tử. Nhưng trong lúc vô tình, đem quyết đấu nơi tuyển ở tại Hiểm Ma Tông sân môn. Cương liệt giao thủ dư âm, tại chỗ dẫn đến lượng lớn Hiểm Ma Tông môn nhân tử vong. Mạch này truyền thừa, vốn là tương đối đặc biệt. Môn nhân cực nhỏ. Một thoáng bị như vậy trọng thương. Rốt cục đưa tới Hiểm Ma Tông chủ điên cuồng trả thù. Hai tên tông chủ cấp cường giả thân thể không có bất kỳ vết thương, trong nháy mắt tử vong. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính. Rất nhanh, những tông phái khác người. Đi vào bãi phỏng sơn môn thời điểm, phát hiện hai cái cách xa nhau ngàn dặm môn phái trên ngọn núi yên vụ bao phủ, trong sương ngủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Các đệ tử như hàm ngủ thiếp đi như thế. Nhìn từ bên ngoài, hào không có vết thương, nhưng đều là chết rồi. Hơn nữa khi còn sống vẫn duy trì trước khi chết tư thế, vẻ mặt khác nhau, vừa buồn vừa vui, có kinh có khủng. Gần như là trong nháy mắt toàn tông trên dưới, nháy mắt tuyệt diệt. 3.000 tông phái, lập thiếu hai môn. Sự tình như thế lộ ra ánh sáng sau khi, tại toàn bộ tông phái thời thượng cổ giới, khiến cho khủng hoảng. Liên kiếm tông đều bị kinh động. Hai người này tông phái, không phải là tiểu phái, trong một đêm, bị người di diệt cả nhà trên dưới, hào không có vết thương, tông phái pháp khí như thế chưa động, hơn nữa còn là không có phản kháng chết đi. Vậy cho dù là tại giết chóc thượng cổ, cũng là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì, coi như là giới tông phái máu tanh giết chóc cũng là lẫn nhau tổn thương. Đối phương cũng không phải là thúc thủ chờ lục, cũng có liều mạng phản kháng. Nhưng hai người này đại phái, nhưng không hề có một chút phản kháng giống như. Bao quát mạng tinh cảnh trở lên cường giả cũng giống như vậy. Đây mới thực sự là làm người sợ hãi sự tình. Tại rất nhiều tông phái rực dây cùng yêu cầu hạ, lúc đó chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu kiếm tông, không thể không tham gia việc này. Bởi vì, hiểm ma tông quá thần bí. Cũng không ai biết, cái kế tiếp là ai, sẽ vô tình bên trong sông vào đối phương sân môn. Do đó dẫn đến diệt vong tai họa. Ngay kiếm tông nỗ lực cùng tông phái này câu thông thời điểm, hiểm ma tông đột nhiên lại biến mất không còn tăm tích. Bất kỳ tiên thiên số thuật bao quát bắt đầu tinh cung ở bên trong, đều không thể suy tính đến vị trí của bọn họ. Sau lần đó thời gian trong, hiểm ma tông mỗi cách 700-800 năm, tình cờ xuất hiện một lần. Có lúc dài đến ngàn năm. Thời gian dài đại gia cũng dần dần quên lãng chuyện này. Bất quá, hết thầy đứng đầu tông phái, đối với chuyện này, nhưng là ký ức cực kỳ rõ ràng. Hiểm ma tông công pháp, thật sự là quá quỷ dị, quá đặc thù, quá kinh khủng. Loại này giết người ở vô hình công pháp, không người nào dám bất cẩn. Hiểm ma tông từ trước đến giờ bị người phát hiện, sẽ đổi một nơi khác. Ngươi nếu như xác định, bọn họ chính ở chỗ này. Đế ma thái tử ngẩng đầu lên, nói rằng, hiện ra nhiên đã có chú ý. Hắn cũng có chính mình cân nhắc. Hiểm ma tông tuy rằng thần bí, hơn nữa khó dò. Nhưng lôi kéo tới, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, hiểm ma tông nhân vật như vậy, nếu như ngay cả thượng cổ đế ma tông cũng không có tư cách đi mượn hơi, trong thiên hạ thì càng không cái gì tông phái, có thể đi mượn hơi phái này. Làm như thượng cổ ma đạo đệ nhất tông phái, nên biết điều thời điểm biết điều, nên tiêu căng thời điểm, cũng muốn việc đáng làm thì phải làm. N ngàn dương trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, ta lần thứ nhất phát hiện thời điểm, cũng không hề thâm nhập hiểm ma tông hết thảy vùng núi. Hơn nữa liền trong 2 tháng tiền, ta lại đi thời điểm. Phát hiện hiểm ma tông truyền nhân chính ở chỗ này. Một tựa như ngươi nói, thời đại không giống nhau cố. Hiểm ma tông không thể nào luôn bảo vệ quy củ của mình. Đế ma thái tử không ở nhiều lời. Chỉ là nói một câu, hiểm ma tông truyền nhân tên gọi là gì? Thu Lan Mộng Nữ. Đế ma thái tử hỏi thăm một phen sơn cốc vị trí, không nói hai lời, xoay người rời đi. N ngàn dương ngồi bất động, mắt nhìn đoàn người biến mất ở điện. Khoe miệng hiện lên một tia âm lãnh nụ cười. Khoảng cách sơn trạch 8 dặm nơi, một chỗ to lớn sơn cốc vắt ngang trong đó. Trong cốc sương mù tràn ngập, như sóng biển rong chơi. Trong không khí, mang theo một cỗ ẩm ướt mùi. Vô cùng tinh thụy. Chính là chỗ này. Một trận gió lay động qua, đế ma thái tử đoàn người, lập tức xuất hiện ở ngoài sơn cốc. Thượng cổ hiểm ma tông người, quỷ quệt khó dò. Không dễ ở chung, chúng ta hay nhất vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Không muốn tách ra, miễn cho xảy ra vấn đề. Triệu Vị Ương nói. Đến trên đường, hắn cũng nghe đế ma thái tử thô sơ giản lược nói ra một thoáng tông phái này, đương nhiên một ít cực kỳ khủng bố địa phương, đế ma thái tử tự nhiên tỉnh lược không nói. Ừm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Pháp khí đều tế lên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đế ma thái tử nói, trước tiên tế lên một pháp khí. Trước tiên hướng về sơn cốc đi đến. Phía sau, Triệu Vị Ương, Lý Biết Tiêu, hộ pháp trưởng lão, đỉnh đầu mỗi người có một vệ hào quang buông xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng trong cốc đi đến. Hô! Ngay 4 người tiến vào sơn cốc trước mắt, một trận âm lãnh phong thanh thổi qua, sương mù lập tức đồng bình lên. Chương 712, Thu Lan Mộng Nữ, cầu vẽ tháng. Bên trong thung lũng, một mảnh tinh thụy. Đế ma thái tử mới vừa tiến vào trong sương mù, lập tức phát hiện, mọi người trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Bạch trưởng lão! Triệu Vị Ương! 4 phía lặng lẽ, không có bất kỳ đáp lại. Liên lực lượng tinh thần cũng không dò ra đi. Đế ma thái tử hơi biến sắc, lập tức cảm giác được có chút không thích hợp. Lập bào rung động, đế ma thái tử lập tức điều khiển quy tắc không gian, từ trước đến giờ đường trở về. Nhưng mà, một trận gợn sóng lướt qua, đế ma thái tử từ trong hư không, đi ra, 4 phía vẫn như cũ là sương mù mênh mông. Lấy hắn năng lực, lại đi không ra mảnh này nho nhỏ sơn cốc. Đế ma thái tử hít một hơi thật sâu, cấp tốc bình tĩnh lại. Lập tức biết có cổ quái. Tại hạ đế ma tông đệ tử, đặc đến bái phỏng. Kính xin hiểm ma tông đạo hữu ra gặp một lần. Đế ma thái tử chắp tay, lớn tiếng nói. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, một cái lạnh lẽo nữ tử âm thanh, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng truyền đến, đế ma tông. Hừ, chúng ta hiểm ma tông có thể không trèo lên nổi các ngươi này gốc đại thụ, rời khỏi đi. 4 phía xương trắng cuồn cuộn, như hào hào dòng lũ. Đạo hữu, xin nghe. Đế ma thái tử còn muốn nói điều gì, Thu Lan Mộng Nữ khí tức liền nhanh chóng biến mất rồi. Chu vi sôi sùng sục sương mù, cũng cấp tốc bình tĩnh lại, khôi phục đến trước đó trạng thái. Hô! Trong chớp mắt, một tiếng gió thổi từ phía sau truyền đến. Đế ma thái tử thần sắc lạnh lẽo, đan điền ma khí lan truyền, đang muốn ra tay, lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, Thái tử điện hạ. Hộ pháp Bạch trưởng lão một thân áo bào trắng, từ trong sương mù đi ra. Đế ma Thái tử lông mày khẽ nhếch, kinh ngạc nói, Bạch trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Hộ pháp Bạch trưởng lão lắc lắc đầu, bốn phía đánh giá một chút, nói, ta cũng không rõ ràng. Ta vừa vào nơi này lập tức lạc đường. Ta vừa hô gọi các ngươi, cũng không có ai đáp lại. Nơi này tựa hồ vô cùng kỳ quái, lực lượng tinh thần khuyết tán không ra, không gian xuyên lăng cũng không cách nào rời khỏi. Chúng ta hay nhất vẫn là rời khỏi. Đế ma Thái tử nghe vậy, trong mắt hồ nghi tán đi, xác thực. Cái này Hiểm Ma Tông truyền nhân cũng không dễ tiếp xúc. Ừm, trước tiên tìm tới Triệu Vị Ương bọn họ lại nói. Đế ma Thái tử nói. Ừm, thượng cổ phệ ma đạo cùng huyết ma tông, tuy rằng không sánh được chúng ta Đế ma tông. Nhưng truyền nhân của bọn hắn, cũng không có thể chết ở chỗ này. Bạch hộ pháp phụ họa gật đầu một cái. Hai người bốn phía liếc mắt nhìn, dựa vào trực giác tuyển một phương hướng, một trước một sau, hướng về vụ trung hành đi. Ẩm. Đế ma Thái tử vừa bước ra, Bạch trưởng lão trong mắt đột nhiên lóe lên một tia quỷ quyệt hào quang, một trưởng lặng yên không một tiếng động đánh về Đế ma Thái tử. Chỉ lát nữa là phải đập chúng, liền ở trong nháy mắt này, Đế ma Thái tử đột nhiên cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu, hiện thời gầm lên, Bạch trưởng lão, ngươi đang làm tình sao? Ẩm. Bạch trưởng lão cười lạnh, một trưởng đánh về tốt ma Thái tử hậu tâm. A. Đế ma Thái tử kêu thảm một tiếng, máu tươi phụt lên bay ra ngoài. Hắn tuy rằng cuối cùng cảm nhận được cái cỗ này khí tức sắc bén, nhưng dù sao vẫn là quá chậm. Chỉ là một thoáng, lập tức bị thương. Bạch Tinh Hà. Đế ma Thái tử gầm dữ dội, hai mắt trợn trừng, một chút phẫn nộ cùng khó mà tin nổi đông nhiên, tựa hồ cảm giác được cái gì, lộ ra vẻ khủng bố cùng thần tình không thể tin tưởng. Không, ngươi không phải Bạch trưởng lão. Nơi này cũng không phải là trong sân gốc. Này, nơi này là Thu Lan Mộng Nữ trong giấc mộng. Mộng cảnh hai chữ vừa ra, cả tòa sơn cốc gầm ầm chấn động. Ngươi sai rồi, chết đi. Hộ pháp Bạch trưởng lão nhanh cười một tiếng, tay phải một kình, một con to lớn hỗn độn đế ma, bát địa ma địa trong thiên địa ma khí cuồn cuộn, một bàn tay lớn lập tức ấn về phía Đế ma Thái tử. Đế ma Thái tử vừa kinh vừa sợ, hắn so với càng không giống phàm tục. Tất nhiên lĩnh ngộ đến đây là đang trong giấc mộng, lập tức có đối sách. Đông nhiên vừa nhắm mắt lại, đồng thời một cắn đầu lưỡi, trong lòng bắn ra một cỗ cường liệt ý niệm, tỉnh lại. Nay niệm vừa ra, bốn phía không gian oanh một tiếng, như chiếc gương giống như, phá thành mảnh nhỏ. Hô! Một trận gió rét thổi tới, ý thức trở về cơ thể. Đế ma Thái tử đột nhiên mở mắt ra, này mới phát hiện tự mình lại còn đứng ở sơn cốc biên giới, mà phía sau mình, phân biệt nhìn hộ pháp Bạch trưởng lão, Triệu Vị Ương cùng Lý Biết Tiêu. Ba người vẫn duy trì, tiến vào sơn cốc trước đó tư thế. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, không núp nhích. Ba người sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, khỏe miệng vẫn phong dòng máu, ồ ồ chảy ra. Ư. Đế ma Thái tử hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân, trong nháy mắt như rơi băng hại. Hắn cũng là thiên trùng lục phẩm cường giả, võ đạo ý chí tự nhiên không thể nào kém. Nhưng mà, lấy tu vi của hắn năng lực, lại cũng không có phát hiện, chính mình là lúc nào bên trong chiêu. Rơi vào Thu Lan Mộng Nữ ác mộng bên trong. Phái này đánh pháp, quá là đáng sợ. Công pháp phát động, lại không có bất kỳ dấu hiệu cùng giống như. Chính mình chúng chiêu cũng không biết. Không trách được thời đại thượng cổ, nhiều như vậy tông phái, đối với cái này Hiểm Ma Tông như thế kiêng kỵ. Đế ma Thái tử giờ mới hiểu được, vì làm lúc nào liền Hiểm Ma Tông vì sao tại thượng cổ, thành làm một người khủng bố đại danh tử. Như vậy chiến đấu, cái bản không cùng một đẳng cấp tranh tài. Hiểm Ma Tông lực lượng, là trực tiếp công kích linh hồn cùng thần thức. Hơn nữa, vẫn là vô thanh vô tức nhất cái loại này tại loại công pháp này trước mặt. Mạnh hơn lực lượng đều vô dụng. Ánh mắt xẹt qua một bên, Đế ma Thái tử trong lòng càng là xẹt qua một vệ hàn ý, liền thân thể đều không tự kìm hãm được run lên một thoáng. Chính mình chúng chiêu, vẫn có thể nói là tình có thể duyên. Nhưng hộ pháp Bạch trưởng lão, nhưng là thất phẩm đỉnh cao, sắp tiếp cận mạng tình cảnh tồn tại. Ý chí mạnh, so với mình đều mạnh hơn không ít. Liền hắn đều bất chi bất giác chúng chiêu. Đối phương tu vi võ đạo, có thể tưởng tượng được ra. Bạch trưởng lão, Triệu Vị Ương, Lý Biết Tiêu. Tỉnh lại. Hết thảy đều tỉnh lại cho ta. Ba người không nhúc nhích, biết như chưa phát hiện. Hừ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là chính mình trốn ra được mạng. Một cái thanh âm quen thuộc, nhỏ như muỗi nột, tại Đế ma Thái tử vang lên bên tai. Không có lệnh của ta, bọn họ ai cũng tỉnh không đến. Lần này, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Ngươi nho nhỏ một chân truyền đệ tử, liền muốn đến ta đàm phán. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trở lại nói cho các ngươi lão tổ tông. Hắn nếu thật sự thành tâm, liền gọi chính hắn lại đây thấy ta. Vụ. Hư không run lên một cỗ lực lượng kỳ dị lay động qua. Bạch trưởng lão, Triệu Vị Ương, Lý Biết Tiêu thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, đều tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt ảm đạm vô thần. Hô. Sau một khắc, một cỗ gió nhẹ nâng bốn người, đưa ra. Một cái lạnh lẽo âm thanh ầm ầm như lôi đỉnh, từ trung tâm sơn cốc vang lên, Lan. Lần sau lại nhìn thấy các ngươi, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng, lộ ra đến xương vô tình. Nhấc lên một trận mênh mông cuồng phong, phất quá bốn người. Đi. Đế Ma Thái Tử mặt tâm trầm, vung tay lên, lập tức mang theo mọi người rời khỏi. Đáng chết. Lại bị thương nặng như vậy. Chờ rời khỏi sơn cốc, Lý Biết Tiêu rốt cục không nhịn được mắng. Trên tay của hắn tất cả đều là huyết. Chính mình huyết. Ngươi nên may mắn, ngươi còn chưa có chết đi. Đế Ma Thái Tử đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thái Tử. Lý Biết Tiêu trong lòng cả kinh, không rõ Bạch Đế Ma Thái Tử tại sao đột nhiên phát to lớn như vậy hỏa. N ngàn dương cái này đồ đáng chết. Chúng ta đều bị hắn lừa. Nếu để cho ta tìm tới hắn, ta muốn giết hắn. Đế Ma Thái Tử không hề che giấu chút nào sát cơ của mình. Điện hạ, ngươi. Bạch trưởng lão cũng là một mặt kinh sợ. Mục đích lần này, chính là muốn mượn hơi vô thượng pháp tông. Đế Ma Thái Tử nếu là thật giết N ngàn dương, cái kia mục đích lần này, liền triệt để thất bại. Đế Ma Thái Tử sắc mặt tái nhợt, các ngươi vẫn không phát hiện sao. Có thể đem Yểm Ma Tông công pháp, thi triển đến loại này vô thanh vô tức mức độ. Ngay cả chúng ta đều không hề hay biết chúng chiêu, các ngươi thật cảm thấy, nàng chỉ là Yểm Ma Tông truyền nhân sao. Triệu Vị Ương cùng Bạch trưởng lão đồng thời cả kinh, hai người cũng cảm giác được cái gì. Thái Tử điện hạ ý của ngươi là. Bạch trưởng lão đạo, ánh mắt của hắn lấp lóe, hiển nhiên trong lòng có ý nghĩ nhưng không thể tin được ý nghĩ này. Không sai. Thu Lan Ngọc Nữ cái vốn không phải cái gì Yểm Ma Tông truyền nhân, hơn nữa Yểm Ma Tông trưởng giáo. Siêu việt mạng tinh cảnh, thậm chí tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Ta thân là Đế Ma Tông đệ tử chân truyền, lại có Vạn Ma Điện sự giúp đỡ. Đối phương nếu quả thật chỉ là Yểm Ma Tông đệ tử chân truyền, làm sao có khả năng tu vi võ đạo, so với ta cao hơn nữa. Thậm chí liền Bạch trưởng lão đều trúng chiêu. Đế Ma Thái Tử sắc mặt tái nhợt, trong cơn giận dữ. N ngàn dương đồ vật này căn bản là muốn làm cho chúng ta đi chịu chết. Câu nói này vừa ra tới, Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Mặc cho ai biết chính mình bị người khác trêu chọc, trong lòng cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Bốn sắc mặt người âm trầm một đường hướng về Ân ngàn dương động phủ mà đi. Ầm. Bốn người vừa xuyên qua không gian đường hầm, một bàn tay lớn, che kín bầu trời, đánh xuống. Bạch trưởng lão cấp tốc động thân mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, Bạch trưởng lão rên lên một tiếng. Đầu tiên bị đánh bay. Đế Ma Thái Tử mấy người cũng rên lên một tiếng, bay ra ngoài. Ha ha ha. Một cái thanh âm hùng hồn, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Em mở thanh như cũng là ân không giấu vết âm thanh, nhưng cũng tăng thêm một cỗ cái thế thô bạo, cùng vô địch khí phách, mấy người các ngươi tiểu bối. Đây chỉ là cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Các ngươi Đế Ma Tông lão bất tử kia. Chính mình không ra. Nhưng gọi mấy người các ngươi tiểu bối, đến tìm hiểu nội tình của ta. Thật là đáng chết. Bất quá, tất nhiên liền Thu Lan Ngộng Nữ đều xem thường giết các ngươi. Lao Phu liền cũng không thèm tính toán. Coi như các ngươi gặp may mắn rồi. Không lại muốn tới, Lao Phu ta đã rời khỏi. Hiện tại, đều cút đi. Cái này thanh âm hùng hồn vừa rơi xuống, Đế Ma Thái Tử nhất thời sắc mặt như cho nguội, hết thể tức giận đều biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, liền ngay cả phản ứng chậm chạp nhất Quý Biết Tiêu, cũng là thần sắc như đất. N không dấu vết. Đế Ma Thái Tử thì thảo tự nói. Hắn không nghĩ tới, Ân Ngàn Dương lại chính là vô thượng pháp tông tông chủ Ân không dấu vết. Trận này đơn giản du thuyết lữ trình, trong chớp mắt trở nên giả dối quỷ quệt. Chính như chính hắn từng nói, thời đại đã thay đổi. Thượng cổ đã biến mất. Đế Ma Tông mặc dù là thượng cổ ma đạo số 1, nhưng ở cái này thời đại cận cổ, không biết có bao nhiêu người, dã tâm bừng bừng, dục già dục dịch. N không dấu vết, Thu Lan Mộng Nữ như vậy thượng cổ cự kình, còn không biết có bao nhiêu. Đế Ma Thái Tử chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên lạnh vèo vèo. Trận này mượn hơi tông phái, đứng thẳng liên minh hành động, không hề giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chương 713, Thái Thương Thần Thuật. Hoài An Thành. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tự thành thiên địa. Viễn sơn gần xuyên, xanh úng tươi tốt. Chập trùng lên xuống sơn mạch, sơn ương trên quảng công minh, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt khoanh chân mà ngồi. Bốn người phân biệt chiếm cứ, đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng. Ở tại bọn hắn trong cơ thể từng cỗ năng lượng mạnh mẽ, không ngừng mà lưu chuyển phát sinh sơn băng địa liệt giống như tiếng oanh minh. Lực lượng trưởng thành, không phải một lần là xong. Tỉnh thù quán đỉnh đại pháp tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tăng cường thời gian của bọn họ. Liền cuối cùng, Phương Vân rót vào bọn họ trong cơ thể công pháp, còn phải dựa vào chính bọn hắn đi quen thuộc, linh ngộ, phát huy ra những công pháp này uy lực. Quản Công Minh tính tình nóng nảy, dũng mãnh có thừa, mà bình tĩnh không đủ. Cho nên, Phương Vân liền đem Minh Hoang Huyền Băng chân khí rót vào hắn trong cơ thể. Lấy tu vi của hắn là hoàn toàn không thể chịu đựng được toàn bộ Huyền Băng chân khí. Cho nên, Phương Vân cũng chỉ có thể tướng hắn lực lượng tăng lên tới 10 cái Thiên Long lực, sánh ngang nhau thiên tượng cấp võ giả mức độ. Sau đó tướng dư thừa năng lượng toàn bộ phong ấn đến hắn trong cơ thể. Chờ đến Quản Công Minh siêu việt thiên tượng cấp sau là có thể từng bước mở ra những này phong ấn, hấp thu trong đó lực lượng. Ngoại trừ Huyền Băng chân khí, Phương Vân vẫn tướng băng phong, Thiên Hạ Minh Hoang tuyệt học cùng với Đế Thuấn Biển Lớn Quyền các loại đều chuyển cho Quản Công Minh. Về phần Sở Cuồng, Phương Vân thì lại tướng Huyền Minh Tử Huyền Minh Hóa Công Đại Pháp, Đế Liêu Vương Đạo Quyền, Hư Không Đại Thủ ấn các loại chuyển cho hắn. Trần Liệt đạt được Phương Vân trên người Đế Liêu Vương Đạo Quyền, Huyết Luyện Đại Pháp các loại chờ công pháp. Mỗi người hầu như đều là căn cứ bọn họ đặc tính lựa chọn. Như Quản Công Minh Bá Liệt, chỉ có phối hợp Ngũ Đế bên trong lấy bá đạo nổi tiếng cùng Đế Thuấn Biển Lớn Quyền mới có thể phát huy ra uy lực. Sở Cuồng, Trần Liệt cũng là như thế. Về phần Chu Hân, Phương Vân tuy rằng hứa hẹn có thể mang hắn tăng lên tới Thiên Trùng lục phẩm cảnh giới. Nhưng quá trình này, nhưng tốn thời gian thật dài. Chu Hân cần từng bước trước tiên tấn thăng đến Thiên Trùng nhất phẩm, lại tới Thiên Trùng nhị phẩm, lại vào Thiên Trùng tam phẩm cuối cùng đến Thiên Trùng lục phẩm. Trung gian mỗi cái quá trình, đều muốn dừng lại thật dài thời gian. Lực lượng Phương Vân có thể tăng lên nhưng đối với quy tắc nắm chặt cùng lĩnh ngộ, nhưng cần Chu Hân chính mình đi nắm chặt. Nếu không thì, tựa như một đứa bé trong tay nhét vào một quyển cái thế bí tịch võ công. Có bảo vật, cũng phát huy không ra huy lực, chỉ có thể là phung phí của trời. Bốn người lặng lặng tu luyện, không núp đích. Ngay bốn người ngồi xếp bằng ngọn núi trung ương, một tòa nam bắc hướng đi dãy núi lớn từ trong bốn người, chặn ngang mà qua. Mà đang ở bốn người trung ương ngọn núi chỗ cao nhất, một chỉ cao hơn 20 trượng màu xanh đại đỉnh, đứng sừng sững bên trên. Toàn thân tản mát ra một cỗ hồng hoang cổ lão mùi. Hưng hực hỏa lạc, từ màu xanh đại đỉnh bên trong, phóng lên trời. Vù vù âm thanh, không dứt bên tai. Phương Vân khoanh chân ngồi ở Thái Thương đỉnh, biên giới, khẽ gật đầu đưa ánh mắt từ Chu Hân, Sở Cuồng các loại, chờ trên thân thể người thu lại rồi. Bốn người cơ sở. Không sánh được trong đại quân Viễn Trinh Đô Úy Lý biết ý để bọn họ muốn tiêu hóa chính mình chuyện cho lực lượng của bọn hắn. Còn cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Mà trong khoảng thời gian này, Phương Vân vừa vặn có thể mang, vạn cổ đều không, lại tế luyện từ đầu một phen. Vụ. Vây tay một cái, một cây kích gãy bằng đồng thau đột nhiên xuất hiện. Đoạn kích rơi vào Phương Vân trong tay sát cả tòa sơn mạch kia. Vụ. Một tiếng, hạ hãm ba thước. Trôi này liệt khuyết viễn cổ ma thần binh khí cực kỳ trầm trọng. Nếu không có Phương Vân đã nắm giữ sánh ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả lực lượng, căn bản là không cầm lên được. Ma thần chi kích, thực sự là hữu cường đại. Kích gãy bằng đồng thau mới vừa xuất hiện, bên cạnh liền truyền đến một tiếng hưng phấn không thể tự ức dên gì. Chủ nhân, ngươi có thể là đáp ứng ta. Bất quá thay đổi chủ ý đi. Vạn năm hư không, trôi nổi tại Phương Vân bên người, thân kiếm hào quang lấp lóe, cực kỳ hưng phấn. Cái này kích gãy bằng đồng thau đối với nó lực hấp dẫn là không gì sánh nổi. Thượng cổ tà binh xưng thế cùng nó đặt ngang hàng còn có mặt khác hai thanh. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một thanh tà binh có loại đãi ngộ này. Có thể đem loại này khó mà tin nổi ma thần vũ khí dung nhập tự thân. Dung hợp chuôi này viễn cổ ma thần binh khí, ta là có thể thành trung cổ mạnh mẽ nhất binh khí, rất chí thiên hạ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vạn năm đều không nhìn chằm chằm Phương Vân trong lòng bàn tay kích gãy bằng đồng thau thầm nghĩ nói. Ta tất nhiên đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ thực hiện, Phương Vân nhẹ phẩy kích thân, thần thái bình tĩnh. Tuấn Mỹ khuôn mặt tại đỉnh đồng đỉnh hỏa chiếu ánh hạ, hào quang chập chờn, bất quá, ngươi muốn đang chuẩn bị. Loại này viễn cổ pháp khí, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng bản thân đến cùng dung hợp ma thần ý chí. Ngươi dung hợp này bản cái kích gãy bằng đồng thau trong quá trình, sẽ đối với ý thức của ngươi sản sinh cực đại trùng kích. Ngươi phải có chuẩn bị. Vạn năm đều không nhưng không hề để ý, ngươi không cần thay ta lo lắng. Loại này trùng kích, ta thừa nhận được, truy cầu lực lượng mạnh mẽ, là tất cả binh khí bản năng. Coi như là Phương Vân nói, có thể có hủy diệt. Vạn năm đều không cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Làm như trung cổ tam đại đứng đầu tà binh một trong, dục vọng của nó, so với những pháp khí khác đều phải mãnh liệt nhiều. Ừm. Phương Vân gật đầu một cái, không nói thêm lời. Vạn năm đều không được xưng trung cổ tam đại tà binh, nhưng này dù sao cũng là trung cổ. Hiện tại liền thượng cổ cường giả đều dày đặc xuất hiện, thậm chí viễn cổ ma thần binh khí, đều có lưu truyền tới. Chỉ cần là một cái trung cổ tà binh, e sợ hùng lấy trên người đứng đầu chính, tà binh khí hàng ngũ. Càng khỏi nói, nó ở trung cổ vẫn chịu quá thương, cũng chỉ có dung hợp cái này không trọn vẹn ma thần đoạn kích, nó mới có thể chen người với đứng đầu binh khí hàng ngũ. Phương Vân nắm giữ loại binh khí này, mới chính thức có uy hiếp đứng đầu tồn tại năng lực. Đan hỏa hứng hực, vô cùng rừng rực. Phương Vân tay háo lớn phất một cái, lượng lớn đứng đầu luyện khí tài liệu, hóa thành dòng lũ, từ hắn trong tay háo tiết ra, tràn vào Thái Thương đỉnh, trung. Em mở dương tử linh thạch, ba tầng lang huyết tinh, cấm ma khóc ra máu thạch. Những này Phương Vân từ viễn cổ tiểu thế giới lòng đất tế đàn đoạt đến đứng đầu luyện khí tài liệu, kể cả Phương Vân đoạt tự một ít võ đạo cự kình trên người tài liệu chân quý, không ngừng bị Phương Vân tập trung vào to lớn, Thái Thương thần đỉnh, trung. Em mở dương tử linh thạch những tài liệu này, rất khó hỏa táng. Cho dù là Thái Thương thần đỉnh như vậy viễn cổ đan đỉnh, cũng cần thật dài thời gian đến đem luyện hóa. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, Phương Vân cướp đoạt tài liệu, cộng chia thành hai bộ phận. Theo thứ tự là vì làm hai cái pháp khí chuẩn bị, một cái là ngũ ngục cốt hoàng, một cái chính là vạn năm đều không. Hai món pháp khí này đều là Phương Vân ký thác thân thể, cấu kết thiên, địa bổn nguyên độ vật. Tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Tất, tướng những này phụ trợ luyện khí tài liệu triệu ra Phương Vân vừa bấm pháp quyết. Không gian nơi sâu xa, quần chỉ, chấn động, tiếp theo một mảnh tà khí phóng lên trời, từng trôi đoạt tự hắc viêm lão tổ trong động phủ cổ tà binh, kêu thét phá không mà đến. Vụ. Phương Vân đánh ra một đạo pháp quyết, hết thể trung cổ tà binh, lập tức như đao lâm súng phong giống như, trôi nổi tại Phương Vân trước người. Những này trung cổ tà binh tuy rằng không sánh được vạn năm đều không, nhưng cũng là trung cổ thần binh lợi khí. Phương Vân học phệ đà tăng A chiến đà dáng vẻ, trước tiên dùng Phật lực hóa đi tà binh bên trong huyết tinh chi khí cũng lại vạn hóa chân khí, chuyển hóa trong đó khí âm tà, sau đó, tay áo bào phất một cái, hết thể đưa vào Thái Thương thần đỉnh bên trong. A. Thực sự là quá là làm cho người ta mong đợi. Một bên vạn năm đều không hưng phấn trực run. Làm như pháp khí, là không có cách nào, nó cũng không hề thiên địa vạn hóa chung một năng lực như vậy, thôn phệ những pháp khí khác, chính mình tiến hóa. Tại phẩm cấp trên, hai người kém không phải một cái cấp bậc. Nó muốn thăng cấp, chỉ có thể dựa vào võ giả tế luyện. Nhìn thấy Phương Vân một lần, tướng Hắc Viêm lão tổ Phan Dương cùng, bên trong tà binh, hết thể tập trung vào đan hỏa bên trong. Làm sao có thể không hưng phấn? Đãi ngộ như vậy nó trở về trước căn bản chưa hề nghĩ tới. Thời gian trôi qua từng ngày, hết thể luyện khí tài liệu cùng tà binh, đều tại đan hỏa tế luyện bên trong chậm rãi hỏa táng, hòa tan. Trong quá trình này, trong lò đan, viễn cổ ma thần bố hạ cường đại trận pháp, không ngừng giao cho đến những tài liệu này bên trong. Thay đổi những tài liệu này phẩm chất. Phương Vân liền ngồi xếp bằng Thái Thương thần đỉnh, biên giới, chậm rãi không ngừng hướng về trong đó đưa vào chân khí. Loại này viễn cổ đỉnh khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tương ứng, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Thiên trùng cảnh trở xuống võ giả, liền tính đạt được loại này thần đỉnh, cũng không khí năng lực sử dụng. Thôi thúc loại này đan hỏa, quá tiêu hao chân khí. Coi như là thiên tượng cấp cường giả cũng chi chịu không nổi nửa canh giờ, sẽ chân khí tiêu hao hết, tế luyện thất bại. Nếu muốn phong dong tự nhiên thôi thúc cái này thần đỉnh, chí ít cần mạng tinh cảnh tu vi. Đương nhiên nơi này chỉ là chân khí, còn không phải là võ đạo quy tắc lĩnh ngộ. Hô, hừng hực ánh lửa, tướng phạm vi mãn trong vòng trăm dặm, ánh đến một mảnh ban ngày. Đầy đủ 10 ngày 10 đêm thần bên trong đỉnh tài liệu, toàn bộ bị luyện hóa. Vạn năm đều không, đến ngươi rồi. Phương Vân đạo phi vạn năm đều không sửng sốt, chủ nhân, không phải hẳn là trước tiên đem kích gãy bằng đồng thau bỏ vào sao, ta nói đến phiên ngươi, chính là đến phiên ngươi. Chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao, Phương Vân thần sắc hở hững. Được rồi. Vạn năm đều không do dự một chút, vẫn là thuận theo tập trung đan hỏa bên trong. Nó cũng không nhìn tới, tại hắn dẫn thân vào mà xuống trước mắt. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia hào quang kỳ dị. Càn khôn âm dương, nghịch chuyển tạo hóa, Thái Thương thần thuật. Phương Vân vừa bấm pháp quyết, đồng thời đánh ra một đạo huy lực bảng bạc viễn cổ thần thuật. Đây là một đạo màu xanh quang hóa, đạo ánh sáng này xuyên qua đan hỏa, vừa rơi xuống vạn năm đều không mặt trên. Cái này trung cổ tam đại tà binh một trong, liền mãnh liệt run rẩy lên liền phảng phất một phàm nhân, bị bàn ủi lạc một thoáng. Kiên cường không gì sánh nổi trên thân kiếm, lập tức dung xuất ra một cái rõ ràng vết tích. A. Vạn năm đều không khóc thét lên, nó trôi nổi tại đan hỏa bên trong, sợ hãi nhìn Phương Vân, chủ nhân, ngươi đang làm gì? Phương Vân một đạo Thái Thương thần thuật lập tức thiêu dung thân kiếm của nó. Thế này sao lại là muốn tế luyện, rõ ràng là muốn hòa tan nó a. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tế luyện pháp khí, trước tiên thứ sau hảo. Ngươi phẩm thứ, xa xa không bằng thanh tiêu đoạn kích, ngươi không đi xuống trước, chẳng lẽ còn là kích gãy bằng đồng thau đi xuống trước? Vạn năm đều không, nghe vậy toàn thân đều run rẩy lên. Chủ nhân, ta chỉ đáp ứng, đưa ngươi tế luyện càng mạnh hơn. Chưa từng đã đáp ứng, còn muốn bảo trì thân kiếm của ngươi. Phương Vân nói xong câu này, liền không tiếp tục nói nữa. Hai đạo thái thương thần thuật xuống. Vạn năm đều không. Phảng phất bị đầu hũ như thế, bị tiên hai cái vết tích. Chương 714, phá hủy ý chí, cầu vài tờ vé tháng. Muốn nội dung vợ kịch nghĩ đến đầu đều trắng, cầu vài tờ vé tháng an ủi. Trôi này liền không gì không xuyên thủng, giết chóc rất nhiều tà binh, tại viễn cổ đứng đầu thái thương thần thuật trước mặt, có vẻ như vậy yếu đuối. Mấy chục đạo thái thương thần thuật xuống, vạn năm đều không khóc thét, dung thành một đoàn nước thép. Bất quá, Phương Vân cũng không hề để vạn năm đều không rơi xuống phía dưới, mà là phát sinh một đoàn chân khí, tướng vạn năm đều không nước thép nâng lên. Đồng thời, mặt khác đánh ra một đạo pháp quyết, tướng vạn năm đều không ý thức gói lại. Vạn năm đều không, bây giờ là ngươi cuối cùng. Lập tức cùng kích gãy bằng đồng tao, dung luyện làm một. Trở thành trong đó khí linh. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Phương Vân phát sinh một đạo ý thức, cùng vạn năm đều không tương câu thông. Vạn năm đều không lúc này, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Phương Vân căn bản chưa hề nghĩ tới, phải đem kích gãy bằng đồng tao hòa tan, dung nhập thân kiếm. Hắn vừa bắt đầu dự định. Chính là tướng vạn năm đều không dung, đến tu bổ cái này viễn cổ ma thần pháp khí. Thế nhưng vào lúc này, nó đã không có lựa chọn khác. Được rồi. Ẩm. Sau một khắc, vạn năm đều không liên quan trong lò đan hết thể tài liệu, toàn bộ bay lên. Bị Phương Vân một đạo pháp quyết, đánh vào kích gãy bằng đồng tao bên trong. Lấy vạn năm đều không bản tính, nếu như biết, Phương Vân là phải đem nó cho luyện hóa, dung nhập kích gãy bằng đồng tao bên trong. Đó là tử cũng không chịu. Phải biết, binh khí đẳng cấp càng cao. Khí linh cùng binh khí độ khế hợp càng cao, gần như là hợp hai là một, tuy hai mà một. Phương Vân loại này tế luyện phương thức, là cực nguy hiểm. Mà vạn năm đều không một khi dãy rủa, cực lực chống cự. Kết quả cuối cùng, khả năng chính là tế luyện thất bại, vạn năm đều không cũng hóa thành khói xanh. Nhưng hiện tại, vạn năm đều không đã bị luyện hóa đi thân kiếm tới hổ khó xuống. Chỉ có mặc cho số phận tiến vào kích gãy bằng đồng thau một đường. Chủ nhân, ngàn vạn không thể thất bại a. Kích gãy bằng đồng thau bên trong, một đạo yếu ớt ý thức, đứt quãng truyền vào Phương Vân bộ não, mang theo khẩn trương tâm tình. Ngươi chỉ cần an tâm phối hợp ta. Đợi được đến tế luyện hoàn thành. Ngươi thì sẽ so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Phương Vân lạnh nhạt nói âm thanh bình tĩnh, không có bất kỳ chập trùng. Tất cả, đều tại sự trưởng khống của hắn bên trong. Luyện chế pháp khí cùng luyện đan không giống. Chỉ một luyện chế pháp khí, ngoại trừ chân khí không đủ, không cách nào điều động đan hỏa, dẫn đến tế luyện không cách nào kế tục, do đó dẫn đến phế phẩm. Hầu như sẽ không thất bại. Về phần luyện đan, không có nghe nói một lò chỉ luyện một viên đan dược. Luyện chế đan dược một khi thành công, chính là một lò, mấy chục, hơn trăm viên. Trong chuyện này, liên quan đến phức tạp dung dược, thiết đan, đỉnh luyện, vân vân thủ pháp, trình tự. Càng là phẩm chất cao đan dược, loại này quá trình càng phức tạp. Đối với các loại thủ pháp, hoàn cảnh yêu cầu, càng hà khắc. Tại luyện chế đan dược trong quá trình, rất khó bảo đảm mỗi viên đan dược, cũng phải tinh chuẩn hơn nữa không hề sai lầm chăm sóc. Bệnh thấp, sức nóng, chân khí, dược lực phân bố, vân vân đều sẽ ảnh hưởng đến đan dược thành bại. Cho nên mới có phế phẩm, thứ phẩm, phế phẩm nói chuyện. Kích gãy bằng đồng thau bản thân hơn nửa hoàn chỉnh, thế nhưng không có khí linh. Vạn năm đều không tiến vào bên trong, vừa vặn có thể thành vẹn vẹn pháp khí này. Tuy rằng vẫn không cách nào cùng hoàn chỉnh viễn cổ thần binh so sánh cùng nhau. Thế nhưng, so với vạn cổ đều không cùng kích gãy bằng đồng thau đều cường đại hơn nhiều. Ầm ầm. Sơn mạch chấn động, Phương Vân tế luyện kích gãy bằng đồng thau trước mắt. Một cỗ cường đại bài xích lực lượng từ hừng hực trong ánh lửa tản mát ra. Thái thương thần đỉnh phía trên, hỏa diễm nổ tung, nồng nặc đan hỏa bên trong, một vị thân mang chiến giáp đồng tao, uy thế hiển hách viễn cổ ma thần hư ảnh, trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Phương Vân. Một cỗ cường liệt võ đạo ý chí, phúc xạ ra. Đây là kích gãy bằng đồng tao trên, lưu lại ma thần ý chí, cảm giác Phương Vân muốn tế luyện trôi này viễn cổ pháp khí kích phát ra chống cự ý chí. Trôi này kích gãy bằng đồng tao trên, đã từng giết qua tỉnh nhiều viễn cổ ma thần ma thú. Những ma thần này, ma thú hồn phách ý chí, có ma thần ý chí tác dụng hạ kích phát ra, áp bách Phương Vân, oanh kích Phương Vân, muốn đánh gãy hắn tế luyện. Này là một vị đời trước chủ nhân, đối với nỗ lực xoắn lấy vũ khí hạ đại chủ nhân phản công. Nay cổ cường đại, cổ lão ma thần ý niệm, lập tức kinh động tứ phương, chính đang ngồi xếp bằng tu luyện võ đạo Chu Hân đám người. Khí tức thật là đáng sợ. Đây là vật gì? Này ma đạo thần ảo ảnh tựa hồ nhằm vào đại nhân. Đại nhân không phải đang tế luyện vũ khí sao? Làm sao sẽ ra tình huống như thế? Sẽ không ra sự đi. Bốn người thần sắc biến ảo, vẫn an trong hư không to lớn đồng thao ma thần, trong lòng hồi hộp. Trong hư không cái cỗ này hào hào như dòng lũ áp bách khí lưu, để bọn hắn cảm giác sự khó thở, hầu như muốn nghẹt thở. Hống. Một tiếng hồng hoang manh thú giống như tiếng gầm gừ, đột nhiên ở trong đầu vang lên. Bốn người thần sắc biến đổi, cũng không còn cách nào đứng thẳng, từng cái ngã, cũng lui ra ngoài. Cách rất xa, quan sát Phương Vân tại sơn mạch ngọn núi chính trên, tế luyện kích gãy bằng đồng thau. Ta liền chân chính ma thần ý chí, đều không e ngại. Huống hồ là các ngươi những này tàn hồn và phách. Phá! Phương Vân lạnh lùng âm thanh, ở trong hư không vang lên. Tiếp theo một cỗ càng hạo đại hơn võ đạo ý chí, như dòng lũ cuồn cuộn, bao phủ mà đi. Như gió thu cuốn hết lá vàng, tướng trong hư không ma thần ý chí hết thể đánh tan. Thái thương thần đỉnh phía trên, to lớn ma thần hư ảnh, ba biến mất. Tiếp theo lại là một đạo cường đại ma thần hư ảnh sinh ra, ở sau lưng nó, sơn mạch kéo dài, biển máu ào ào, một bộ viễn cổ sơn mạch cảnh sát. Ẩm! Này ma đạo thần ý chí, vừa xuất hiện. Đã bị Phương Vân phá hủy xưởng kích gãy bằng đồng thau bên trong, từng đạo ma thần ý chí kích phát, đánh về phía Phương Vân, nhưng lại cấp tốc bị Phương Vân xóa bỏ. Ý chí của hắn, phảng phất một khối sắt thép. Căn bản là không động tâm vì ngoại vật. Đến lúc cuối cùng một đạo ảo ảnh biến mất, cái cỗ này đến từ kích gãy bằng đồng thau cường đại chống cự cùng phản công lực, lập tức biến mất rồi. Thái thương luyện pháp, ngưng tụ như một. Phương Vân tay bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Đồng thời, Thái Thương thần đỉnh bản thân là khắc viễn cổ đan pháp thần thuật, cũng kích phát ra. Hóa thành từng đạo màu xanh lôi điện, nhập vào trong đó. Ẩm. Từng đạo lôi đình hạ xuống, sẽ đồng thao đoạn tại trên, bắn lên đẩy trời lôi hỏa. Mà kích gãy bằng đồng thao tính chất, sẽ tăng cường một hồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi quá khứ một ngày, kích gãy bằng đồng thao độ dài, liền tăng trưởng mấy phần. Mà vạn năm đều không khí linh, cùng kích gãy bằng đồng thao càng thêm phù hợp một phần. Sau 16 ngày nữa kích gãy bằng đồng thao độ dài, đã tăng thêm đến 19 trượng 9 tấc 9 phần. Xuống chút nữa, liền không cách nào tế luyện. Phương Vân lập tức biết, này chỉ sợ chính là kích gãy bằng đồng thao bẻ gây tiền chân chính độ dài. Trừ phi thực lực của mình, vượt quá vị kia viễn cổ ma thần, mới có thể lệnh trôi này đoạn kích độ dài, lần thứ 2 tăng thêm. Xì. Đến ngày thứ 18, Phương Vân cắt phá ngón tay, một cỗ chí cương chí dương tiên thiên tinh lực, phá chỉ mà ra, tung hướng về đỉnh bên trong. Đồng thao trường kích bị này máu tươi một dội lập tức dựng lên một cỗ thanh màu đỏ thâm hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực, xông thẳng phía chân trời. Hống. Một cái to lớn thương long, như uy như ngục, kéo dài qua vô số không gian, từ trong hỏa diễm chui ra, xoay quanh đồng thao trường kích phía trên. Huyết tế thuật đây là Thái Thương thần đỉnh bên trong, ghi chép khắc một môn viễn cổ luyện khí thuật. Cái môn này luyện khí thuật muốn lấy tự thân máu tươi, đúc pháp khí, lấy khiến pháp khí cùng tự thân huyết khí tương dung. Do đó đạt đến nước sữa hòa nhau, như điều khiển cánh tay mức độ. Đồng thời, cũng có thể lấy tự thân võ đạo ý chí, tăng cường pháp khí uy lực. Tế luyện thời gian không có ngày đêm. Lại qua 18 ngày, đồng thao trường kích toàn thân màu xanh bên trong, lộ ra từng sợi như người bình thường màu máu lạc mạch, mơ hồ tản mát ra hồng quang. Toàn bộ kích thân, liền thành một khối, đường nét trôi chảy ám hợp thiên địa chí lý. Thái Thương thần đỉnh phía trên, không khí mờ mịt, hóa thành khung hình hào quang. Trong đó hiện ra viễn cổ đại địa sơn hà âm như sơn hà bên trên, phục có hạo hàn tinh không vô số ngôi sao, tinh tú bày ra bên trên. Chín tòa tinh tú, hóa thành cự long hí lên huyền chuyển, vắt ngang trong tinh không. Chính là chín đại chân long. Nay trùng trùng dị tượng, chính là đồng thao trường kích tế luyện hoàn thành, sắp ra đỉnh dấu hiệu. Vụ. Thái Thương thần đỉnh chấn động lên. Đây là đỉnh bên trong ma thần pháp khí sắp thành, uy lực cường đại, khó có thể chấn áp nguyên nhân. Thái Thương thần thuật, đỉnh chấn như núi. Phương Vân lại là một đạo thần thuật đánh ra, này một đạo nhưng là đánh vào thần thương thần đỉnh bên trong. Chỉ chốc lát sau, thần đỉnh bình tĩnh lại. Nhưng cũng càng ngày càng rừng rực. Vẫn chỉ 3 ngày, liền có thể ra đỉnh. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, hắn có thể cảm giác được, đỉnh bên trong trường kích, đầy dẫy một cỗ bàng bạc tuyệt luân uy lực. Cỗ lực lượng kia hiện tại còn bị chấn áp, một khi ra đỉnh, tất nhiên là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Hít sâu một hơi, Phương Vân nhắm hai mắt lại, cấp tốc chấn định lại. Đỉnh hoang biên cảnh, mây đen đầy trời. Cách xa mặt đất 7.000 dặm một chỗ mây đen bên trong, tượng hoàng, tử ngọc tà hoàng nha đối với mà ngồi. Hai người trước người, để một tấm tinh xảo cổ sắc bàn trà, phao hai bôi chè thơm, mùi thơm thoang thoảng tràn đầy mà ra. Bắc Minh từ biệt, đã hơn tháng. Không tới Phương Vân người này, đã thành khí hậu. Đại thế đã thành, khó có thể chống đối. Đối với ngươi ta mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Từ Ngọc Tà Hoàng khẽ nhấm một hớp trà, chậm rãi nói. Ban đầu ở địch hoang, ngươi nên khinh tự toàn lực ra tay, bằng không, cũng sẽ không có mối họa ngày nay. Tượng Hoàng nhìn đối diện, hờ hững nói. Hắn thân không đủ ngũ quan, vĩnh viễn khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Từ Ngọc Tà Hoàng trong mắt, xét qua một tia không dễ phát giác thần sắc. Mơ hồ lộ ra một tia hối hận. Ngày đó bất quá chưa dứt sữa, bất quá tam phẩm thiếu niên, hôm nay lại thành tâm phúc họa lớn. Người này lòng dạ độc ác, ngay tí tất báo. Hắn một trở về đại quân viễn trình, liền đánh chết hai tên đắc tội hắn đô thống, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn. Dựa vào thám tử của chúng ta hỏi thăm, gần nhất đại chu nhân hoàng, tướng hắn thăng chức vì mới đô thống. Hai phái chúng ta, e sợ muốn nguy hiểm. Tượng Hoàng lại nói, việc này, ta đã nghe nói. Từ Ngọc Tà Hoàng mí mắt nhảy nhảy, nương uống trà cớ, túi đầu đến, lúc trước, người này đã từng phát xuống thệ ngôn. Muốn tự mình dẫn đại quân, bước lên chúng ta Thiên Tà Tông đỉnh núi. Diệt vong ta tông. Bây giờ, hắn ra phong đô thống, việc này cực kỳ không ổn. Ta tại Nam Hải mai phục giết hắn, có người nói trong tông vẫn từng có chút hậu bối, tại Tây Nhị Thành, vẫn tẳng đối phó quá hắn. Bằng này hai việc, chỉ sợ chúng ta Vạn Vật Tông, cũng tại mục tiêu của hắn hàng ngũ. Tượng Hoàng lặng lặng nói. Hai người đều trầm mặc không nói. Bọn họ đều là thành danh nhiều năm võ đạo cường giả, như thế đàm luận, kiên kỵ một hậu sinh văn bối, nói ra, đều là không thể tưởng tượng nổi, lăng đủ. Bất kỳ người trẻ tuổi, dù cho lại kết xuất, cường đại hơn nữa. Cho dù là mạng tinh cảnh cường giả đều không đáng giá đến bọn họ như vậy đàm luận. Nhưng khiến người ta bất đắc dĩ chính là, thiếu niên này bối cảnh quá mức khổng lồ, khủng lại sau lưng của hắn, dựa vào hiện nay thế lực cường đại nhất, Đại Chu triều đình. Phụ thân là trấn áp man hoang tứ phương hầu, một môn ba hầu, địa vị hiển hách, cao quý không tả nổi. Những này cũng đừng nói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến nhân hoàng trọng dụng. Thiên tư lớn lao, thực lực siêu cường, liền Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng cũng không là đối thủ. Hơn nữa, vẫn nắm giữ Đại Chu triều đối ngoại, mạnh mẽ nhất cô máy giết chóc, 100.000 trình còn lại đại quân. Thực lực bối cảnh như thế, hơn nữa kịch liệt, bá đạo, có thủ báo thủ tính cách, đủ để bất kỳ tông phái có tư lịch cường giả, đều kiêng kỵ vạn phần. Chương 715, Hoan gia hẹp lộ. Người này hiện tại thân phận địa vị, đã nghiêm trọng uy hiếp đến hai phái chúng ta. Nhất định phải tại hắn vận dụng triều đình đại quân, đối với trả cho chúng ta trước đó, tướng hắn đánh giết. Ta Hoàng, ý tứ của ngươi làm sao? Một lát sau, Tượng Hoàng mở miệng nói. Người này đã trưởng thành, liền bốn cực ma tông phá Nhật Hùng, đều bị hắn đánh giết. Ta đã thuyết phục trưởng lão trong môn phái, tự mình ra tay đối phó người này. Chỉ bất quá, người này trên người có thiên cơ pháp khí, hành tung khó dò. Muốn đối phó hắn, vẫn tất phải trước tiên tìm tung tích của hắn mới được. Từ Ngọc Tà Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ nói. Ha ha ha. Tượng Hoàng vỗ tay mà cười, điểm này, Tà Hoàng ngược lại là cùng ta không thể mưu mà hợp. Ta cũng đã thỉnh cầu trong tông tiền bối, Vạn Vật Thần Quân. Hắn đã đáp ứng, khi tìm thấy Phương Vân thời điểm, cho hắn một đòn. Vạn Vật Thần Quân. Từ Ngọc Tà Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, vị tiền bối này danh tiếng, ta cũng nghe quá. Ta thành đạo chi 500 vị trí đầu năm. Liên Sơn tiên sinh bình thiên hạ cường giả, phân phong đại thần thông, chư bảng. Trong đó, Vạn Vật Thần Quân bảng trên có tên, tại mạng tinh bảng bên trong, xếp hạng 45. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem hắn thỉnh cầu. Liên Sơn tiên sinh người này, hiện tại đã ít có người biết. Cũng chỉ có Tử Ngọc Tà Hoàng bực này sống mấy trăm năm láo quái vật, mới biết được sự tồn tại của người này. Nói tới Liên Sơn tiên sinh, người biết không nhiều. Nhưng hắn ba cái môn nhân đệ tử toàn cơ, khu cơ cùng hành cơ, hiện tại phàm là có điểm danh khí võ giả, nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Thiên cơ đài, chính là Liên Sơn tiên sinh sáng chế. Mạng tinh cảnh trở lên bảng danh sách, đều là người này sáng chế. Tam đại thiên cơ thánh điện, Chu Dịch, Liên Sơn Dịch, Quy Tằng Dịch, người này độc chiếm, Liên Sơn Dịch, toàn bản, cố tự hào Liên Sơn tiên sinh. Thật thực họ tên không người hiểu rõ. Từ khi 1.000 năm tiền, Liên Sơn tiên sinh một lần cuối cùng sửa chữa đại thần thông bảng sang lập thiên cơ đài. Đẩy ra ba tên đệ tử sau, liền biến mất không còn tăm tích. Giới tông phái nghe đồn vị này Liên Sơn tiên sinh tuổi thọ đã hết, lưu lại chính mình đạo thống truyền thừa sau, cũng đã tọa hóa. Tuy rằng không cách nào phân rõ chân giả, nhưng 1.000 năm qua, Liên Sơn tiên sinh lại chưa từng xuất hiện. Nhưng thật sự là, ta ở trong tông thời gian tặng đến thần quân chỉ điểm. Lần này, liên quan đến môn phái cơ nghiệp, chỉ được thỉnh cầu thần quân ra tay rồi. Hoàng tượng giải thích. Thì ra là như vậy. Có thần quân sự giúp đỡ, này thanh nắm liền càng lớn. Bất quá, cái kia Phương Vân tiên thiên số thuật không cách nào thôi diễn. Chúng ta muốn tìm đến hắn, e sợ còn muốn bỏ ra không ít công sức. Từ Ngọc Tà Hoàng nói. Kha kha, Tà Hoàng rất không cần phải lo lắng. Kỳ thực phải tìm được Phương Vân, cũng không cần phí đại công như vậy phu. Tượng Yến khẽ cười nói. Ồ!